Kỳ thật đi, liền tính lão An gia năm đó đích xác làm sai, nhưng hiện tại nhìn bọn họ như vậy thảm cũng quái đáng thương. Rốt cuộc cũng dưỡng ngươi một hồi, tuy rằng đối với ngươi không tốt lắm, nhưng ít ra cũng đem ngươi cấp dưỡng lớn không phải. Ngươi a, tới khi nào còn phải thiện tâm? Giống ngươi hiện tại như vậy có tiền, ngón tay phùng kéo kéo điểm nhi đều đủ nhà bọn họ sống. Nói chuyện hàng xóm là vị 4-50 tuổi nữ nhân, nàng sơ năng cuốn tóc ngắn, làn da thực hắc. Âu Dương chăn đối với quá khứ lao hàng xóm ấn tượng cũng không khắc sâu, chỉ mơ hồ nhớ rõ cái này nói chuyện nữ nhân giống như ở tại An Gia sau tranh phố. Nàng biết người đều sẽ đồng tình kẻ yếu, hiện tại ở có chút người trong mắt An Gia người chính là kẻ yếu. Nhưng Âu Dương chăn nhất phiền chính là loại này đứng nói chuyện không chê eo đau người. Bọn họ chưa từng tao ngộ quá chuyện của nàng, lại tự nhận là chính mình có tư cách đứng ở đạo đức điểm cao thượng chỉ trích nàng dạy dỗ nàng. Dựa vào cái gì? Nếu là đổi một loại tình huống nói, có người dưỡng nàng một hồi, chẳng sợ đã từng đối nàng không tốt, nàng khẳng định cũng sẽ có cảm kích chi tâm sẽ nghĩ báo đáp. Nhưng An gia cùng nàng chi gian tình huống một chút đều bất đồng, nàng không có thừa dịp An gia xui xẻo thời điểm lại dẫm lên mấy đá liền không tồi, như thế nào còn khả năng cho bọn hắn tiền, làm cho bọn họ đem nhật tử quá đến tiêu dao sung sướng. Vị này đại thẩm, dựa theo ngươi ý tứ bọn họ không đem ta bóc chết, ta phải cảm động đến rơi nước mắt báo đáp bọn họ có phải hay không? Tường mở. Nếu không có bọn họ, ta cùng cha mẹ ta căn bản không có khả năng chia liệt như vậy nhiều năm, ta từ nhỏ đến lớn cũng sẽ không đã chịu như vậy nhiều khổ cùng ủy khuất. Nghe xong Âu Dương Chăn nói, trong phòng ngoài phòng chen vào tới không ít người sắc mặt khác nhau. Lão An gia phát sinh một ít việc, có cảm kích người cũng đều xem ở trong mắt, đại gia trong lòng đều có từng người bình phán. Khâu Kế Phàm nắm chặt nắm tay, ánh mắt lạnh băng nhìn nữ nhân kia, nếu không phải tưởng ở bà thông gia trước mặt lưu lại một tốt ấn tượng, hắn thật sự sẽ đương trường phát tác. Nữ nhân không ủng hộ như mày, há mồm còn muốn lấy ra tự nhận là đối đồ vật tới phản bác. Lưu Thẩm lược hạ mặt, không cao hứng trách móc, lao thôi ra, ngươi cái lao nương nhóm ở kia nói bừa gì đâu. Kia lão An gia đều là gì người. Nếu không có bọn họ ý xấu đem hai đứa nhỏ đổi, cũng không thể làm nhân gia rõ ràng từ nhỏ sinh hoạt ở phúc trong ổ hài tử, không duyên cớ vô cớ bị như vậy nhiều khổ. Lại nói biết rõ chính mình cố ý đem hai đứa nhỏ cấp thay đổi, còn đối nhân gia hài tử như vậy không tốt, kia không phải rắn giết tâm địa là cái gì. Hóa ra việc này không có nằm xoài trên nhà ngươi hài tử trên người. Đứng nói chuyện không chê eo đau. Ngươi chạy nhanh đâu ra nào đi. Nhà của chúng ta tiểu ngũ rất tốt nhật tử, nhưng không cần ngươi người như vậy tới nhà của chúng ta. Lưu Thẩm vốn dĩ nhạc vui tươi hớn hở, không nghĩ tới gia phụ cận hàng xóm chặn ngang mở giang, nói ra như vậy chọc người phiền nói, nàng cảm thấy lại không đuổi đi người đều bạch hạt nhân ra Âu Dương Chăn mang theo cứu cứu cô ý chạy về tới tham gia hôn lễ. Lao thôi ra nữ nhân bị Lưu Thẩm tử trực tiếp trước mặt mọi người hạ mặt mũi, còn muốn đuổi nàng đi, nàng phạm là yếu điểm thể diện cũng sẽ không chết an vạ không đi. Nàng căm giận vung tay, đi thì đi. Ngươi còn tưởng rằng ta nguyện ý tới nhà các ngươi, còn không phải suy nghĩ trước mặt hàng xóm ở ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Kia nữ nhân đi rồi, mặt khác xem náo nhiệt hàng xóm nhóm, mặc dù là ai trong lòng cũng có đồng dạng ý tưởng, cũng ngượng ngùng hoặc là không dám lại nói vậy tự tìm phiền phức. Lưu Thẩm vội vàng trấn an Âu Dương Tràn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng, bọn họ đều không có cái gì văn hóa, nói cái gì cầm lấy tới liền nói. Quang nhìn đến lão An gia hiện tại xui xẻo tao ương liền đồng tình bọn họ, như thế nào không xem hắn ra từ trước là như thế nào làm tổn hại. Lại nói tiếp, nhà các ngươi đều đã đủ trạch tâm nhân hậu, không có đuổi tận giết tuyệt. Chuyện này nếu là nằm xoài trên nhà của chúng ta hài tử trên người, ta thế nào cũng phải làm cho bọn họ ra. Chương 2339 làm bộ. Lưu Thẩm Tử đột nhiên ý thức được con rể bọn họ còn ở phòng đâu, lập tức cười gượng dừng lại xe. Nàng một kích động lòng đầy căm phẫn nói chuyện suýt nữa nói ra điểm thô tục, nàng nhưng không nghĩ làm con rể cho rằng nàng là vô tri thô lỗ người. Lưu Thẩm Tử lúc này còn không biết, Tân Bách Phong cùng Âu Dương Chăn thâm trình tự quan hệ. Bởi vì nàng bên vực lẽ phải, Tân Bách Phong đối mẹ vợ ấn tượng càng tốt. Khâu Kế Phàm cũng đối tiểu ngũ mẫu thân ấn tượng có đổi mới, trên mặt tươi cười rõ ràng vài phần. Âu Dương Chăn cũng không có quá hướng trong lòng đi, nhưng ra này mã sự, tâm tình khẳng định sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Lúc sau, bọn họ ở tiểu ngũ trong nhà đơn giản ăn một bữa cơm lúc sau, liền ngồi xe về trước khách sạn nghỉ ngơi, tính toán ngày hôm sau lại qua đây. Bạch Giai Hoa tránh ở nhà mình cổng tò vò lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, đương nhìn đến mị ní bật rời đi tiểu ngũ ra, qua hơn nửa ngày, nàng mới làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh ra nhà mình đại môn. Có hàng xóm đứng ở tiểu ngũ ra ngoài cửa lớn, chính châu đầu ghé thai tại đàm luận Âu Dương Chăn cùng Lao An ra sự, không nghĩ tới Bạch Giai Hoa liền ra tới, bọn họ chạy nhanh không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Bạch Giai Hoa làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, cùng bình thường giống nhau chào hỏi. Có ngày thường cùng nàng tương đối thuộc hàng xóm thấu đi lên nói, ngươi còn không biết đi. Cái kia An Lệ đi theo cùng nhau trở về. Bạch Giai Hoa trang cùng thật sự dường như, phải không? Ta không biết ta. Nàng gì thời điểm trở về? Hàng xóm vỗ tay nói, liền hôm nay. Mới vừa đi không lớn trong chốc lát. Ngươi nếu là sớm ra tới, có lẽ còn có thể đụng phải. Bạch Giai Hoa ai thán một tiếng, đụng phải lại có thể sao? Nhân gia hiện tại căn bản cũng không nhận chúng ta. Kia đảo cũng là, Lao Thôi tức phụ nói vài câu, nói các ngươi hiện tại quá đến không tốt. Rốt cuộc dưỡng nàng một hồi nhiều ít hẳn là bị đỉnh một cái tới sau lại còn làm tiểu ngũ nàng mẹ cấp đuổi đi. Hàng xóm nói lên thời điểm rõ ràng mang ra điểm cảm xúc. Còn có chuyện này, ai u, ta đều một chút không biết. Ai, đáng thương nhà của chúng ta lão An phía trước còn ở nhắc mãi, nói nếu nhìn thấy kia hài tử nhất định phải cùng nàng nhận lỗi cầu được nàng tha thứ, bằng không nhắm mắt lại trong lòng cũng bất an. Bạch Giai Hoa chuyển biến tốt liền thu, ở đại gia hỏa trước mặt đắp nặng nhà bọn họ đã nhận thức đến chính mình sai lầm, hơn nữa tưởng nhận lỗi tư thái lúc sau, nàng nói đi mua đậu hủ, sau đó liền rời đi. Lưu lại phụ cận hàng xóm top 5 top 3 tụ ở bên nhau, tiếp tục đàm luận. Bạch Giai Hoa lại không có mua đậu hủ, nàng lén lút đi Lão Thôi ra. Lão Thôi tức phụ đang ở trong nhà giận dỗi, dùng sức băm uy heo đồ ăn mượn này tới cho hả giận. Nhìn đến Bạch Giai Hoa tới, nàng vội vàng buông dao phay, chiều nàng xử cái ánh mắt, hai người một trước một sau vào phòng. Qua không lớn trong chốc lát, trong phòng ẩn ẩn truyền ra các nàng mắng Âu Dương Chăn nhẫn tâm vô tình không lương tâm lời nói. An Kiệt cùng La Hồng Cần tan tầm về đến nhà về sau, từ hàng xóm chỗ đó nghe nói Âu Dương Chăn trở về sự tình. La Hồng Cần không phải tâm tư trở về chính bọn họ phòng, nhìn ở cái bàn trước làm bài tập nhi tử An Tuấn vị như suy tư gì. An Kiệt vì tránh né làm việc, cũng không nghĩ tiến đối diện lại tao lại xú nhà ở, cho nên cũng trốn trở về chính mình phòng. Hắn nhìn ra La Hồng Cần có chút tâm tình không tốt, chỉ chớp mắt tình cũng suy nghĩ cẩn thận là bởi vì cái gì, hắn thở ngắn than dài nói, ngươi tưởng gì đâu. Đừng nghĩ những cái đó không cần phải, nhân gia hiện tại lại có tiền cũng không mang theo cho chúng ta một phần. Đã rất nhiều năm đều không có gặp qua Âu Dương Chăn, biết nhân gia hiện tại hôn hảo có tiền, bọn họ lại hôn cái gì đều không phải. La Hồng Cần quái thượng An Kiệt. Đều hóa ngươi. Nhìn vấn đề một chút trước chiêm tính đều không có. Sớm biết rằng nàng về sau như vậy có tiền, lúc trước nên định bợ thượng nàng, đối nàng hảo điểm, chẳng sợ hiện tại thoang kéo chúng ta một phen, cũng không đến mức còn muốn quá gắt gao ba bà nhật tử. Chương 2340 này nhưng không hóa ta. An Kiệt không phục ngạnh cổ nói, này như thế nào có thể hóa ta đâu. Kia lúc trước nàng từ nông thôn trở về, ngươi đương tẩu tử ta cũng không thấy ngươi đối nhân ra thật tốt ta, ngươi nếu là cái nội tâm đủ, ngươi đối nàng hảo, có phải hay không xem ở này đó phân thượng cũng có thể. La Hồng Cần mắng, ngươi nói đều là thí lời nói. Nàng từ nông thôn trở về ta mỗi ngày đi làm nào có nhiều ít cơ hội cùng nàng tiếp xúc. Sau lại không bao lâu thời gian liền trở về chính mình ra. Hai người mới đầu ngại với đối diện phòng An Vĩnh Sinh Bạch Giai Hoa không dám lớn tiếng xảo. Sau lại theo tình hình chiến đấu thăng cấp, cũng không có cố kỵ. An Tuấn Vĩ không kiên nhẫn che lại lỗ tai hô to, các ngươi đừng xảo, còn có để ta viết tác nghiệp. Như thế rất tốt, đem Bạch Giai Hoa cấp chiêu tiến bảo. Các ngươi hai vợ chồng tan tầm về đến nhà gì sống cũng không làm, ở trong phòng xảo cái gì xảo, có kia cãi nhau công phu có thể hay không đi ra ngoài giúp ta làm điểm sống, toàn bộ ra đều chỉ vào ta. An Kiệt ủy khuất cùng mẫu thân cáo trạng, mẹ, này nhưng không oán ta, còn không phải ngươi con dâu oán trách ta lúc trước không có đối kia ai hảo. Nhi tử trong miệng kia ai, Bạch Giai Hoa đương nhiên đoán được là ai. Nàng trừng mắt nhìn mắt trột dạ túi đầu La Hồng Cần, nàng liền biết hai người khẳng định là bởi vì chuyện gì xảo lên, lại không nghĩ rằng là bởi vì Âu Dương Chăn cái kia không lương tâm. Được rồi, hai ngươi đều đừng xảo. Nhi tử, ngươi đi đối diện phòng, ngươi ba có chuyện muốn cùng ngươi nói. An Kiệt theo bản năng nhíu mày, ta ba chuyện gì? Đừng hỏi như vậy nhiều, đi liền biết. La Hồng Cần tò mò cực kỳ, nàng chỉ cảm thấy bà đem An Kiệt kêu đi công công nơi đó nói chuyện, không chuẩn nói chính là về Âu Dương chăn sự, cho nên nàng khó được ân cần đưa ra muốn giúp Bạch Giai Hoa nấu cơm. Bạch Giai Hoa hiện tại vô tâm tình quản nàng những cái đó tiểu tâm tư, dù sao liền tính là hiện tại không cho nàng nghe, chờ An Kiệt trở lại chính mình phòng, cũng sẽ giống như đảo cây đậu giống nhau cùng nàng đem lời nói đều nói. Trong phòng bếp mẹ chồng nàng dâu hai các hoài tâm tư ở nấu cơm, trong phòng An Kiệt che cái mũi đứng ở ngồi ở giường đất hơi rửa giường đất bếp An Vĩnh Sinh bên cạnh. Ba, ngươi tưởng nói gì? An Vĩnh Sinh nghiêng liếc liếc mắt một cái An Kiệt, hắn biết đứa con trai này cũng là cái trông cậy vào không thượng, hắn còn chưa có chết đâu, liền ghét bỏ hắn ăn uống tiêu tiểu đều ở trên giường đất có vị, ngày thường dễ dàng cũng không hướng này phong tới. Nhưng hiện tại thời khắc mấu chốt, An Nhiên càng là cái không đáng tin cậy, chỉ có thể cùng nhi tử thương lượng. Ngày mai cùng đơn vị thỉnh cái giả, đừng đi làm. An Kiệt truy vấn, vì sao? Ta không đi làm, ta này nguyệt tiền thưởng cần mẫn liền không có. Không có liền không có bái, là tiền thưởng cần mẫn chút tiền ấy quan trọng à, vẫn là càng nhiều tiền quan trọng, ngươi rất đại cá nhân như thế nào phân không rõ trong ngoài quải. An Vĩnh Sinh hận sắt không thành thép. An Kiệt tức khắc đôi mắt tỏa sáng, buông lỏng tay ra cũng không chê trong phòng tánh tưởi, vậy ngươi ý tứ là kia ai mà không trở về tham gia tiểu ngũ hôn lễ sao? Hiện tại đây là cái tốt nhất cơ hội. An Vĩnh Sinh thấp giọng cùng An Kiệt nói một ít lời nói lúc sau, lộ ra trí tại tất đắc tươi cười, nàng càng có tiền càng để ý thể diện, đến lúc đó còn sợ nàng không ý kiến với dư luận áp lực đưa tiền. An Kiệt nghe phụ thân chủ ý, tuy rằng cũng có chút hưng phấn, nhưng hắn còn tính bình tĩnh, trực tiếp điểm ra chính mình cho rằng có điểm không ổn địa phương. Nàng từ trước liền như vậy lục thân không nhận vô tình vô nghĩa, hiện tại chẳng lẽ sợ người khác nói cái gì liền đưa tiền, ta cảm thấy không quá khả năng đi. An Vĩnh Sinh mở to hai mắt nhìn, như thế nào không có khả năng? Hiện tại theo trước có thể giống nhau sao? Nàng từ trước cái gì cũng không phải, hiện tại chính là đại lão bản. Xem TV thượng phàm là có tiền đại lão bản đều để ý chính mình danh dự. An Kiệt cảm giác phụ thân nói cũng không phải không có đạo lý. Không bằng đánh cuộc một phen, hành đi, ta đây ngày mai liền không đi làm, dù sao thử một lần tổng so không thử cường, vạn nhất muốn tới tiền, nhật tử cũng có thể quá đến tốt một chút. Chương 2341 vô tình vô nghĩa. Ngày hôm sau là tiểu ngũ ra ngày chính tử, trong nhà thân thích bằng hữu cùng phụ cận hàng xóm tất cả đều đi tới trong nhà ăn tiệc. Tiểu ngũ ra làm việc, bởi vì trong nhà điều kiện giống nhau không có đi tiệm cơm, mà là tùy đại lưu ở nhà trong viện đắp một cái bệ bếp, mượn cấp việc hiếu hỉ nấu ăn sư phụ già xào rau. Bởi vậy trừ bỏ trong phòng cùng cách vách hàng xóm ra bày mấy bàn, trong viện cùng ngoài cửa lớn cũng chi nổi lên lều trại. Âu Dương Chăn đã hồi lâu không có ăn đến loại rượu này tịch, cảm giác còn rất có ý tứ. Khâu Kế Phàm so Âu Dương Chăn còn muốn thiếu tham gia loại này bàn tiệc, bất quá bởi vì là chính mình thân nhi tử hỉ sự, cho nên hắn cảm giác vô luận làm sao bây giờ đều là tốt. Lưu Thẩm bọn họ mới đầu còn sợ chậm trễ Âu Dương Chăn cùng nàng cứu cứu, sợ bọn họ có tiền điều kiện hảo, ghét bỏ nhà mình như vậy đơn sơ tiệc rượu. Không nghĩ tới hai người đều tỏ vẻ thực thích, tựa hồ cho rằng mời đến đầu bếp làm cơm sẽ vô cùng mỹ vị giống nhau, như vậy mới làm tiểu ngũ người trong nhà thoáng yên tâm. Tiệc rượu không có bắt đầu phía trước, Tân Bách Phong cùng tiểu ngũ đơn giản cử hành một cái hôn lễ nghi thức. Có tiểu ngũ ra mời đến nàng phụ thân đơn vị lãnh đạo nói một phen lời nói lúc sau, Khâu Kế Phàm cũng làm trưởng bối đứng ở bọn họ trước mặt, nói một ít cổ vũ cùng chúc phúc nói. Đang lúc Âu Dương Chăn ngồi ở chỗ kia nghe cứu cứu lời nói, cảm động dị thường cảm xúc phập phồng thời điểm, tiểu ngũ ra ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Mọi người đều theo bản năng hướng cửa nhìn lại. Âu Dương Chăn cũng nhìn qua đi. Đương nhìn thấy An Kiệt cùng Bạch Giai Hoa đẩy ngồi ở trên xe lăn An Vĩnh Sinh xuất hiện ở ngoài cửa lớn khi, khoe miệng nàng gợi lên một mặt cười lạnh. An Vĩnh Sinh ở trong sân mấy bàn người chung tìm thấy được Âu Dương Chăn, hắn làm chính mình bài trừ một ít nước mắt, đáng thương vô cùng nói, hài tử, chúng ta thực xin lỗi ngươi. Cầu ngươi xem ở qua đi chúng ta rốt cuộc dưỡng ngươi 20 năm sau phân thượng, ta hiện tại cũng bị báo ứng, tha thứ chúng ta được không? Bạch Giai Hoa thấy Âu Dương Chăn lạnh như băng tựa hồ đang xem diễn liền câu nói đều không nói, nàng không thể không hát đệm nói, ngươi không biết, từ ngươi ba bị bệnh, hắn liền tổng nhắc mãi suy nghĩ một ngày kia cùng ngươi giáp mặt nhận lỗi nói tiếng thực xin lỗi. Đáng tiếc hắn tê liệt cũng không có biện pháp ra xa nhà, cho nên chuyện này liền vẫn luôn kéo. Hiện tại hảo, rốt cuộc có thể thừa dịp ngươi trở về tham gia hôn lễ, cùng ngươi chính miệng nói xin lỗi. Cầu ngươi xem ở chúng ta đem ngươi nuôi lớn phân thượng, không cần lại. An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa phân biệt cùng Âu Dương Chăn xin lỗi, kể ra chính mình từ trước không đúng, muốn đạt được nàng tha thứ. Ở đây mọi người chung không thiếu có động dung nhận đồng, Âu Dương Chăn lại chỉ cảm thấy một màn này dị thường lệnh người cảm thấy ghê tởm. Nàng trực tiếp đánh gãy Bạch Giai Hoa, nghĩ kỹ rồi nói nữa. Ai là ta ba? Ta ba hiện tại ở kinh đô đâu? Hôm nay là ta bạn tốt Tiểu Ngũ ngày lành, thỉnh các ngươi chạy nhanh về nhà hảo sao. Đừng ở chỗ này chướng mắt cho nhân gia thêm phiền. An Vĩnh Sinh phẫn nhiên lên án, ngươi đứa nhỏ này như thế nào có thể như vậy vô tình vô nghĩa đâu. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng dưỡng ngươi một hồi đi. Âu Dương Chăn cười lạnh, dưỡng ta một hồi làm sao vậy? Nếu không có ngươi đê thiện đuổi, ta lại như thế nào sẽ muốn ngươi dưỡng? Lại nói chẳng lẽ ta ba mẹ không có dưỡng An Thiến sao? So với các ngươi, ta ba mẹ đối An Thiến chính là cẩn thận tỉ mỉ hảo. Bạch Giai Hoa áp xuống trong lòng đối Âu Dương Chăn hận, cắn răng nói, An Thiến hiện tại bởi vì ở phục hình, cho nên không có cách nào báo đáp bọn họ, chờ nàng ra tới khẳng định cũng sẽ. Vừa nghe Bạch Giai Hoa nói như vậy, Âu Dương Chăn hỏa khí càng là cọ cọ hướng lên trên mạo, ngươi chạy nhanh câm miệng đi. Ta ba mẹ nhưng không cần phải nàng ra tới về sau báo đáp. Mặc không lên tiếng An Kiệt nhịn không được mở miệng chất vấn, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Chúng ta hảo ý cho ngươi nhận lỗi, muốn cùng ngươi hòa hoãn quan hệ, ngươi lại một chút tình cảm đều không nói, liền như vậy nhẫn tâm. Ý chí sắt đá. Âu Dương Chăn khinh thường hừ lạnh ta và các ngươi có cái gì tình cảm như giảng. Hôm nay các ngươi sở dĩ như vậy xui xẻo, kia cũng là các ngươi nên được báo ứng. Ta biết các ngươi trong lòng đánh cái gì bản tính, không phải thật thầm nghĩ khiểm. Đơn giản là muốn mượn đại gia hỏa đều ở, muốn làm ta ngại với áp lực cho các ngươi điểm tiền tiêu hoa. Các ngươi tưởng mở. Ta Âu Dương Chăn cũng không phải là cái để ý người khác cái nhìn người, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi một phân tiền. Chương 2342 lăn. Âu Dương Chăn đem An ra người đều thấy được trong xương cốt, bọn họ một đám hận nàng còn không kịp. Sao có thể nhận thức đến chính mình đã từng đã làm sai sự, thậm chí chủ động cùng nàng xin lỗi cầu được tha thứ. Cho nên, bọn họ nhất định là có điều đồ. Như vậy đồ chính là cái gì cũng rõ ràng, đơn giản là tài. Đáng tiếc bọn họ bản tính là hoàn toàn đánh sai. Nàng không có khả năng vì kia cái gọi là thể diện cùng thanh danh mà cho bọn hắn tiền. Nàng thà rằng đem tiền quyên cấp có yêu cầu mọi người, cũng sẽ không làm cho bọn họ chiếm được chính mình một phần tiện nghi. Âu Dương Chăn nói chuyện đồng thời, không nghĩ bởi vì chính mình quan hệ ảnh hưởng đến Tiểu Ngũ cùng Tân Bách Phong cả đời chỉ có một lần hôn lễ, cho nên đi ra sân. Tuy rằng cổng lớn trên đường cũng bày vài bàn tiệc rượu, mỗi một bàn đều ngồi đầy người, nhưng ít ra có thể làm trong viện chưa xong hôn lễ nghi thức bình thường tiến hành. An gia người gần gũi xem Âu Dương Chăn, chỉ cảm thấy trải qua mấy năm năm tháng lễ rửa tội, vẫn như cũ tuổi trẻ mạo mỹ hơn nữa trở nên càng có khí chất Âu Dương Chăn. An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa vì thế càng là hận đến ngứa răng. Dựa vào cái gì nhà bọn họ vô luận là ai đều lướt qua càng thảm, ngược lại là Âu Dương Chăn càng ngày càng tốt, càng ngày càng có tiền. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể thoải mái. Lại nghĩ đến ở ngồi sổn ngục giam An Thiến, Bạch Giai Hoa càng là hận đôi mắt một mảnh đỏ đậm. An Kiệt lại bất đồng với hắn cha mẹ phản ứng, hắn miệng khẽ nhếch, ngẩn ngơ một chút sau trong mắt xẹt qua kinh diễm cùng hối hận chi sắc. Hắn từ trước liền biết cái này không phải chính mình ra thân sinh muội muội lớn lên đẹp, nhưng lúc ấy hắn cũng không lớn, không có như vậy nhiều phức tạp ý tưởng, chỉ là nghĩ cả ngày cùng đồng học điên chơi, lại nói hắn cũng coi thường chỉ biết làm việc nàng. Không nghĩ tới, nữ đại 18 biến, càng đổi càng tốt xem. Từ trước Âu Dương Chăn nếu là có bực này tướng mạo khí chất cùng năng lực, hắn nói cái gì cũng không thể bỏ qua, đã sớm gần quan được ban lục hảo. Đáng tiếc hối hận cũng vô dụng. Hắn bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. An Vĩnh Sinh không nghĩ tới Âu Dương Chăn tâm nhãn nhiều như vậy, không đợi bọn họ nói cái gì, liền điểm ra bọn họ chân chính mục đích. Hắn tức giận đến trên đầu gân xanh thằng nhảy, đương quan sát đến ở đây mọi người biểu tình, phát hiện trong đó có người đối bọn họ đầu lấy đồng tình, mà đối Âu Dương Chăn nói những cái đó vô tình vô nghĩa nói không quá nhận đồng sau, hắn âm thầm áp xuống muốn chửi ầm lên xúc động, tiếp tục ủy khuất ba ba Trang đáng thương, ta đều đã như vậy, có hôm nay không ngày mai ta còn cùng ngươi đòi tiền làm gì. Ta chỉ là lương tâm bất an muốn cùng ngươi xin lỗi. Không nghĩ đến chết liền câu thực xin lỗi đều không có nói. Âu Dương Chăn giận tím mặt, An Vĩnh Sinh bọn họ biết rõ nhân gia kết hôn, còn mặt dày vô sỉ nhân cơ hội lại đây làm sự tình không nói, thế nhưng còn nói có chết hay không. Ngươi có bệnh đi. Nhân gia ngày đại hỉ nói loại này lời nói. Chạy nhanh lăn trở về nhà các ngươi. An Vĩnh Sinh bắt được lời nói đem giống nhau lên án ngươi thế nhưng kêu ta lăn. Kêu ngươi lăn làm sao vậy? Nếu không phải ngại với trường hợp không đúng, Âu Dương Chăn đều tưởng nói làm hắn đi tìm chết. Theo sát ra tới Lưu Thẩm Tử nghe được An Vĩnh Sinh nói cũng bị tức giận đến ra đầu phát tạc. Nàng đi theo Âu Dương Chăn mặt sau lại đây, cũng là tưởng đuổi đi lão An ra người, miễn cho ảnh hưởng nữ nhi cùng con rể hôn lễ. Lại không nghĩ rằng, An Vĩnh Sinh như vậy không biết xấu hổ, trước mặt mọi người nói chết cái này tự. Ngay đại hỉ, vốn dĩ kiêng kỵ liền nhiều. Có thể nào không cho nàng hận chết này giúp vương bắt con bê. Nhà các ngươi cũng thật không cần cái mặt, ở nữ nhi của ta cùng con rể ngày đại hỉ lại đây thêm cái gì loạn đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2343 đằng đằng sát khí. Nếu không phải lo lắng đem nữ nhi bọn họ hôn lễ phá hư, cũng làm con rể đối nàng cái này mẹ vợ lưu lại không tốt ấn tượng. Lưu Thẩm thật muốn hảo hảo mắng một mắng không biết xấu hổ An ra người, cào chết An Vĩnh Sinh cái này không biết xấu hổ. Bạch Giai Hoa khàn cả giọng hô, chúng ta lời này còn chưa nói xong đâu. Liền không đi. Bọn họ mục đích còn không có đạt tới, như thế nào có thể dễ dàng đã bị đuổi đi. Chẳng sợ về sau bị hàng xóm nhóm ở sau lưng chú ý nói, bọn họ hiện tại cũng không để bụng. Cái gì đều không bằng tiền tới quan trọng. Chỉ cần có thể cuối cùng lộng tới tiền. Thanh danh thể diện đều không quan trọng. Lưu Thẩm khí điên rồi, các ngươi có chuyện gì thời điểm không thể nói, thế nào cũng phải ở nữ nhi của ta cử hành nghi thức thời điểm nói. Hiện tại không nói, chậm người liền đi rồi, chúng ta với ai nói đi. Bạch Giai Hoa hỏi thăm, tiểu ngũ bọn họ hôm nay buổi tối liền lên xe đi rồi, chờ tái kiến Âu Dương Chăn ai biết ngày tháng năm nào. An Vĩnh Sinh biết cái này lão nương nhóm sức chiến đấu, nếu là thật cho nàng chọc tức giận nhưng không ổn. Hắn hoan hoan ngữ khí, ngươi đừng nói nhau nhau, chờ chúng ta đem nói cho hết lời, tự nhiên liền sẽ đi. Bạch Giai Hoa lập tức phản ứng lại đây, cũng vội vàng nói, đúng vậy, chúng ta cũng không phải một hai phải cố ý làm phá hư, chính là tưởng đem lời nói xong. Trong viện thấy cháu ngoại gái vững vàng ứng đối An ra người, Khâu Kế Phàm vui mừng đồng thời lại đằng đằng sát khí. Hắn nguyên bản lại đây ôm có mục đích. Chính là muốn nhìn xem hại cháu ngoại gái cùng muội muội bọn họ cốt nhục chia lìa đầu sỏ gây tội có hay không lọt vào báo ứng, nếu không đúng sự thật, hắn nhất định phải thế các thân nhân ra này khẩu ác khí. Không nghĩ tới, không có chờ hắn có điều động tác, đối phương như vậy chẳng biết xấu hổ tìm tới môn tới. Nói ra nói làm ra sự, đều làm hắn buồn nôn hận không thể lập tức giết chết bọn họ mới giải hận. Bất quá, hôm nay nhật tử không tầm thường. Đây là nhi tử cùng hắn âu yếm cô nương hôn lễ hiện trường, chẳng sợ chỉ là ở cũng không rộng mở trong tiểu viện tiến hành đơn giản hôn lễ nghi thức, cũng là trịnh trọng tốt đẹp. Hắn không có khả năng vì này đó cặn bã đi phá hư bọn nhỏ hôn lễ, thậm chí cho bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa không tốt hồi ức, làm bao nhiêu năm sau mỗi khi nhớ tới đều không thoải mái. Hắn nắm chặt thời gian cùng Tân Bách Phong cùng tiểu ngũ cao giọng nói, ta nói đều nói xong. Lại lần nữa chúc các ngươi vợ chồng son tân hôn hạnh phúc, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Tân Bách Phong lập tức đi đầu vỗ tay, cảm ơn ngài chúc phúc, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Tân Bách Phong nguyên bản đối mặt thân sinh phụ thân một ít dặn dò, cảm khái vạn ngàn kích động phức tạp cảm xúc đều bị An gia người đột nhiên xuất hiện cấp phá hư. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là Âu Dương Chăn có thể hay không có hại, trận này cho Khôi Hải muốn như thế nào xong việc. Tiểu Ngũ cũng đồng dạng biểu đạt cảm tạ. Nàng một bên vỗ tay một bên mắt lộ ra lo lắng chi sắc, An gia người không biết xấu hổ thật là đổi mới nàng nhận chi. Nàng đã từng ở Âu Dương Chăn chưa từng có tới tham gia nàng hôn lễ phía trước, dự đoán quá nàng tới có lẽ sẽ tao ngộ đến không thoải mái sự kiện, lại tưởng phá đầu đều sẽ không nghĩ đến An gia người sẽ không màng thể diện làm ra chuyện như vậy, quả thực xem thế là đủ rồi. Ở đây mọi người, đi theo cùng nhau hết đợt này đến đợt khác đều cổ trưởng. bất quá đại đa số người tầm tư đều đã đặt ở chú ý Âu Dương Chân cùng An Gia Nhân thân thượng. Khâu Kế Phàm chiều cùng nhau theo tới người xử cái ánh mắt, làm cho bọn họ đi theo hắn qua đi chạy nhanh đem này ba cái chướng mắt người giải quyết rớt. Lưu Thúc biết có một số việc, vẫn là muốn Âu Dương Chân cùng An Gia người chính mình đi giải quyết, bọn họ không có biện pháp đúng tay. Cho nên, hắn làm người chạy nhanh phát chiếc đũa thượng đồ ăn, làm cho hải tử hỉ yến thuận lợi tiến hành. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2244 thẹn quá thành giận. Cộng lớn, một hồi rằng co trò khôi hài còn tại tiếp tục. An Vĩnh Sinh bọn họ nói một ít lời nói, quả nhiên làm ở đây nào đó người càng thêm động dung. Ở không hiểu biết toàn bộ nội tình người trong mắt, tất nhiên sẽ cho rằng An Vĩnh Thành Bạch Giai Hoa bọn họ nhận thức đến chính mình sai lầm, cũng nguyện ý lạc đường biết quay lại xin lỗi đền bù. Mà Âu Dương Chân lại phi thường nhẫn tâm một chút đều không tiếp thu bọn họ xin lỗi, thậm chí khẩu ra ác ngôn, thật sự có chút quá bất thông tình lý. An Vĩnh Sinh kiềm chế trụ trong lòng lửa giận, tiếp tục chết an vạ không đi, còn lật qua tới điều quá khứ nói ở hắn xem ra lời nói khẩn thiết nói, chúng ta thật sự không có ý tưởng khác, chính là muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Từ trước ngươi cũng không đối mặt, tưởng cùng ngươi liên hệ cũng không biết ngươi ở đâu, liên hệ không thượng, vừa lúc thừa dịp hiện tại có cơ hội có thể nhìn thấy mặt, giáp mặt cho ngươi. Đúng vậy, chúng ta cũng thật không có ý khác. Bạch Giai Hoa nói xong đụng một chút đối với Âu Dương Chân thất thần An Kiệt. An Kiệt liếm liếm môi nói, đúng vậy, ngươi như thế nào có thể hiểu lầm chúng ta tâm ý đâu. Chúng ta thật sự không phải đổ tiền. Âu Dương Chân căn bản không để bụng đầu chú ở trên người nàng khác thường ánh mắt, hướng về phía bọn họ cười lạnh liên tục. Hảo a, nếu các ngươi không có ý khác, cũng không phải đổ tiền. Như vậy ta nghe xong các ngươi xin lỗi, cũng có thể thực trực tiếp có thể nói cho các ngươi. Các ngươi xin lỗi ta vĩnh không tiếp thu. Hiện tại được rồi, có thể chạy nhanh rời đi đi. Nếu các ngươi lại không rời đi nói, đã nói lên các ngươi chính là vì tiền mới không cần mặt tới nhau chàng. An Vĩnh Sinh mặt tức khắc đen nửa bên, hắn lại đại nhẫn mại lực cũng tới rồi cực hạn. Chúng ta đều như vậy thấp hèn cùng ngươi xin lỗi, ngươi còn một chút đều không nghĩ tha thứ. Hắn bất cứ giá nào cái mặt già này, nói như vậy nhiều mềm lời nói, lại không có được đến hắn muốn. Như thế nào có thể cam tâm? Âu Dương Chân khinh thường nói, đúng vậy, dựa vào cái gì các ngươi xin lỗi ta liền phải tha thứ? Các ngươi cho rằng chính mình là ai? Thiên Vương Lão Tử. An Vĩnh Sinh rốt cuộc thấy rõ tình thế, hắn thẹn quá thành giận chửi ầm lên, chỉ cần ta có một hơi ở, ta liền phải làm tất cả mọi người biết ngươi là vô tình vô nghĩa người. Âu Dương Chân châm chọc cười, nàng mới không để bụng này đó. Khâu Kế Phàm đã sớm kìm nén không được. Nếu không phải vừa mới đi không khai, hắn đã sớm xuống tới. Giờ phút này, Khâu Kế Phàm bước nhanh lại đây giận phiến An Vĩnh Sinh một bạt hai. Đồng thời hắn lạnh lùng nói, ta hôm nay đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào làm tất cả mọi người biết. An Vĩnh Sinh ngoại ý muốn che lại bị đánh sinh đau má trái, căm tức nhìn hắn, ngươi là nàng cứu cứu. An Vĩnh Sinh nhưng thật ra nghe Bạch Giai Hoa từ hàng xóm ra trở về nói một miệng. Nói Âu Dương Chân cứu cứu cũng đi theo cùng nhau lại đây tham gia hôn lễ. Hắn nghĩ cường lòng còn không áp bọn rắn độc đâu, huống chi nghĩ ra phụ cận hàng xóm láng giềng cũng không phải không có đứng ở nhà bọn họ bên này, cho nên sự tình đến tuột cùng thế nào còn phải làm mới biết được kết quả. Không nghĩ tới, đối phương tuy rằng lớn lên nho nhà anh Tuấn, lại nói động thủ liền động thủ. Còn có hắn phía sau đi theo mấy cái khổng võ hữu lực nam nhân không giống dễ chọc. Làm An Vĩnh Sinh không khỏi âm thầm tính toán khởi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Khâu Kế Phàm vô cùng căm hận nhìn hắn, lạnh lùng nói, đúng vậy, khi dễ ta cháu ngoại gái bên người không ai có phải hay không. Cho ta đem bọn họ lộng về nhà hảo sinh đợi, chờ vãn chút thời điểm ta và các ngươi hảo hảo nói chuyện. Khâu Kế Phàm theo chân bọn họ cùng nhau tới người ra lệnh một tiếng, mấy người ngầm hiểu tiến lên muốn đem An Kiệt cùng Bạch Giai Hoa chế phục trụ. Bạch Giai Hoa không dự đoán được còn có như vậy vừa ra, nàng không phải hảo thanh tê tê, giết người, giết người. An Kiệt cũng liều mạng dãy rủa, vung ta ra. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2245. Đàm Nhất Sâm bởi vì lại một lần không có cùng người nhà cùng nhau ăn Tết, cho nên trong lòng cảm giác đối bọn họ phi thường thua thiệt, luôn muốn nghĩ cách đi đền bù. Âu Dương Chân từ hắn hành động chung liền cảm nhận được hắn kia phân tâm tình, nhưng nàng lại không ủng hộ hắn có chút cách làm, đặc biệt là đối bọn nhỏ vô điều kiện sủng ái, còn như vậy đi xuống, hai đứa nhỏ đều bị hắn cấp sủng lên trời. Hôm nay buổi tối, bọn nhỏ đều ngủ, Đàm Nhất Sâm ôm trong lòng ngực Âu Dương Chăn, chi kỷ vì nàng đắp lên chăn. Âu Dương Chăn rúc vào trong lòng ngực hắn, cười nhạt phun tào, từ mẫu nghiêm phụ, tới rồi hai chúng ta nơi này nhưng hảo, quả thực điên đảo lạc. Đàm Nhất Sâm vuốt ve nàng gương mặt cười nói, ta xem cũng không có gì không tốt, chỉ cần bọn nhỏ vui sướng là được. Âu Dương Chăn say sưa cái mũi, không quá nhận đồng nói, bọn họ là vui sướng, có ngươi cấp chống lưng, tùy tâm sở ý ủ muốn làm gì liền làm gì cũng sẽ không ai hấn, chờ trở về sau khẳng định khó quản. Đàm Nhất Sâm đôi mắt nháy mắt trở tối, bọn họ ngắn ngủi đoàn tụ sau, tổng hội gặp phải thật dài ly biệt. Âu Dương Chăn chú ý tới Đàm Nhất Sâm căng thẳng cằm, nàng lập tức ý thức được chính mình nói làm hắn khó chịu nói, ta cũng là lo lắng. Ta minh bạch, không có quy củ sao thành được phép tắc, đối đãi hải tử cũng muốn như thế. Hắn cũng biết tức phụ nói chính là đối, nhưng đối với chính mình một đôi nhi nữ chân chính chấp hành lên vẫn là có khó khăn, bất quá vì hải tử tương lai, có khó khăn cũng muốn khắc phục. Âu Dương Chăn vội vàng nói, một sâm. Đáp lại nàng là người nào đó khi thân thượng tiền hôn nồng nhiệt. Kế tiếp di tử, Đàm Nhất Sâm đối đãi bọn nhỏ trở nên có kết cấu nhiều, không bao giờ là vô nguyên tắc cương chiều ba ba. Âu Dương Chăn mang theo hai đứa nhỏ ở Đàm Nhất Sâm bộ đội, vẫn luôn đợi cho quá xong hai tháng nhị mới dẹp đường hồi phủ. Bọn họ trở về sau, Đào Đào cùng Đậu Đậu tuy rằng vừa mới bắt đầu có chút không thói quen, nhưng vài ngày sau cũng khôi phục như thường, trở về từ trước sinh hoạt. Bọn nhỏ tiếp tục đi nhà trẻ, Âu Dương Chăn tiếp tục vội sự nghiệp của nàng. Khâu Kế Phàm rời đi trước, Âu Dương Chăn bắt tay đầu hiện có tài chính gom lại, chỉ để lại một ít quay vòng, còn lại tất cả đều làm hắn mang đi. Khâu Kế Phàm mới đầu không muốn tiếp thu, sau lại vẫn là Âu Dương Chăn thả tàn nhẫn lời nói nếu hắn không thu nói, hai người hợp tác liền tính là ngưng hẳn, về sau cũng không nhận cái này cứu cứu. Khâu Kế Phàm bị buộc không có biện pháp, đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Khâu Kế Phàm đi rồi không lâu, Âu Dương Chăn chọn lựa một ít người, làm cho bọn họ hỗ trợ đi thu quốc khố quấn. Bởi vì nàng nhớ rõ sang năm quốc gia sẽ ở Hải Thành chờ 7 tỉnh thị mở ra tín phiếu nhà nước duy hoặc hứa đổi nghiệp vụ, cho nên trừ bỏ làm nhị ca hỗ trợ thu mua, nàng cũng phái người đi nhà máy đi nông thôn thu về tín phiếu nhà nước, có thể dùng tiền, cũng có thể dùng khăn trải giường vỏ chăn còn có trang phục đi đổi. Nàng tuy rằng hoàn toàn có thể chờ đến mở ra thời điểm đi kiếm các nơi trên lệch giá, nhưng là hiện tại đã có trọng sinh cái này tiện lợi điều kiện, trước tiên biết chuyện này, nàng vì cái gì không còn sớm sớm bố cục thu hoạch lớn hơn nữa lợi nhuận đâu. Hiện tại có rất nhiều người bởi vì mua hoặc là phân chia tín phiếu nhà nước, không được trở thành tiền lưu thông, không được giấy hoặc mua xem tiểu thuyết đến cắn nuốt bán, phải dùng tiền lại không có biện pháp đi thực hiện, thà rằng giá thấp bán ra. Nàng vừa lúc mượn này tiến hành thu mua, để về sau thu hoạch lớn hơn nữa ích lợi. Đương xa ở nơi khác Khâu Kế Phàm biết được cháu ngoại gái ý tưởng về sau, hắn làm khắp nơi thu đồ cổ lao đồ vật thủ hạ ở làm chuyện này. Chẳng sợ Khâu Kế Phàm cũng không biết bọn họ đem quốc khố quên thu tới tay, cuối cùng sẽ được đến một cái gì kết quả, nhưng cháu ngoại gái chấp nhất phải làm việc này, hắn nhất định phải vô điều kiện duy trì cùng ủng hộ. Đáng tiếc, cũng không phải mỗi người đều giống Khâu Kế Phàm như vậy tưởng. Chưa xong còn tiếp. Chương 2246 khai đao. Đối mặt khí chàng cường đại ẩn ẩn mang theo sát khí Khâu Kế Phàm, ngồi ở trên xe lăn An Vĩnh Sinh theo bản năng sau này co rúm lại một chút. Hắn hiển nhiên khiếp đảm sợ hãi, không còn có phía trước chửi ầm lên cái kia kính nhi. An Vĩnh Sinh nguyên bản ước nguyện ban đầu rất đơn giản, chỉ là tưởng thừa dịp Âu Dương Chăn vừa vặn trở về tham gia tiểu ngũ hôn lễ, từ nàng nơi đó lộng mấy cái tiền tiêu hoa. Lại trăm triệu không nghĩ tới. Âu Dương Chăn chẳng hề để ý thanh danh cùng cái nhìn của người khác không nói, cùng nàng cùng nhau tới cứu cứu sẽ còn như vậy đáng sợ. Nếu sớm biết rằng nói như vậy, An Vĩnh Sinh nói cái gì cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn họ này đó ôn thần. Đáng tiếc, sự tình đã ra, lại tưởng hối hận cũng vì này một rồi. Khâu Kế Phàm ghét bỏ An Vĩnh Sinh lại xú lại dơ, hắn tùy tay cầm lấy giường đất viền mép một phen cây quạt, nhục nhã chụp phủi An Vĩnh Sinh mặt, như thế nào không hé răng. Vừa mới ngươi không phải rất có năng lực sao? Ngươi tưởng đem chúng ta thế nào? An Vĩnh Sinh trong lòng lại tức lại sợ, thanh âm mang theo run ý. An Vĩnh Sinh cân nhắc một chút trong phòng hai bên thể lực cách xa, hắn cùng cấp với một cái phế nhân, căn bản không có năng lực đi chống lại Âu Dương Chăn cứu cứu khi dễ. Bạch Giai Hoa bị dọa đến chỉ biết ngồi dưới đất nhỏ giọng nước nở cũng bất kham trọng dụng. Nàng bên cạnh An Kiệt thành thành thật thật ngồi xổm, ôm lấy chính mình cái óc, từ nhỏ liền nhát gan sợ phiền phức, hiện tại càng là bị dọa đến nơm nớp lo sợ. Nhân ra mấy cái đại tiểu hỏa tử vừa thấy chính là sẽ mấy lần, thực rõ ràng nhà bọn họ người đều là mặc người sâu xé phần. Khâu Kế Phàm nhướng mày hư lạnh một tiếng, cái gì kêu ta tưởng đem các ngươi thế nào a? Rõ ràng là các ngươi tưởng đem ta cháu ngoại gái như thế nào. Vốn dĩ có thể nước sông không đáng nước giếng, kết quả các ngươi cố tình không có việc gì tìm việc tâm tư ác độc đi phá hư nhân gia hôn lễ, còn làm cho đại gia trước mặt làm ta cháu ngoại gái chịu ủy khuất. Khâu Kiệt Phàm không ngừng phải vì cháu ngoại gái báo thù, đồng thời cũng muốn vì Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ hai đứa nhỏ hết giận. Bởi vì An gia người làm nháo, trực tiếp ảnh hưởng đến nhi tử cùng Tiểu Ngũ hôn lễ, thế cho nên bao nhiêu năm về sau bọn họ nhớ tới đều sẽ nhớ rõ An gia người làm ghê tởm nhân sự tình, hoàn toàn bị phá hư tâm tình. Cho nên Khâu Kế Phàm cảm thấy hết sức tức giận bực bội, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ vài người hảo quá. An Vĩnh Sinh quyết định chủ ý hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, dù sao lưu trữ Thanh Sơn ở không sợ không tủi đốt, chỉ cần tránh thoát này một kiếp về sau bọn họ còn sẽ có cơ hội. Hán lập tức chịu thua, sốt ruột giải thích, chúng ta không phải không có việc gì tìm việc, chúng ta là thật sự nhận thức đến chính mình sai lầm, thành tâm thành ý muốn cùng nàng xin lỗi, cùng nàng hòa hoãn quan hệ. Ta biết năm đó ta đổi các nàng làm không đúng, ta cũng vì ta chính mình hành vi trả giá đại giới. Ta bị phán hình, ngồi xổm đã nhiều năm ngục giam, cũng đã chịu trừng phạt. Âu Dương Chăn khinh thường cười lạnh, An gia người thật đúng là bắt nạt kẻ yếu, một chút cốt khí đều không có. Nàng cùng cứu cứu Khâu Kế Phàm không ai tin tưởng hắn này bộ lý do thoái thác, thực rõ ràng hắn này hoàn toàn là bị dọa mới như vậy cấp thăng vì chính mình biện giải giải vây. Ta cảm thấy ngươi bị cái này trừng phạt còn chưa đủ a, không có làm ngươi trường trí nhớ. Nói cách khác vì cái gì còn có thể làm ra hôm nay như vậy chẳng biết xấu hổ sự. Khâu Kế Phàm tiếp nhận lời nói cha, đúng vậy, cho nên từ trước cùng hiện tại này đó chướng, chúng ta lập tức thanh toán. Ngươi nói ta hẳn là đem các ngươi ai khai đao đâu. Không bằng từ các ngươi bảo bối nhi tử bắt đầu. Cũng là nguyên đếm thử cốt nhục chia liệt là cái gì tư vị. Khâu Kế Phàm châm chọc nói. Không. An Vĩnh Sinh thấy thế điên rồi dường như kích động hô to. Ngươi có cái gì hướng ta tới, không được nhúc nhích ta nhi tử. Chương 2247 đầu chọc thượng con giận rõ ràng. An Kiệt nghe nói muốn từ hắn khai đao, sợ tới mức thiếu chút nữa kẻ ra quần. Hắn thấy phụ thân kích động tê kêu hướng hắn tới, chính hắn cũng gấp giọng mở miệng, ta là vô tội a. Ta nhưng cái gì cũng chưa làm nha. An Kiệt hối hận đã chết, ngày hôm qua không nên tin vào phụ thân lời nói. Hắn đã sớm biết Âu Dương Chăn là cái vô tình vô nghĩa chủ, không nhất định sẽ để ý người khác cái nhìn, nếu bọn họ làm cho mọi người mặt nháo lên, không chuẩn sẽ nháo cái không mặt mũi. Nghe hà tiền tài động lòng người, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn đem sự tình cùng La Hồng Cần nói, kết quả nàng cũng cho rằng được không. Bọn họ đều quá sợ nghèo nhật tử, không bao giờ tưởng lạc khẩn lương quần sinh hoạt, có như vậy đúng mức có khả năng bắt được tiền một cái cơ hội tốt, ai cũng không nghĩ bỏ qua. Bất quá bọn họ không phải không có nghĩ tới chuyện này cuối cùng có lẽ không có cách nào đạt thành. Hai người cũng suy nghĩ một ít kế tiếp kết quả, nhưng ai cũng không nghĩ tới Âu Dương Chăn cứu cứu sẽ lợi hại như vậy. Đúng vậy, ngươi ngàn vạn không cần thương tổn nhà của chúng ta An Kiệt, này sở hữu chuyện này đều cùng hắn không có quan hệ, hắn cái gì cũng không biết. Bạch Giai Hoa cũng ngồi không yên, nhi tử là hắn môn gia mệnh căn tử nha, nếu bị lộng bị thương lộng tàn. Bọn họ hai người nửa đời sau nhưng như thế nào quá nha. An Thiến đã ngồi xổm ngục giam, chờ hắn ra tới thời điểm, hắn cùng lão nhân có thể hay không còn sống đều hay nói, An Nhiên cái kia không lương tâm, từ người nhà về sau đã thật lâu đều không có về nhà, căn bản cũng mặc kệ bọn họ chết sống. Âu Dương Chăn chế nhạo bọn họ, hảo vừa ra tình ý chân thành tuồng. Các ngươi nói không biết dùng được sao. An Kiệt không biết nói hắn hôm nay vì cái gì không đi làm. Vì cái gì cùng ngươi đẩy xe lăn đi Tiểu Ngũ ra cổng lớn áo, này đó đều là đầu chọc thượng con giận rõ ràng. Bạch Giai Hoa cùng An Vĩnh Sinh hận chết Âu Dương Chăn, lại không dám làm cho mặt nhi mắng hắn một câu. Hiện tại tình thế nghiêm túc một cái xử lý không tốt, không chuẩn Âu Dương Chăn cứu cứu thật sự sẽ làm người từ An Kiệt chỗ đó khai đao. Tuy rằng bọn họ trong lòng chắc chắn bên ngoài hàng xóm láng giềng, còn có tiểu ngũ gia bạn bè thân thích đều biết bọn họ bị lộng trở về nhà, hẳn là sẽ không ra mạng người, nhưng bị đánh bị thu thập tuyệt đối có khả năng. Khâu Kế Phàm không muốn chậm trễ nữa thời gian, hắn trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ đem ngăn tủ thượng kia mấy chương báo chí lấy lại đây. An gia người đều ngốc, không biết lấy báo chí muốn làm gì. Thực mau bọn họ liền đã biết đáp án. Khâu Kế Phàm mệnh lệnh bọn họ, cho ta cách mấy tầng báo chí đối với bụng hung hăng đánh. Sau đó lại manh rót nước lạnh. Âu Dương Chân đã từng nghe cứu cứu nói qua, như vậy đánh người nói sẽ nghiệm không ra thương, hơn nữa mỗi đến thời tiết không tốt thời điểm liền rất đau. Vốn là phi thường biến thái phương pháp, Âu Dương Chân lúc ấy chỉ là nghe một chút mà thôi, cũng không có nghĩ tới muốn ở ai trên người thực thi. Hiện tại nhưng thật ra ở An gia nhân thân thượng dùng tới rồi. Bạch Giai Hoa đương nhiên không thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử bị người đánh, nàng liều mạng muốn ngăn cản, kết quả bị mặt khác một người cũng dựa theo phương thức này hành hung lên. An Vĩnh Sinh khàn cả giọng kêu, người tới A, cứu mạng A, giết người, muốn ra mạng người. Khâu Kế Phàm nhìn quanh một chút phòng trong, lập tức cầm lấy An Kiệt bọn họ trên giường đất một khối rẻ lau, cũng không biết là sát gì đó, trực tiếp nhét ở An Vĩnh Sinh trong miệng, lấp kín hắn miệng. An Vĩnh Sinh chỉ có thể phát ra ố ố thanh âm. Hắn tay cũng thực mau bị trói lên, làm hắn vô pháp đem trong miệng tản ra xú vị rẻ lau lấy ra. Khâu Kế Phàm túm Âu Dương Chăn đi cửa phòng ngoại chờ, hắn không muốn làm cháu ngoại gái chính mắt nhìn thấy như thế bạo lực một màn. Âu Dương Chăn nhìn trước mắt đã quen thuộc lại xa lạ tiểu viện, nơi này đã từng sinh hoạt quá nhiều năm, hiện tại nơi trốn lộ ra hủ bại cùng bị thua. Nàng lại ngửa đầu nhìn phía lênh lảnh trời quang. Hô hấp chi gian chỉ cảm thấy thở ra một ngụm trọc khí. Chương 2248 ngươi có thể đem ta thế nào? Cổng lớn, có người ở bò kẹt cửa hướng trong nhìn xung quanh. Rất nhiều người đều vô cùng tò mò, không biết Âu Dương Chăn cùng nàng cứu cứu sẽ như thế nào thu thập An ra người. Hiện tại đại mùa hè mở cửa sổ hộ mở cửa không cách âm, cho nên nghe được lại kêu còn kêu cứu mạng, có người càng thêm kiềm chế không được. Lưu Thẩm biết Âu Dương Chăn bọn họ đều là có chừng mực người, tuy rằng lão An gia thiếu thu thập, bọn họ hẳn là cũng sẽ không làm quá mức nháo ra đại sự tới. Nàng lại đây đem nóng lòng muốn thử muốn từ nhà kho nhảy vào trong viện người cấp khuyên lại. Bạch Giai Hoa bị đánh đến ôm bụng ai nha kêu to, nước mắt nước mũi ràng rùa, nàng hiện tại không rảnh lo khác, trừ bỏ lo lắng cho mình, càng lo lắng chính là chính mình nhi tử có hay không bị đánh hư. An Kiệt bị đánh xúc thành tôm bộ dáng. Đánh người của hắn xuống tay quá nặng, có vài cái không biết là không cẩn thận vẫn là cố ý, thậm chí đánh tới vị trí thiên hạ vị trí, càng thêm làm hắn đau đớn muốn chết. An Vĩnh Sinh cũng bị đánh thực thảm, hắn nguyên bản cho rằng chính mình là cái tê liệt phế nhân, có thể chạy thoát rất bị đánh vận mệnh, lại không nghĩ rằng đối phương phát rồ đến như vậy. Khâu Kế Phàm tiếp theo mệnh lệnh bọn họ, cho ta hung hăng rót nước lạnh. Kế tiếp bọn họ ba người đều bị rót nước lạnh. Giống một cái hấp hối cá giống nhau mồm to thở phì phò. Khâu Kế Phàm lúc này mới thoáng cảm thấy có điểm vừa lòng, hắn vô vô tay, thế nào? Hiện tại cảm giác thực hảo đi. Đây đều là các ngươi nên được trừng phạt. Ta chỉ là trước thu hồi một chút lợi tức mà thôi, so với ngươi năm đó làm sự tình, này đó không kịp một phần vạn. An Vĩnh Sinh hồng con mắt căm tức nhìn Khâu Kế Phàm, nếu hắn còn có thể động nói. Hắn nhất định phải đem người này bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho. Ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, muốn hảo hảo, về sau liền cho ta quy quy củ củ thành thành thật thật quá các ngươi nhật tử. Nếu còn dám động ai chủ ý muốn khi dễ ta cháu ngoại gái, như vậy bước tiếp theo tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha các ngươi. An Vĩnh Sinh đỏ đậm đôi mắt tê kêu mắng, ngươi có thể đem ta thế nào? Ta dù sao hiện tại cũng là phế nhân, ngươi không bằng giết chết ta phải. An Vĩnh Sinh kỳ thật cũng không muốn chết, cho dù phía trước bệnh ăn uống tiêu tiểu yêu cầu người chiếu cố, hắn cũng tưởng hảo hảo tồn tại, nhưng là hiện tại hắn sở chịu khuất nhục, vượt qua hắn trong lòng sở thừa nhận cực hạn. Hắn cảm thấy, nếu Âu Dương Chăn cứu cứu thật sự chịu không nổi hắn kích tướng đem hắn giết, bên ngoài như vậy nhiều nhân chứng đều có thể thấy bọn họ làm sự, như vậy hắn đã chết, bọn họ cũng đừng nghĩ hảo quá. Khâu Kế Phàm hướng về phía An Vĩnh Sinh liền phải đi. Âu Dương Chăn không nghĩ làm cứu cứu vì An Vĩnh Sinh loại nhân cha này chọc phải phiền toái, vội một phen túm chặt hắn, không cần phải vì loại người này ô uế chúng ta tay. Bộ dáng này còn có thể sống mấy ngày. Lại nói hắn hảo hảo tồn tại càng tốt, ăn uống tiêu tiểu đều phải làm người chiếu cố, chính mình muốn chết đều không thể chết, đây mới là chân chính thống khổ. Khâu Kế Phàm đôi mắt thâm thúy chật lóe, trên mặt lộ ra một mặt cười như không cười biểu tình, ta cháu ngoại gái cũng nói rất đúng, không cần phải vì các ngươi loại người này ô uế tay của ta. Ngươi làm như vậy nhiều chuyện xấu, tự nhiên sẽ đã chịu nên được báo ứng. An Vĩnh Sinh hướng về phía đi ra nhà ở hai người hô to, các ngươi có loại liền giết chết ta. Chỉ cần ta còn có khẩu khí ở, chúng ta chi gian liền không để yên. Bạch Giai Hoa cùng An Kiệt chịu đựng đau đớn bò lên thân, vội vàng tiến lên bưng kín hắn miệng. Thật vất vả bọn họ đều đi rồi không cần lại bị đánh, nếu lại trở về bị đòn hiểm một đốn, An Kiệt không biết chính mình có thể hay không phế đi. Khâu Kế Phàm dừng lại bước chân, xoay người quay đầu lại nhìn An ra phòng ở, ánh mắt ám trầm, mày nhăn chiếc hẳn, hắn trong phút chốc làm hạ một cái quyết định. Chương 2249 không nghĩ tới. Âu Dương Chân cho rằng cứu cứu còn phải đi về tìm bọn họ tính sổ, nàng vội kéo hắn cánh tay một phen, Trăm Phong bọn họ hỉ yến phòng trừng mau kết thúc, chúng ta vẫn là không cần ở này đó nhân thân thượng lãng phí thời gian. Khâu Kế Phàm mày lập tức giãn ra, nhàn nhạt cười gật đầu. Đích sắc không cần phải ở này đó nhân thân thượng lãng phí thời gian. Vẫn là nhi tử cùng tiểu ngũ hôn sự quan trọng, mặt khác có thể dùng sau lại nói. Thằng đến nhìn đến Âu Dương Chân cùng vài người cùng nhau đi ra sân đại môn, Bạch Giai Hoa cùng An Kiệt mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. An Kiệt buông ra che lại An Vĩnh Sinh miệng tay, căm giận đoán giận nói, ngày hôm qua ta liền nói chuyện này không được, ngươi thế nào cũng phải. Hiện tại hảo đi. Chúng ta không ngừng ở hàng xóm trước mặt mất mặt xấu hổ, còn bị không duyên cớ vô cớ thu thập một đốn, ta hiện tại còn đau muốn chết đâu. Còn rót nước lạnh. An Kiệt không biết đây là ai nghĩ ra tổn hại chiêu, cũng không biết về sau có thể hay không lưu lại cái gì di chứng. Bạch Giai Hoa phẫn nhiên, hắn đến nhà chúng ta đánh người, Ly đứng ở chúng ta bên này, chúng ta có thể đi cáo hắn. An Kiệt vô ngữ nhìn trời, mẹ, ngươi có phải hay không đã quên? Nhà bọn họ nhận thức một cái họ Thần, hiện tại đã thăng quan, nếu chúng ta đi, kết quả cuối cùng rất có thể không bẩm báo, ngược lại chọc một thân tao còn dễ dàng bị đánh. Bạch Giai Hoa hủy khuất không được, kia cũng không thể liền như vậy bạch bạch bị khi dễ. An Vĩnh Sinh đau nhè răng niết miệng, khẳng định không thể bạch bạch bị khí. Chờ ta hảo điểm, ta khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp. Hành, vậy ngươi chậm rãi tưởng đi. Bạch Giai Hoa đối An Vĩnh Sinh đã không ôm cái gì mong đợi. Phía trước chính là hắn lời thề son sắt nói chính mình như thế nào làm, tuyệt đối có hiệu quả. Kết quả nàng hoàn toàn dựa theo hắn nói, trong lén lút ở chúng hàng xóm trước mặt đắp nặn một cái hình tượng lúc sau, còn tích cực tìm kiếm nhận đồng bọn họ đồng tình bọn họ người, cuối cùng làm sao vậy, một chút dùng đều không có. Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ Hỉ Yến kết thúc về sau, trừ bỏ Âu Dương Chăn bọn họ đoàn người bên ngoài, Tiểu Ngũ cha mẹ cũng thu thập mang hảo đồ vật đi theo bọn họ cùng đi kinh đô. Kế tiếp, Tân gia cũng muốn làm một hồi hôn lễ. Nguyên bản, Âu Dương Chân muốn cho Tân gia yến hội thiết lập tại chính mình khách sạn, sau lại vẫn là Tân Bách Phong đưa ra, hết thể giản lược, không cần nháo như vậy long trọng. Tân Lợi An cùng Dương Nhã Hạm đương nhiên hết thể đều dựa vào hắn, rốt cuộc đây là hài tử kết hôn, vẫn là theo hắn ý tứ yêu thích tới tốt nhất. Tân Bách Phong bọn họ kinh đô hôn lễ, làm đơn giản ấm áp. Bởi vì Tân Lợi An trước tiên cho chính mình mẫu thân đánh dự phòng châm, cho nên Trần Nguyệt Xuân mặc dù trong lòng rất có điểm khó chịu, ngại với Đàm Lao Gia Tử cũng tới tham gia hôn lễ, cường cường áp xuống phức tạp cảm xúc. Hôn lễ sau, Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ ba ngày hồi môn lại lần thứ hai trở về Giang Thành. Đại bọn họ sau khi trở về, Âu Dương Chăn đột nhiên nhận được Tiểu Ngũ điện thoại. Mới đầu, nàng tưởng Tiểu Ngũ cùng Tân Bách Phong bọn họ tới rồi báo bình an. Không nghĩ tới. Tiểu Ngũ nói cho nàng, An gia cháy. Âu Dương Chăn kinh ngạc lặp lại một câu, cháy. Tiểu Ngũ ngữ tốc cực nhanh nói lên, chúng ta cũng là trở về sau mới biết được. Nhà hắn phòng ở bị thiêu chỉ còn lại có giàn giáo, nếu không phải An Kiệt hai vợ chồng cảnh giác cảm giác được ánh lửa cùng yên sặc, bọn họ không chuẩn toàn chạy không ra, bị thiêu chết. Âu Dương Chăn trong lòng tức khắc dâng lên một ý niệm, đại mùa hè đột nhiên cháy nhất định sự ra có nguyên nhân. Nàng trực giác chuyện này nhi có khả năng cùng cứu cứu có quan hệ. Bất quá rốt cuộc có phải hay không, nàng cũng chỉ là hoài nghi, cuối cùng vẫn là muốn hỏi một chút hắn mới có thể biết được. Kia bọn họ hiện tại đâu? Chương 2250 thừa nhận. Tiểu Ngũ ngữ tốc cực nhanh thanh âm từ ống nghe kia đoan truyền đến, nghe ta mẹ nói, hiện tại ở bệnh viện đâu, thiêu đến nặng nhất chính là Lao An đầu. Phải không? Âu Dương Chân một chút đều bất đồng tình An Vĩnh Sinh, nàng ngữ khí bình thường đến tựa hồ đang nghe Tiểu Ngũ nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Tiểu Ngũ hiểu biết Âu Dương Chân cùng An Vĩnh Sinh An ra người chi gian ân oán gút mắt, cho nên đối với nàng như vậy đạm mạc thái độ, nàng cảm giác hết sức bình thường. Chân tỷ, có hàng xóm nhìn đến bọn họ ban đầu chính mình chạy ra, căn bản không có quản lão nhân chết sống. Sau lại vẫn là hàng xóm nhóm nhìn thấy hỏa thế rất lớn đều lại đây cứu hỏa, có người hỏi, bọn họ giống như mới phản ứng lại đây. Sau đó mới có người đem chăn bông thượng giải thủy chạy đi vào cùng nhau đem lão nhân lộng ra tới. Tiểu Ngũ nói tới đây dừng một chút, nàng đem thanh âm đè thấp vài phần, ta mẹ nói hàng xóm nhóm đều nói, bọn họ ban đầu phỏng chừng không phải không có nhớ tới, mà là không nghĩ cứu. Luôn luôn thiện lương Tiểu Ngũ, nghe đến mấy cái này về sau, cảm giác đã khiếp sợ lại có thể sợ. Nghe được cái này đáp án sau, Âu Dương Chân lại không có cảm giác nhiều kinh ngạc, nàng tin tưởng Lưu Thẩm nói hẳn là chân thật phát sinh tình huống, dựa theo nàng đối Bạch Giai Hoa cùng An Kiệt hiểu biết, bọn họ không phải làm không ra loại chuyện này. An Vĩnh Sinh tê liệt, ăn uống tiêu tiểu yêu cầu người chiếu cố, không bao giờ là trong nhà trụ cột, có thể kiếm tiền dưỡng ra người. Nếu bởi vì trong nhà phát sinh hỏa hoạn, trùng hợp hắn bị thiêu chết hoặc là sặc đã chết, như vậy bọn họ cả nhà cũng coi như là có thể giải thoát rồi, thành công ném xuống hắn cái này liên lụy không phải sao. Hiện tại hàng xóm nhóm đều xem ở trong mắt, phân tích ra như vậy một loại tình huống, không biết làm đương sự An Vĩnh Sinh rốt cuộc có biết hay không, hắn đã từng là phải bị người nhà vứt bỏ rất kia một cái. Âu Dương Chân phòng trường, cho dù An Vĩnh Sinh biết, trừ bỏ mắng chửi người lăn lộn người, hắn trạng huống cũng vô pháp làm cái gì. Chờ cùng Tiểu Ngũ thông xong điện thoại về sau, Âu Dương Chân xử lý đỉnh đầu sự tình, lập tức đánh xe đi Khâu Kế Phàm tân dọn công ty. Khâu Kế Phàm công ty hiện tại làm công địa điểm là tân thuê hạ địa phương, diện tích rất lớn, tuy rằng dọn lại đây, nhưng còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu sửa sang lại chỉnh lý, cho nên có vẻ có chút loạn. Khâu Kế Phàm đang ở trong văn phòng cùng Á Huy nói sự, nhìn đến gõ cửa tiến vào chính là Âu Dương Chân, hắn lập tức công đạo vài câu, làm người trước đi ra ngoài. Chân chân à, cái gì phong đem ngươi thổi tới, như thế nào sẽ nghĩ đến lại đây nhìn xem cứu cứu. Mau ngồi, muốn trà vẫn là cà phê. Nước sôi để nguội liền hảo. Âu Dương Chân tùy tay đem bao đặt ở trên sofa, sau đó ngồi xuống, ta lại đây khẳng định là có chuyện nha. Khâu Kế Phàm nhướng mày, trong mắt xẹt qua hiểu rõ, sự tình gì. Âu Dương Chân vừa thấy chính mình cứu cứu phản ứng sẽ biết, hắn nhất định đoán được chính mình là vì cái gì mà đến. An ra cháy, ngươi hẳn là so với ta sớm hơn biết đi. Khâu Kế Phàm câu môi cười, biết. Ngươi hôm nay lại đây chính là vì chuyện này. Đúng vậy, cái này hỏa không phải vô duyên vô cớ lên, là cứu cứu ngươi bút tích sao. Âu Dương Chân tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng trong giọng nói lại mang theo chắc chắn. Khâu Kế Phàm sờ sờ cái chán, gật gật đầu thừa nhận, thật là ta làm người làm. Nhà bọn họ khinh người quá đáng, làm ra như vậy nhiều sai sự, lại một chút đều không có nhận thức đến chính mình sai lầm, thậm chí còn mưu toan tính kế ngươi. Ở ta làm người đánh bọn họ về sau, cái kia lão nhân thế nhưng còn to gan lớn mật dám cùng ta kêu gào, cho nên dựa theo ta tính tình, sao có thể liền như vậy tính. Nhưng là bởi vì lúc ấy Trăm Phong cùng Tiểu Ngũ rất tốt nhật tử, ta không có khả năng ở kia một ngày động thủ, cho nên đâu ta chờ bọn họ hôn lễ xong việc nhi, ngừng nghỉ lúc sau lại làm người phóng hỏa thiêu nhà bọn họ một cái không còn một mảnh. Chương 2251 không đáng tiếc. Khâu Kế Phàm nói xong về sau mới lộ ra lo lắng biểu tình, ngươi nghe ta nói xong này đó, sẽ không trách cứu cứu tàn nhẫn độc các đi. Như thế nào sẽ a? Ta đây chính là quá không biết tốt xấu lạ, cứu cứu, ta biết ngươi làm như vậy tất cả đều là vì cho ta hết giận. Âu Dương Chân ôm lấy Khâu Kế Phàm cánh tay, vẫn là ta cứu cứu đau nhất ta, một chút ủy khuất đều không nghĩ làm ta chịu. So với cha mẹ làm người xử thế, Âu Dương Chân vẫn là càng thưởng thức cứu cứu một ít cách làm. Người thiện lương là đúng, nhưng là muốn xem đối mặt người là ai. Đương nhiên, cháu ngoại gái của ta như thế nào có thể chịu này đó ủy khuất. Năm đó nếu không có An gia làm đuổi, ngươi cũng không đến mức từ nhỏ bị như vậy nhiều khổ. Ta mỗi khi nhớ tới liền trong lòng phi thường không thoải mái, hiện tại hảo, cuối cùng ra này khẩu ác khí. Khâu Kế Phàm phi thường đau Âu Dương Chân, từ trước bởi vì một ít nguyên nhân hắn không có tận quá làm cứu cứu trách nhiệm cùng nghĩa vụ cũng liền thôi, hiện tại hắn đã về tới bọn họ bên người, tự nhiên không có làm nàng lại chịu An Gia khí đạo lý. Có một số việc, cháu ngoại gái nhi dù sao cũng là cái nữ nhi ra, làm không được như vậy tàn nhẫn độc ác cũng không hảo ra mặt, mặt khác ngoại sinh nữ tê thân phận đặc thù, cũng không cho phép nàng làm được quá mức hỏa, dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, ảnh hưởng đến Đàm Nhất Sâm. Như vậy, những việc này liền từ hắn tới làm hắn đảm đương cái này ác nhân hảo. Đích xác, thật sự có nghe xong làm nhân thần thanh khí sảng cảm giác. Khâu Kế Phàm có chút tiếc hận nói, bất quá đáng tiếc chính là, cái kia lão nhân còn sống. Âu Dương Chăn cười lắc đầu, không đáng tiếc, cứu cứu, ta nghe Tiểu Ngũ cùng ta nói hắn không ngừng bỏng nghiêm trọng, lại còn có sặc bị thương phổi, hơn nữa lúc ấy An Gia những người khác muốn cho hắn chết tới. Cho nên tình huống như vậy làm hắn tồn tại, so làm hắn chết, càng làm cho hắn thống khổ. Làm An Vĩnh Sinh chính mắt thấy chính hắn thê tử nhi nữ như thế nào đối hắn, hẳn là so Lăng Chỉ hắn còn muốn khó chịu. Khâu Kế Phàm tán đồng cười gật đầu, ngươi nói có đạo lý, chúng ta đây khiến cho hắn tồn tại, mỗi ngày sống ở thống khổ bên trong. Khâu Kế Phàm người hiện tại còn lưu tại Giang Thành, nhìn chằm chằm kế tiếp, hắn phía trước ý tưởng là không bằng xong hết mọi chuyện giải quyết rất An Vĩnh Sinh. Bất quá hiện tại bị cháu ngoại gái như vậy vừa nói, hắn lập tức thay đổi ý tưởng, hắn muốn An Vĩnh Sinh tồn tại, hơn nữa làm hắn mỗi ngày đều sống ở thống khổ bên trong, muốn chết lại không thể chết được, liền tự sát đều làm không được. Giang Thành bệnh viện, mô gian phòng bệnh. An Vĩnh Sinh nằm ở trên giường bệnh, đau đến thẳng hừ hừ, lại hôn loạn thỉnh thoảng ho khan. Hắn bị bỏng rất nghiêm trọng, lại bị yên sặc bị thương phổi bộ, cho nên dị thường thống khổ. An Vĩnh Sinh giường bệnh bên cạnh kia trương trên giường ngồi mặt ủ mày trao bạch giai hoa, nàng cũng có bất đồng trình độ bỏng. Kỳ thật An Kiệt cũng bị điểm vết thương nhẹ, nhưng vì sinh hoạt vì không chậm trễ công, chỉ có thể nhịn đau đi đơn vị đi làm, lưu lại nàng chiếu cố An Vĩnh Sinh. Bất quá nàng hiện tại không rảnh lo suy nghĩ đau đớn sự, nàng sầu chính là nhà mình phòng ở cùng đồ vật đều bị thiêu trên cơ bản cái gì đều không có. Sau đó An Vĩnh Sinh đã không có đơn vị, lần này nằm viện tất cả đều muốn chính mình bỏ tiền không cho chi trả. Vốn dĩ bình thường thời điểm nhà bọn họ nhật tử liền quá đến gắt gao đi đi không giàu có, hiện tại trải qua lớn như vậy một sự kiện nhi, càng là trứng trọi đá, An Thượng Đốn cũng không biết hạ đốn làm sao bây giờ. Đang lúc Bạch Giai Hoa thở ngắn than dài khi, An Nhiên xách theo một cái túi lưới, bên trong hai túi sữa bột cùng hai bình quán đầu vào được. An Vĩnh Sinh nhìn đến xuất hiện ở cửa phòng bệnh An Nhiên, thống khổ hừ hừ thanh âm lớn hơn nữa. Bạch Giai Hoa đôi mắt tức khắc sáng ngời, chạy nhanh hạ giường bệnh, nói ra nói lại là tràn ngập oán trách cùng chỉ trích, ngươi sao mới đến? Ngươi rốt cuộc còn có hay không tâm? Nhà chúng ta đều bị thiêu liền mau đều không còn. Ngươi lại cọ tới cọ lui mới lại đây. Ngươi như thế nào không đợi xuất viện mới đến? Nàng khi nói chuyện vành mắt đều khí đỏ. Chương 2252 khuỷu tay quẹo ra ngoài. An Nhiên biểu tình vẫn cứ là không có nhiều ít gợn sóng bộ dáng. Nàng đem đồ vật phóng tới giường bệnh bên cạnh ngăn tủ thượng. Chê ta chậm à, kia hành, ta cũng xem qua các người. Đồ vật đặt ở này, ta đây đi rồi. Bạch Giai Hoa tức giận đến nước mắt chảy ròng. Đuổi theo đi mau đến cửa phòng bệnh An Nhiên, phẫn nộ đấm đánh nàng, ngươi đứa nhỏ này hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Từ trước ngươi cũng không phải là như vậy. An Nhiên xoay người bắt được Bạch Giai Hoa cho hả giận nắm tay, ánh mắt sắc bén, ta biến thành như vậy cũng là bị các ngươi bức. Bạch Giai Hoa tức khắc nghẹn lời, An Nhiên biến thành như bây giờ, bọn họ đích xác không phải không có trách nhiệm. Phòng bệnh những người khác giống xem diễn giống nhau, nhìn hai mẹ con gian giằng co. Bạch Giai Hoa thấy thế vội bắt lấy An Nhiên thủ đoạn, đem nàng túm ra phòng bệnh, hai người đi một bên yên lặng địa phương nói chuyện. Bạch Giai Hoa khóc cái không ngừng, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi tiểu không lương tâm. An Nhiên không kiên nhẫn nói, được rồi, nói một chút đi, nhân gia công an nói như thế nào. Bạch Giai Hoa mạt mạt nước mắt, buồn bực thở dài, còn có thể nói như thế nào, nói hẳn là có người phóng hỏa, nhưng là muốn điều tra. Chúng ta đều hoài nghi Âu Dương Chăn cái kia tiện nhân còn có nàng cái kia cứu cứu làm, nhưng là bọn họ tham gia hôn lễ sớm đi rồi, nhân gia điều tra cũng yêu cầu thời gian. Bạch Giai Hoa hận nhà mình không có kia có năng lực người, xảy ra chuyện biết rõ là ai làm, lại chỉ có thể chờ tin, còn không biết ngày tháng năm nào có thể điều tra rõ ràng. Vạn nhất Âu Dương Chăn nhà bọn họ nhận thức người ở bên trong động điểm tay chân, muốn bắt được tới là bọn họ làm, càng là khó càng thêm khó. Muốn ta nói hẳn là không phải Âu Dương Chân làm. Nàng nếu muốn làm như vậy nói, còn dùng chờ tới bây giờ, sớm làm gì đi. An Nhiên chuyện vừa chuyển, bất quá hiện tại cũng nói không tốt, rốt cuộc các ngươi không có việc gì tìm việc náo loạn một hồi, nhân ra không thu thập các ngươi thu thập ai. An Nhiên tử gả chồng về sau, cùng nhà mẹ đẻ người đã tiên có lui tới, nếu không phải An Kiệt đi nàng đơn vị tìm nàng, nàng còn không biết nghe được xe cứu hỏa kêu to, cháy chính là chính mình nhà mẹ đẻ. Từ An Kiệt trong miệng nàng cũng nghe tới rồi sự tình một ít từ đầu đến cuối, ở nàng xem ra phụ thân cùng An Kiệt bọn họ hoàn toàn là mỡ heo che tâm, đầu óc bị môn kẹp thành cái dặn gì, thế nhưng sẽ muốn ở nhân gia hôn lễ thời điểm náo, sau đó Âu Dương chăn bách với dư luận áp lực tha thứ bọn họ, cho bọn hắn tiền tiêu. Nếu chuyện này trước đó cùng nàng nói qua nói, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn họ như vậy làm. Bạch Giai Hoa khí đỏ đôi mắt, người đứa nhỏ này rốt cuộc là nhà ai người? Như thế nào khuỵu tay quẻo ra ngoài đâu? Âu Dương Chân cùng nàng cứu cứu tìm người thiêu chết chúng ta, nếu không phải ngươi ca ngươi tẩu tử bọn họ phát hiện kịp thời, ta cùng ngươi ba không chuẩn liền đã chết. Bạch Giai Hoa lại tức lại hận, đồng thời lại phi thường trái tim băng giá, bọn họ ra chuyện lớn như vậy nhi, làm từ nhỏ tại bên người lớn lên nữ nhi, không nói chẳng quan tâm đi, liền một chút đau lòng sốt ruột cảm xúc đều không có, nói lên lời nói tới thật giống như nói đến ai khác ra sự nhi giống nhau. An Nhiên châm chọc kéo kéo khỏe miệng, ta như thế nào khuỵu tay quẻo ra ngoài đâu. Ta này không phải việc nào ra việc đó sao. Ngươi cùng An Kiệt cũng đúng vậy, đều không phải vài tuổi tiểu hài tử, thế nhưng nghe một cái tê liệt trên giường người đâu lời nói. Bạch Giai Hoa cũng hối hận đã chết, ngươi lại không trở lại, chúng ta không nghe hắn nghe ai. Nàng biết nếu biện luận nói, không phải An Nhiên đối thủ, đơn giản cũng không nói, trực tiếp mở miệng hỏi nàng, ngươi trong túi có tiền sao? Trước cho ta lấy điểm. An Nhiên nghĩ đến vừa mới thấy trên giường bệnh thống khổ hừ hừ phụ thân, nhìn nhìn lại trước mắt chật vật tiểu tụy cũng bị thương mẫu thân, trung quy lánh ngạnh mềm lòng mềm, ta không phát tiền lương đâu, trong túi chỉ có mười mấy đồng tiền, cho ngươi mười khối đi. Chương 2253 chua sót. Bạch Giai Hoa dùng sức nắm An Nhiên cấp tiền, nguyên bản thu hồi nước mắt, lại lần thứ hai theo gương mặt chảy xuống. An Nhiên, hiện tại nhà chúng ta bị thiêu đến cái gì cũng chưa, ngươi ca cùng ngươi tẩu tử bọn họ cũng khỏe tạm chấp nhận, có thể mang theo tiểu vĩ cùng ngươi tẩu tử nhà mẹ để đối phó một đoạn thời gian, nhưng ta cùng ngươi ba xuất viện về sau liền cái đặt chân chỗ ngồi đều không có, tổng không thể làm hai chúng ta ngủ đến lộ thiên trong đất đi thôi. Cho nên ngươi xem có thể hay không làm chúng ta trước tiên ở nhà ngươi trụ một đoạn thời gian. An Nhiên trực tiếp cự tuyệt, không thể, ngươi cũng biết, hiện tại ta cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, trong nhà cũng không có thể gác các ngươi địa phương. Ngươi kia dung không dưới, chúng ta đây nhưng làm sao bây giờ đâu. Bạch Giai Hoa trong lòng một mảnh sầu khổ, liên quan trong miệng đều là chua xót, từ trước ít nhất bọn họ còn có cái có thể che mưa chắn gió ra. Hiện tại liền cái này ra đều bị thiêu không có. Nàng liên tính là hận chết Âu Dương Chân cùng hắn cứu cứu lại có thể thế nào đâu. Nhân gia ở kinh đô căn bản không chịu ảnh hưởng. Ta nghe nói trong nhà kho không phải không có bị thiêu hủy. Hiện tại dù sao là mùa hè cũng không lạnh, các ngươi liền trước tạm chấp nhận đi. An Nhiên nói xong những lời này, nàng liền vội vã đi rồi. Bạch Giai Hoa bước chân trầm trọng trở lại phòng bệnh. Phát hiện An Vĩnh Sinh dùng ngoan độc ánh mắt trừng mắt nàng. Nàng trong lòng không khỏi cứng lại, minh bạch An Vĩnh Sinh rõ ràng biết, bọn họ có như vậy trong nháy mắt ma xuôi quỷ khiến động cái ý niệm, không nghĩ cứu hắn. Lão nhân, nữ nhi đơn vị còn có việc, cho nên đi rồi, nàng nói chờ có rảnh lại đến xem ngươi. Bạch Giai Hoa cũng là cái muốn mặt người, làm cho phòng bệnh mặt khác bệnh hoạn cùng bồi dường người, nàng cũng không nghĩ làm người chế dễ ước. An Vĩnh Sinh đáp lại nàng là mồm miệng không rõ mắng, cùng với đái dầm. Âu Dương Chân đối với An gia phòng ở bị thiêu sau kế tiếp tình huống cũng không quan tâm, dù sao nàng rõ ràng, bọn họ nhật tử tuyệt đối không hảo quá là được. Theo Đàm Nhất Sâm công tác dần dần đi vào quỹ đạo, hắn phân phòng ở cũng xuống dưới. Lần này bộ đội cho hắn phân nhà ở là một bộ 3 phòng 2 sảnh, vốn là lầu 3, kết quả Đàm Nhất Sâm suy xét về đến nhà có lao nhân cùng hài tử, hắn lựa chọn lầu 1. Hắn ở lựa chọn phía trước có gọi điện thoại cùng Âu Dương Chân thương lượng. Âu Dương Chân biết về sau cảm giác hắn cái này lựa chọn man tốt, lầu 1 tuy rằng lấy ánh sáng không bằng lầu 3, nhưng thắng ở xuất nhập phương tiện. Gia Gia hiện tại thân thể đại không bằng từ trước, lại làm hắn lầu trên lầu dưới bò lâu khẳng định là không được. Còn có Đinh Mãi Mãi kỳ thật cũng không tuổi trẻ, số tuổi đại người không thể tránh khỏi đều sẽ có eo chân đau, chủ cao trên dưới lâu đích xác không tiện. Mặt khác, Đào Đào cùng Đậu Đậu hai đứa nhỏ đúng là bướng bỉnh ái động tuổi, nếu bọn họ đi nói, ở nhà thoăn thoắt ngược xuôi, đối dưới lầu hộ gia đình cũng là một loại bối rối cùng dày vò, cho nên chi bằng lựa chọn lầu một, ít nhất bọn họ ở nhà có thể tận tình chơi đùa, lại không cần đi lo lắng ảnh hưởng đến người khác vấn đề. Lần này, nhà ở thu thập cùng chỉnh lý, Đàm Nhất Sâm không có làm chính mình tức phụ bị liên lụy, mà là tìm người hoàn thành. Vừa mới dọn dẹp thỏa đáng, hắn liền cấp Âu Dương Chăn tới điện thoại. Đương Đàm Chí Võ biết được cháu dâu muốn mang theo bọn họ cùng hai đứa nhỏ đi bộ đội thăm người thân trụ thượng một đoạn thời gian khi, lão gia tử so uống tới rồi thèm rượu đều phải vui vẻ, lập tức thúc giục Đinh Văn Nguyệt chạy nhanh thu thập đồ vật. Đào Đào cùng Đậu Đậu cũng hưng phấn dị thường. Hai người tích cực tìm kiếm chính mình muốn mang quá khứ món đồ chơi. Âu Dương Chăn một bên thu thập ba người muốn mang quần áo, một bên mặt mày giãn ra nhìn một đôi nhi nữ. Đào Đào từ món đồ chơi chung ngẩng đầu, mắt lộ ra khát vọng quang mang hỏi, mụ mụ, chúng ta lần này có thể ở ba ba bên người nhiều đãi một ít thiên sao? Đương nhiên có thể, mụ mụ không phải nói sao. Đợi cho học trước ban khai giảng mới thôi. Sang năm hai đứa nhỏ liền phải học tiểu học. Chờ trở thành học sinh tiểu học, từ nay về sau bọn họ có thể ngoạn nhạc thời gian sẽ càng ngày càng ít, cho nên Âu Dương Chăn không nghĩ làm cho bọn họ quá mệt mỏi, thích hợp thả lỏng càng có ích với trưởng thành. Còn nữa nói, Âu Dương Chăn cũng muốn cho bọn nhỏ nhiều một ít thời gian cùng chính mình ba ba ở bên nhau ở chung. Chương 2254 vừa lòng. Đào Đào cùng Đậu Đậu vừa nghe có thể ở ba ba bên người nhiều đãi một đoạn thời gian. Hai cái tiểu gia hỏa đều cao hứng cơ chân múa tay. Đậu Đậu càng là kích động hô lớn, mụ mụ vạn tuế. Mụ mụ ta hảo ái ngươi. Nàng nói xong bĩu môi muốn thân thân. Âu Dương Chăn cười đến mi mắt cong cong, nàng hơi hơi khom lưng hôn nữ nhi trắng non gương mặt một chút, trong mắt tràn đầy yêu thương, mụ mụ cũng ái ngươi. Luôn luôn nội liễm không quá nguyện ý biểu đạt Đào Đào thấy thế cũng chủ động nói, mụ mụ, ta cũng yêu ngươi. Mụ mụ cũng ái Đào Đào. Âu Dương Chăn cười càng thêm thoải mái, nàng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cũng không lưng hôn hạ nhi tử. Nhìn đến hai đứa nhỏ vui vẻ cười chạy đi, chọn lựa muốn mang lên món đồ chơi chọn càng hoan, Âu Dương Chăn trên mặt tràn đầy thỏa mãn ý cười. Bọn họ một nhà mấy khẩu từ trước chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, quanh năm suốt tháng có thể ở bên nhau thời gian thực sự quá ít. Từ bọn nhỏ bi bô tập nói đến đầy đất điên chạy, rất nhiều quan trọng tốt đẹp thời khắc. Đàm Nhất Sâm đều vô duyên tham dự cùng chứng kiến đến. Mỗi khi nhớ tới, bọn họ trong lòng tổng hội cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng hiện tại hảo, Đàm Nhất Sâm triệu hồi kinh đô, lại thăng chức quan, phân nhà ở. Từ nay về sau, bọn họ một nhà mấy khẩu ở bên nhau thời gian sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng cùng Đàm Nhất Sâm cũng sẽ nỗ lực đem qua đi thiếu hụt hài tử những cái đó thời gian tận khả năng bổ trở về. Đàm Nhất Sâm bộ đội khoảng cách ra muốn hơn một giờ xe trình. Âu Dương Chăn mang theo ra gia đình mãi mãi cùng hai đứa nhỏ một đường thổi từ từ hạ phong, cùng với hoan thanh tiếu ngự thực mau tới mục đích địa. Âu Dương Chăn ở không có tới phía trước liền nhận được Đàm Nhất Sâm điện thoại, vội vàng truy vấn bọn họ còn có bao nhiêu lâu đến. Cho nên chờ đến bọn họ xe khoảng cách đại viện cửa còn có đoạn khoảng cách thời điểm, Âu Dương Chăn liền thấy được đứng ở lính gác bên cạnh Đàm Nhất Sâm. Ngồi ở trên ghế sau Đào Đào cùng Đậu Đậu cũng thấy được. Bọn họ kích động từ rộng mở cửa sổ xe ló đầu ra đi, lớn tiếng kêu, ba ba, ba ba. Đàm Nhất Sâm bước nhanh đón xe lại đây, mặc dù trên mặt đã là có mồ hôi mỏng, cũng một chút đều không tổn hao gì hắn tuấn lãng dung nhan. Hắn dẫn đầu cùng trên xe Đàm Chí Võ bọn họ chào hỏi. Đàm Chí Võ từ ái nhìn chính mình tôn tử, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, ngươi cái tiểu tử ngốc, chờ thật lâu đi. Không có, ra ra. Ta mới ra tới trong chốc lát. Đàm Nhất Sâm nói chuyện đồng thời không quên vươn đôi tay sờ sờ Đào Đào cùng Đậu Đậu đầu. Hai đứa nhỏ đồng thời tụ đang tới gần Đàm Nhất Sâm kia một bên cửa xe bên, mỹ tư tư hưởng thụ phụ thân sờ đầu động tác. Hiện tại mặt trời chói chang nhô lên cao, đúng là nhiệt thời điểm, Đàm Nhất Sâm vẫn đứng ở ngay phía dưới chờ bọn họ. Âu Dương Chăn có chút đau lòng, bên ngoài lại nhiệt lại phơi nha, ngươi vì cái gì không đi trong phòng chờ. Đàm Nhất Sâm vì có thể mau chút nhìn thấy bọn họ, tâm tư đều bị kích động chờ đợi lấp đầy, căn bản không có cảm giác được thái dương độc ác, lại nói ngày thường huấn luyện khi so này vất vả nhiều. Hắn nhướng mày, hướng nàng chớp chớp mắt, tức phụ, không có việc gì, ta khiêm phơi. Âu Dương Chăn bị hắn động tác nhỏ đậu cười, vậy ngươi nhiều phơi phơi đi, còn có thể bổ canxi. Hai người đậu thú gian mặt mày đưa tình bộ dáng, làm Đàm Chí Võ khỏe miệng liệt lao đại. Kế tiếp, Âu Dương Chăn bọn họ đều làm đăng ký, sau đó đi theo Đàm Nhất Sâm đi bọn họ phân tân nhà ở. Phía trước Đàm Nhất Sâm ở trong điện thoại nói là 3 phòng 2 sảnh phòng ở, chờ chân chính tới rồi địa phương thực địa xem qua sau mới biết được phòng ở so trong tưởng tượng diện tích còn muốn đại, hơn nữa bố cục hợp lý. Để cho Âu Dương Chăn cảm giác có ý tứ chính là, ở bọn họ lâu trước cách đó không xa còn có một miếng đất, bên trong không biết nhà ai loại ớt hay, cả tím đều đã kết, nhìn dáng vẻ hầu hạ thực tỉ mỉ. Đàm Nhất Sâm tìm người thu thập chỉnh lý phòng ở. Bởi vậy Âu Dương Chăn bọn họ tới rồi về sau, nơi trốn lộ ra sạch sẽ ngăn nắp. Vô luận là lão nhân hải tử vẫn là Âu Dương Chăn, đối này đều phi thường vừa lòng. Chương 2255 thất sách. Hiện tại thời tiết nóng bức, mọi người thông thường đều không muốn ăn quá dầu mỡ đồ ăn. Bởi vậy Âu Dương Chăn bọn họ về đến nhà đơn giản tham quan một vòng trong nhà sau, nàng phát hiện Đàm Nhất Sâm đồng chí liền gạo và mì lương du đều lấy lòng. Nồi chén gáo buồn cũng chuẩn bị đầy đủ hết, dứt khoát rửa tay xuống bếp cho bọn hắn làm thoải mái thanh tân ngon miệng mì trộn tương. Rốt cuộc ăn tới rồi chính mình tức phụ tay nghề, Đàm Nhất Sâm ăn uống cực hảo ăn vài chén. Lão nhân cùng bọn nhỏ cũng đều ăn thật sự hương. Sau khi ăn xong, Đàm Chí Võ cùng Đàm Nhất Sâm này đối ra tôn hai hàn huyên một lát thiên. Nói chuyện phiếm nội dung, trừ bỏ hỏi han ân cần ở ngoài, tự nhiên đề cập đến chủ yếu chính là Đàm Nhất Sâm công tác tình huống. Đàm Chí Võ biết tôn tử làm hàng không điều chức đến nơi đây người, ở vừa mới khai triển công tác thời điểm khẳng định sẽ gặp được như vậy khó khăn lực cản cùng không phục. Nhưng bộ đội là cái dựa thực lực chỗ nói chuyện, hắn tin tưởng, bằng vào tôn tử ưu tú nghiệp vụ năng lực, tuyệt đối thực mau làm không phục người của hắn nhắm lại miệng. Đàm Chí Võ hiện giờ thân thể đại không được như xưa, cho dù xe trình không có bao lâu, hắn cũng cảm thấy mỏi mệt. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn nhìn thấy lao gia tử trên mặt hiện ra mệt mỏi, vội thúc giục hắn, ra ra, ngài về trước phòng nằm một hồi đi. Đúng rồi, ra ra, nếu trụ vào được, về sau ngài tưởng khi nào liêu liền khi nào liêu, cũng không vội với này nhất thời ha. Đàm Chí Võ cười gật gật đầu, nay số tuổi lớn, không phục lao không được, ta đây trở về phòng nằm một lát. Đinh Văn Nguyệt lập tức hơi hơi hư đỡ Đàm Chí Võ trở về cho bọn hắn chuẩn bị trong phòng. Đào Đào cùng Đậu Đậu đối các đại nhân ở bên nhau nói chuyện phiếm nội dung căn bản không có hứng thú. Hai người lúc này nhìn đến ngoài cửa sổ có Tiểu Bằng Hưu ở bên nhau chơi. Bọn họ lập tức khát vọng năn nỉ nói, ba ba, mụ mụ, chúng ta nghĩ ra đi chơi. Đàm Nhất Sâm buồn cười, vừa mới không ăn cơm thời điểm còn dán hắn nói muốn hắn tưởng không được. Hiện tại vừa thấy đến Tiểu Đồng bọn lập tức đem hắn cái này ba ba vứt tới rồi sau đầu. Đi thôi. Âu Dương Chăn biết bộ đội trong đại viện phong bế an toàn, cho nên thực yên tâm làm cho bọn họ đi cùng không quen biết Tiểu Đồng bọn chơi, chỉ là dặn dò một câu, chạy thời điểm chú ý điểm, đừng té ngã. Đào Đào cùng Đậu Đậu được đến sau khi cho phép, hai người vui dạo dực lên tiếng, cùng nhau ra ra môn. Âu Dương Chăn đứng ở cửa sổ, nhìn đến Đào Đào cùng Đậu Đậu mới đầu cùng trong đại viện một ít bọn nhỏ còn không quen thuộc, một lát sau, để sát vào đang nói chuyện. Nàng biết tiểu hài tử đều là cái dạng này, ở bên nhau chơi chơi liền chín. Âu Dương Chăn phía sau đứng Đàm Nhất Sâm, hắn nhìn ngoài cửa sổ đồng thời, cũng ở nhẹ nhàng ngửi mái tóc của nàng. Đàm Nhất Sâm biết ra ra cùng Đinh mãi mãi bọn họ đều không có ngủ, hắn đệ thấp thanh âm nói, tức phụ, ngươi có mệt hay không, cũng về phòng nằm xe đi. Âu Dương Chăn xoay người hài hước cười, hảo a. Đàm Nhất Sâm mang theo Âu Dương Chăn trở về bọn họ phòng ngủ. Vốn dĩ tưởng một giải nỗi khổ tương tư, chẳng sợ chỉ là ôm ấp hôn hít nếm đến giờ ngon ngọt cũng hảo. Đáng tiếc bọn họ ở tại lầu 1, có lợi lại có tệ. Ban ngày ban mặt nếu kéo lên bức màn thực dễ dàng làm người sinh ra liên tưởng, hơn nữa hiện tại chính trực mùa hè, cửa sổ mở ra, hoàn cảnh như thế nào không bí ẩn có thể nghĩ. Hành động tao ngộ lực cản, buồn bực Đàm Nhất Sâm lẩm bẩm than nhẹ, thất sách. Âu Dương Chăn đương nhiên biết nàng nam nhân vì sao nói như vậy. Nàng che miệng cười cái không ngừng. Bất quá, Âu Dương Chăn cũng đau lòng chính mình nam nhân, ăn không đến thịt như thế nào có thể hành. Nàng thấp giọng nhiệt tình phát ra đến từ buổi tối mời. Người nào đó lập tức tươi cười rạng rỡ. Đàm Nhất Sâm ở nhà không có đãi lâu lắm, hiện tại tới gần 81 kiến quân tiết, bộ đội sự tình đặc biệt nhiều, hắn thực mau vẫy tay từ biệt chính mình tức phụ trở về công tác. Mà Âu Dương Chân ở hắn đi rồi cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu chỉnh lý mang lại đây đồ vật, thuận tiện ngẫm lại buổi tối làm điểm cái gì ăn ngon hảo hảo cấp Đàm Nhất Sâm bổ bổ. Âu Dương Chân sợ xảo đến đã ngủ ra bọn họ, chính tay chân nhẹ nhàng hướng tủ quần áo quải mang đến quần áo khi, trong nhà cửa phòng đột nhiên bị người thịch thịch thịch gõ vang. Chương 2256 hàng xóm. Âu Dương Chân mới đầu tưởng Đào Đào cùng Đậu Đậu đã trở lại, nàng sợ đánh thức ra cùng Đinh mãi mãi, vội vàng bước nhanh đi tới cửa đi mở cửa. Kết quả đương nàng mở cửa về sau, nhìn đến đứng ở ngoài cửa lại không phải bọn nhỏ, mà là một người xa lạ trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân tóc sơ đến một tia không loạn, toàn bộ chắt ở sau đầu, thoạt nhìn 40 tới tuổi bộ dáng. Cho dù không quen biết không biết đối phương là ai, nàng cũng đoán được hẳn là bộ đội quân tẩu. Trung niên nữ nhân trương ngữ trước cười, ngươi hảo, ngươi chính là Đàm phó sư ái nhân đi. Âu Dương Chân gật đầu, đúng vậy, xin hỏi ngươi là. Ta là ở tại trên lầu 3 sư lập cường thê tử Trình Nghi San. Trình Nghi San khi nói chuyện lặng lẽ trên dưới đánh giá Âu Dương Chân, trong ánh mắt xẹt qua ngoài ý muốn chi sắc. Thực hiển nhiên nàng không có dự đoán được, Đàm Nhất Sâm thê tử hội trưởng đến như vậy tuổi trẻ xinh đẹp có khí chất, hơn nữa xem quần áo trang điểm thanh nhã lại lộ ra không tầm thường, gia đình điều kiện tự nhiên là phi thường tốt. Âu Dương Chân vừa nghe nàng tự giới thiệu là lầu ba hàng xóm, trượng phu còn họ Sư, nàng lập tức liền nghĩ tới Đàm Nhất Sâm cùng nàng nói qua ở tại lầu ba đông thính chính là nhị lữ sư lữ trưởng. Nàng cũng tự nhiên hào phóng cùng đối phương chào hỏi, ngươi hảo, tẩu tử. Ta kêu Âu Dương Chân, mau tiến vào ngồi. Trình Nghi San đánh giá Âu Dương Chân đồng thời, Âu Dương Chân cũng ở quan sát đến nàng. Không biết vì cái gì, liền tính Trình Nghi San trên mặt phiếm cười bộ dáng, Âu Dương Chân vẫn như cũ cảm giác được nàng trong mắt cũng không có cười, ngược lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Âu Dương Chân cũng không phải không thông thấu người, nàng đầu xoay cái cong liền suy nghĩ cẩn thận là cái gì nguyên nhân. Trình Nghi San chiều phòng khách nhìn, tưởng tiến lại không dám tiến bộ dáng, không quấy rời đi. Ta phía trước ở trên lầu nhìn đến nhà các ngươi lão nhân hải tử đều cùng lại đây. Không quan hệ, bọn nhỏ đi bên ngoài chơi. Âu Dương Chân nghiêng thai nghe được ra kia phòng có tiếng vang, hẳn là cũng là bị tiếng đập cửa đánh thức. Chính Nghi San bị lui qua phòng khách sofa nơi đó ngồi xuống, Âu Dương Chân đi phòng bếp cho nàng đổ nước. Chính Nghi San nhân cơ hội nhìn quanh trong nhà gia cụ bài trí. Biểu tình hơi hơi toát ra một chút coi khinh chi sắc. Nàng vẫn là lần đầu tiên lại đây trong nhà làm khách, nguyên bản cho rằng Đàm Nhất Sâm ra thế hiền hách, trong nhà bố trí khẳng định muốn so với bọn hắn ra mạnh hơn như vậy vài phần, không nghĩ tới như thế đơn giản, còn không đuổi kịp nhà bọn họ đâu. Âu Dương Chân bưng một chén nước lại đây đưa cho nàng, tẩu tử, uống nước. Chính Nghi San trên mặt lại nổi lên cười, vội tiếp nhận, cảm ơn, mau không nổi sống. Không khách khí. Âu Dương Chân theo sau ngồi ở một khắc sườn sofa nơi đó. Chính Nghi San đem ly nước đặt ở trên bàn trà, cười nói, nếu không phải nhà các ngươi tuyển lầu một, không chuẩn chúng ta còn có thể trở thành đối diện hàng xóm đâu. Là nha. Kỳ thật chúng ta cũng là suy xét về đến nhà có lão nhân cùng hài tử, cho nên mới tuyển lầu một. Âu Dương Chân biết truyền lưu một cái vẻ thuận miệng, lầu một dơ, lầu hai loạn, lầu ba lầu bốn trụ cán bộ cao cấp. Mà bọn họ rõ ràng có thể phân đến lầu 3 nhà ở, lại lựa chọn lầu 1, ở không hiểu biết nội tình người xem ra, là có chút ngốc. Hai người lần đầu gặp mặt cũng không quen thuộc, có thể liêu đề tài cũng ít, không khí mạc danh có chút xấu hổ. Đại không nóng không lạnh hàn huyên hai câu sau, Âu Dương Chân đặt ở phòng ngủ đại ca đại trợt chi gian vang lên tiếng chuông. Âu Dương Chân hơi có chút xin lỗi nói, tẩu tử, ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta tiếp cái điện thoại. Chính Nghi San trên mặt xẹt qua có điểm mất tự nhiên cười, không quan hệ, ngươi mau đi tiếp đi. Chờ đến Âu Dương Chân trở về phòng ngủ tiếp nghe điện thoại, Chính Nghi San nguyên bản treo ý cười mặt, lập tức trầm xuống dưới. Chương 2257 khó chịu. Chính Nghi San biết một cái đại ca đại chỉ mua máy móc tiền liền phải 2 vạn đồng tiền, còn muốn hơn nữa nhập vong phí linh tinh vài ngàn khối, càng đừng nói trò chuyện phí dụng tiêu phí thực sự không thấp. Cho nên hiện tại này sẽ có thể lấy đến khởi đại ca đại, tuyệt đối là phi thường có tiền chủ nhân. Nàng meo nheo mắt, kia như vậy xem ra, Đàm Nhất Sâm không ngừng trong nhà bối cảnh hiền hách, hắn tức phụ trong nhà cũng là có tiền nhân ra. đây mới là làm hắn có thể hàng không tới rồi nơi này lý do đi. Tưởng tượng đến này đó, Trình Nghi San trong lòng càng thêm khó chịu. Rõ ràng nhà nàng sư lập cường cần cù chăm chỉ nhiều năm như vậy, không phải không có cơ hội, lại bị Đàm Nhất Sâm cái này hàng không người trẻ tuổi đoạt đi rồi lên trước danh ngạch. Nếu đối phương tư lịch tuổi đều không sai biệt lắm nói, bọn họ cũng liền nhận. Vấn đề mấu chốt là cái này Đàm Nhất Sâm cũng quá tuổi trẻ. Tuổi trẻ làm người tưởng không ngại đều khó. Chẳng sợ hắn đã từng có nhiều ít quân công, nghiệp vụ năng lực lại cường, cũng khó có thể triệt tiêu rất hắn tuổi vấn đề. Mà lên chức thích hợp cơ hội lại không phải lúc nào cũng đều có, ai biết tiếp theo còn phải chờ tới khi nào. Bởi vậy, nàng đối Âu Dương Chăn bọn họ tự nhiên có bất mãn cùng chán ghét, ám trách bọn họ lợi dụng quan hệ chặn ngang một giang. Nhưng, lại bởi vì Đàm Nhất Sâm là quân khu lão đại tự mình điểm binh điểm tướng quan hệ, nàng cho dù không cam lòng khó chịu, cũng không dám đem nội tâm chân thật ý tưởng biểu hiện ra ngoài. Nàng cũng sợ bị người nhéo bím tóc nói nàng không đoàn kết, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nam nhân nhà mình tiền đồ. Cho nên, hiện tại nàng còn phải chủ động tới cửa điều tra một chút đối phương tình huống, làm phu nhân ngoại giao. Điện thoại là Âu Dương Nghị đánh tới, hắn có chút về công tác thượng sự tình tưởng cùng Âu Dương Chăn thương lượng một chút, thuận tiện cũng muốn hỏi một chút nàng tới rồi muội phu bộ đội cảm giác thế nào. Âu Dương Chăn bởi vì trong nhà có khách nhân ở, đơn giản đem muốn nói ngắn gọn nói xong lúc sau, liền kết thúc cùng hắn trò chuyện. Chờ Âu Dương Chăn lại trở lại phòng khách thời điểm, Trình Nghi San giống như thân thiện hỏi, đệ muội à, ngươi làm cái gì công tác? Ngươi xem hai chúng ta hàn huyền đã nửa ngày, ta đều quên hỏi. Âu Dương Chăn thuận miệng nói, ta chính mình làm điểm sinh ý. Trình Nghi San hiển nhiên thực ngoài ý muốn, nàng cho rằng đối phương là nhân viên chính phủ đâu. Không nghĩ tới là làm buôn bán, coi khinh tâm tư lại nhiều vài phần, làm buôn bán. A, làm buôn bán hảo, tự do tự tại không ai quản còn có tiền. Không giống chúng ta ở đơn vị đi làm, mỗi ngày việc này chuyện đó quá nhiều. Trình Nghi San không có nhiều đãi, thực mau cáo từ rời đi, lúc gần đi mời Âu Dương Chăn có rảnh khi lên lầu đi ngồi ngồi. Âu Dương Chăn khách khí khí tiễn đi Trình Nghi San. Nàng vừa mới đóng cửa lại. Đàm Chí Võ bọn họ cửa phòng cũng từ bên trong mở ra. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt đi ra. Hai người ở trong phòng biết là trên lầu hàng xóm tới trong nhà làm khách, cũng không có mở cửa ra tới gặp một lần. Âu Dương Chăn quan tâm hỏi, ra ra, Đinh mãi mãi, các ngươi bị xảo tới rồi đi. Đàm Chí Võ vây vây tay, không có. Hắn ngay sau đó khen, chăn chăn, ngươi ứng đối thực hảo. Đàm Chí Võ sống đến cái này số tuổi. Người nào không có gặp qua, nghe lời nghe âm cũng có thể nghe ra cái 89 phần 10. Ra ra, ngại nhưng đừng khen ta lạp. Người tới là khách, ta khách khí khí chiêu đại bái. Âu Dương Chăn đi theo Đàm Nhất Sâm cũng thay đổi vài bát chiến hưu hàng xóm, trong đó đề cập đến ích lợi xung đột cũng có, bất quá vẫn là hảo ở chung người nhiều. Buổi tối chờ Đàm Nhất Sâm tan tầm trở về, Âu Dương Chăn đã làm tốt phong phú đồ ăn. Ăn cơm thời điểm. Âu Dương Chăn thuận tiện đề ra trên lầu hàng xóm tới trong nhà tiểu tọa trong chốc lát sự. Đàm Nhất Sâm gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, vẫn chưa nhiều lời. Chờ hắn cùng Âu Dương Chăn về tới chính mình phòng, mới cùng nàng nói lên trong đó một chút sự tình. Âu Dương Chăn phía trước liền đoán được nguyên do, nàng hiểu rõ cười, ta nói sao, khó trách. Nàng nghịch ngợm vuốt ve hắn khuôn mặt, ai làm ngươi như vậy tuổi trẻ. Tới, ta cho ngươi nặn ra điểm nếp nhăn. Hảo, ngươi tùy tiện nhất. Đàm Nhất Sâm sủng lịch tùy ý nàng nháo, hắn trên mặt tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn cười. Chương 2258 trách cứ. Âu Dương Chăn các nàng ra trên lầu ba sư ra cơm chiều hôm nay chậm một ít, còn không có kết thúc. Trong nhà ba cái hải tử đều không có ở nhà, chỉ có Trình Nghi San cùng Sư Lập Cường ở, hai người mặt đối mặt ngồi ở bàn tròn bên ăn cơm. Sư Lập Cường đại khẩu đang ăn cơm đồ ăn, Trình Nghi San lại có chút thất thần, chỉ đếm trong chén cơm viên. Lại không gấp đồ ăn ăn. Sư Lập Cường mau 50 tuổi, điển hình mặt chữ điển, làn da thực hắc, đen đặc lông mày phía dưới đôi mắt còn tính có thần, có lẽ bởi vì sưng mí trên duyên cớ, cho nên có vẻ bản nhân so thực tế tuổi muốn lớn hơn một chút. Hắn ngẩng đầu chú ý tới nàng khác thường, thanh âm to lớn vang dội hỏi, dùng bữa a? Tưởng cái gì tưởng như vậy mê mẩn? Chính Nghi San lấy lại tinh thần buông chiếc đũa, ta chiều nay đi lầu một ngồi sẽ. Sư Lập Cường biết Đàm Nhất Sâm người nhà dọn tiến vào sự tình, hắn nga một tiếng, thế nào? Có yêu cầu hỗ trợ sao? Không có. Trình Nghi San nhịn không được âm dương quái khí nói, lại nói nhân gia liền tính thực sự có cái gì yêu cầu hỗ trợ cũng sẽ không tìm chúng ta nha, chúng ta ở nhân gia trong mắt tính cái gì nha. Ngươi không biết chiều nay ta đi trong nhà, nhìn đến Đàm tức phụ lấy cái này đại ca đại, còn nói làm buôn bán, điều kiện khẳng định thực hảo. Sư Lập Cường sau khi nghe xong Trình Nghi San mang theo cảm xúc nói về sau, không ủng hộ hơi hơi nhíu nhíu mày, nhân gia dọn vào được, ngươi chủ động qua đi tới cửa nhìn xem là đúng. Bọn họ còn trẻ, ngươi so nàng lớn tuổi không ít, lại là bộ đội gia đình quân nhân lão nhân, có cái gì yêu cầu chú ý tình huống đều cùng nàng giảng mở giảng. Kết quả ngươi nhìn xem ngươi mắt với chính là cái gì? Nhân gia điều kiện được không cùng chúng ta có quan hệ gì? Khi nào ngươi giác ngộ như vậy thấp? Trình Nghi San không vui vặn vẹo thân mình, đối với chính mình trượng phu chỉ trích phê bình nàng tương đương không phục, là ta giác ngộ thấp sao? Rõ ràng là có một số việc quá không công bằng. Ngươi nhiều năm như vậy cẩn trọng xá tiểu gia vì đại gia, kết quả mệnh chết mệnh sống sự tình ngươi tới, lên trước chuyện tốt lại tìm không ra ngươi. Hơn nữa, nếu là cái tư lịch đủ người tới, ta cũng liền nhận chịu phục, cố tình là cái 30 tới tuổi người trẻ tuổi. Sư Lập Cường tức khắc ăn uống toàn vô, buông xuống chiếc đũa sụ mặt trách cứ, ta đã nói qua nhiều lần, hắn có thể bị khâm điểm khẳng định có hắn chỗ hơn người, hiện tại trải qua trong khoảng thời gian này chứng minh lãnh đạo ánh mắt không sai, hắn đích xác năng lực ở ta phía trên. Lại nói sự tình đã thành kết cục đã định, ngươi không phục cái gì. Chẳng lẽ còn tưởng nghi ngờ lãnh đạo quyết sách có thể thay đổi không thành? Ngươi cùng ta kêu cái gì? Ta còn không phải thế ngươi ấm ức. Trình Nghi San ủy khuất hốc mắt đỏ, bỏ lỡ lần này cơ hội, tiếp theo muốn tới khi nào? Sư Lập Cường cũng không phải một chút ủy khuất cảm xúc không có, rốt cuộc hắn cũng muốn bắt chủ cơ hội hướng lên trên đi một bước. Nhưng hắn là cái nam nhân, nếu hắn cũng cùng cái đàn bà dường như đầy miệng không phục cùng ấm ức, như vậy liền chính hắn đều sẽ xem thường chính mình. Lại nói bộ đội cũng không phải là luận tuổi, mà là dùng thực lực nói chuyện. Hắn nhấp khẩn môi, trầm giọng mệnh lệnh nói, chuyện này dừng ở đây không cần nói nữa. Lầu trên lầu dưới ở, về sau ngươi phải hảo hảo cùng nhân ra chỗ, muốn làm tốt đoàn kết. Trình Nghi San nhìn ra Sư Lập Cường thật sự tức giận, lập tức không dám nhiều lời, cụ mi rũ mắt tỏ vẻ đã biết. Nàng hiểu biết hắn tính tình, nếu nàng nói thêm gì nữa, hai người khẳng định muốn cãi nhau. Mà người nhà lâu cách âm hiệu quả không tốt, làm hàng xóm nghe được cũng đổ tăng chê cười. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2359 nghị luận sôi nổi. Âu Dương chăn bọn họ một nhà mấy khẩu, cứ như vậy ở bộ đội bên này ở xuống dưới. Âu Dương chăn là cái phi thường để ý sinh hoạt phẩm chất người, nàng vô luận ở nơi nào trụ đều tưởng đem trong nhà làm cho ấm áp mà thoải mái. Cư trú lên cũng vui vẻ sung sướng. Thức mau, nàng mua gia cụ cùng gia dụng đồ điện sôi nổi giao hàng tận nhà. Bởi vì trụ chính là lầu 1, công nhân nâng tiến vào đảo cũng miễn đi bỏ lâu vất vả. Trên lầu hàng xóm nhóm nhìn đến nhà bọn họ làm ra lớn như vậy động tĩnh, có ở nhà khẳng định sẽ ra tới nhìn một cái, xem một cái. Âu Dương chăn như vậy cũng thuận tiện cùng mấy hộ hàng xóm đánh quá đối mặt nhận thức. Bộ đội đại viện cũng là cái tiểu xã hội. Nhà ai có điểm đại sự tiểu tình, không dùng được bao lâu liền đều truyền khắp. Bộ đội quan quân phần lớn nhật tử qua đến cũng không tệ lắm, nhưng vừa ra tay chính là mấy ngàn khối danh tắc vẫn là không nhiều lắm. Rốt cuộc tiền lương ở nơi đó bãi, một năm không ăn không uống mới có thể tích cóp bao nhiêu tiền. Huống chi, nhà ai có già có trẻ có thể một phân tiền không hoa làm tích cóp tiền. Bởi vậy, Âu Dương chăn mua như vậy nhiều đồ vật hoa như vậy nhiều tiền. Chọc đến mọi người không tránh được ở bên nhau nghị luận sôi nổi. Trình Nghi San đi nhà ga vừa mới tiếp trở về từ quê quán lại đây kinh đô bên này tiểu muội Trình Nghi Tuyết, tỷ hai còn không có đi đến ra dưới lầu, liền nghe nói Âu Dương chăn ra dòng chống khua chiêng hành động vĩ đại. Trình Nghi Tuyết là Trình gia nhỏ nhất nữ nhi, còn ở vào đại học, nàng từ trước mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè liền đều sẽ lại đây bên này vượt qua, trong đại viện người đối nàng cũng không xa lạ. Cho nên, quân tẩu nhóm thấy nàng tới chào hỏi qua, liền có người gấp không chờ nổi hỏi, tẩu tử, ngươi nói nhà bọn họ như thế nào như vậy có tiền đâu. Hảo tin quân tẩu cảm thấy bọn họ ở một đống lâu trụ lầu trên lầu dưới, khẳng định so với bọn hắn này đó trụ xa càng hiểu biết tình huống. Kia ai biết được, phỏng chừng là trong nhà có tiền đi. Chính Nghi San không nóng không lạnh cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Kỳ thật Trình Nghi San từ bọn họ vừa mới lại đây bộ đội ngày đó về đến nhà làm khách, liền nhìn ra Âu Dương Chân là cái có tiền người. Nàng mới đầu xem nàng mở ra một chiếc xe, còn tưởng rằng là nhà nước đơn vị xe, vẫn chưa cảm thấy có cái gì. Sau lại gặp người ra một mảnh đạm nhiên tay cầm 2 vạn nhiều khối đại ca đại, công bố chính mình làm buôn bán, nàng liền minh bạch, có tiền trình độ nhất định vượt qua nàng nhận chi. Cho nên, nhân ra mua mấy ngàn khối gia dụng đồ điện, ở bọn họ người khác xem ra là danh tác, ở nhân ra nơi đó khẳng định là không nói chơi, chỉ có thể xem như nhiều thủy mà thôi. Nhưng có người hỏi nàng, nàng cũng sẽ không tùy tiện hạt truyền lời, miễn cho càng truyền càng thái quá, đến cuối cùng Âu Dương Chân sẽ cho rằng là nàng ở sau lưng nói ra nói vào, lao sư cũng sẽ quái nàng không có đúng mực không có cấp giác ngộ. 3-4 tụ ở bên nhau quân tẩu phát ra cảm thán. Kia cũng quá có tiền đi. Là nha, ngươi nói nhân ra như thế nào như vậy hảo mệnh. Ai, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném a. Trình Nghi San không có tiếp tục cùng các nàng mấy cái đàm luận đi xuống, nói một tiếng đi trước, liền mang theo muội muội bước nhanh rời đi. Trình Nghi Tuyết đối với vừa mới nghe được sự tình rất tò mò, đại tỷ, các nàng nói cái kia ở nhà ngươi dưới lầu trụ người như thế nào như vậy có tiền. Thiên nhiệt hơn nữa bực mình, Trình Nghi San bực bội cực kỳ, nhân ra vì cái gì như vậy có tiền, ta thượng nào biết đi. Chạy nhanh đi, về nhà còn phải nhanh lên cho ngươi đại tỷ phu nấu cơm đâu. Bởi vì nàng khẩu khí thực hướng, Trình Nghi Tuyết lập tức không vui rầu miệng, đại tỷ, ta như thế nào cảm thấy ngươi có cảm xúc đâu. Hay là ngươi hâm mộ ghen ghét nhân ra tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Nói bừa cái gì đâu. Trình Nghi San trên mặt xẹt qua mất tự nhiên, thẹn quá thành giận chỉ vào nàng cảnh cáo, ta nói cho ngươi, lại nói hiệu nói vượn ngươi về sau đừng tưởng ta lại chi viện ngươi. Trình Nghi Tuyết thẻ lưới, ta không nói tổng được rồi đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2360 tò mò. Âu Dương Chân làm tốt đồ ăn, nhìn thời gian, phỏng chừng Đàm Nhất Sâm hẳn là cũng sắp tan tầm về nhà. Nàng đứng ở nhà mình hai mặt cửa sổ đập vào mắt có thể với tới chỗ, lại không có nhìn đến hai đứa nhỏ thân ảnh. Đàm Chí Võ thấy thế làm bộ liền phải đi ra ngoài tìm xem, bị Âu Dương Chân cấp ngăn cản. Ra ra, vẫn là ta đi thôi, thuận tiện nên một sâm. Đàm Chí Võ ấm áp cười xua xua tay, hảo a, vậy ngươi đi thôi. Đàm Chí Võ biết cháu dâu hiếu thuận, có chuyện cũng không muốn mệt nhọc đến hắn. Lại nói hắn lớn như vậy số tuổi người tự nhiên thích vợ chồng son chi gian ngọt ngào, khẳng định sẽ không nhìn không ra ý tứ làm phá hư. Âu Dương Chân túm hạ tạp dề sửa sang lại phía dưới phát liền ra ra môn. Đương nàng ra đơn nguyên môn không có rất xa thời điểm, vừa vặn cùng Trình Nghi San các nàng tỷ hai đi rồi một cái đối mặt. Âu Dương Chân nhợt nhạt cười cười, kêu một tiếng tẩu tử. Trình Nghi San khách khí cười hỏi, đi ra ngoài a? Ân, kêu bọn nhỏ về nhà ăn cơm. Âu Dương Chân nhìn thoáng qua đứng ở Trình Nghi San bên người cô nương, cảm giác hai người lớn lên có điểm giống, suy đoán là trong nhà thân thích linh tinh. Trình Nghi San áp xuống trong lòng khác thường cùng bực bội, cấp hai người làm giới thiệu, Tiểu Âu, đây là nhà ta nhỏ nhất muội muội. Tiểu Tuyết, đây là Đàm phó sư ái nhân, mới vừa dọn lại đây không lâu, chạy nhanh gọi người. Trình Nghi Tuyết lập tức ở trong lòng đem người đối thượng hảo, nàng vội chào hỏi, tẩu tử ngươi hảo. Đồng thời tò mò đánh giá Âu Dương Chân. Âu Dương Chân biết mấy năm trước có rất nhiều trong nhà nhỏ nhất hài tử cùng ca ca tỷ tỷ ra hài tử không sai biệt lắm số tuổi tình huống, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì, nàng chỉ đương Trình Nghi Tuyết đánh giá là bởi vì tò mò, không có đương hồi sự chào hỏi, sau đó đại gia tiếp tục cắt đi cắt. Trình Nghi Tuyết cố ý quay đầu nhìn Âu Dương Chân hiểu điệu bóng dáng, chụp được chính mình đại tỷ cánh tay, đại tỷ. Các nàng nói chính là nhà nàng a. Ân, chính là nhà nàng. Nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, cái kia Đàm phó sư có phải hay không dung mạo bình thường? Trình Nghi Tuyết chắc chắn nhỏ giọng nói, ở nàng xem ra, tìm như vậy đại quan chức trượng phu khẳng định trong lòng tướng mạo thượng trung trung, thật giống như nàng đại tỷ phu dường như. Trình Nghi San nhưng thật ra hy vọng Đàm Nhất Sâm dung mạo bình thường, đáng tiếc nhân gia cha mẹ cấp tướng mạo quá xuất sắc, phóng nhãn toàn bộ bộ đội. Cũng cơ hồ không có thể so đến quá. Ngươi đây là cái gì lý luận? Vì cái gì nàng lớn lên hảo sao, trượng phu của nàng phải dung mạo bình thường. Trình Nghi San tràn đầy nghi vấn, không rõ muội muội vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Trình Nghi Tuyết ngạc nhiên nói, đại tỷ, ngươi nói như vậy, hắn lớn lên nhất định thực không tồi. Trình Nghi San tâm khẩu bất nhất cấp ra cái đáp án, còn hành đi. Nàng không biết chính là, nàng càng là nói như vậy, càng sẽ làm Trình Nghi Tuyết sinh ra lòng hiếu kỳ. Âu Dương Chân cũng không biết nói đại gia tách ra về sau các nàng hai chị em nói chuyện phiếm nội dung, nàng tản bộ hướng tới đại viện ở đơn xà kép bên kia đi đến, phòng trừng bọn nhỏ ở bên kia chơi. Kết quả, ở nửa đường thượng gặp xoài bước mà đi Đàm Nhất Sâm. Lúc này chính trực mùa hè, đêm so vãn, nóng rát một ngày thái dương, lúc này tựa hồ cũng mệt mỏi, nhiệt độ rơi chậm lại rất nhiều. Ánh mặt trời chiếu rọi ở hắn trên người, dường như nhiễm một tầng kim sắc quang mang. Âu Dương Chân rất xa chỉ xem thân hình cùng đi đường tư thế liền biết khẳng định là hắn. Vốn dĩ mặt vô biểu tình đang suy nghĩ sự tình Đàm Nhất Sâm, đang xem tới rồi chính mình tức phụ về sau, trên mặt lập tức treo đầy ý cười, nào còn có vừa mới nghiêm túc lãnh khốc, cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Hắn đi mau vài bước tới rồi Âu Dương Chân trước người, mặt mày mỉm cười hỏi, tức phụ, tới đón ta. Âu Dương Chân giảo hoạt liếc mắt nhìn hắn, ta nói rồi tới đón ngươi, ngươi tin sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2361 tiết hận. Đàm Nhất Sâm đôi mắt tràn đầy ý cười, ta tin. Vốn dĩ tâm tình của hắn bởi vì một chút sự tình có chút không tốt, nhưng đang xem đến chính mình người yêu xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, tựa hồ cũng nháy mắt được đến chữa khỏi. Âu Dương Chân cười nói, ta ra tới tìm bọn nhỏ, thuận tiện tiếp ngươi. Đàm Nhất Sâm mềm nhẹ vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Ta đây thuộc về dính bọn nhỏ quang, đi thôi, ta thuận tiện cùng ngươi cùng đi tìm bọn họ. Hảo, vừa lúc chúng ta một nhà bốn người cùng nhau quản gia còn. Âu Dương Chân không có xem nhẹ rất nàng trực giác hắn gặp sự tình, mở miệng hỏi, ngươi phía trước giống như có điểm không vui, như thế nào lạc? Đàm Nhất Sâm bất đắc dĩ lại thỏa mãn cười, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được đôi mắt của ngươi. Đó là đương nhiên, rốt cuộc làm sao vậy? Công tác thượng gặp được vấn đề. Âu Dương Chân biết Đàm Nhất Sâm điều đến nơi đây thuộc về từ đầu bắt đầu giống nhau, khẳng định sẽ gặp được các loại nan đề. Cũng không phải. Đàm Nhất Sâm không chờ Âu Dương Chân truy vấn, hắn liền nói thẳng, quản hạo muốn chuyển nghề đến địa phương. A, Âu Dương Chân giật mình không nhỏ, nàng vội vàng hỏi, chuyện khi nào? Ta chỉ nghe nói hắn sắp xuất viện, phía trước còn nghĩ bất thời giờ qua đi nhìn xem đâu. Hôm nay hắn cho ta gọi điện thoại, ta cũng là mới biết được. Hắn ở trong điện thoại không nhịn xuống nghẹn nào, ta tâm tình cũng thực trầm trọng. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, quản hạo nghiệp vụ năng lực vẫn là không tồi, giả lấy thời gian gặp được thích hợp cơ hội khẳng định sẽ hướng lên trên động nhất động. Ai? Đàm Nhất Sâm nói xong lời cuối cùng, thật sâu thở dài một hơi, quản hạo cũng là mười mấy tuổi nhập ngũ, quân lữ kiếp sống mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy, hiện tại chuyển nghề tới rồi địa phương, ai cũng không biết tiền đồ sẽ thế nào. Âu Dương Chân cũng đi theo thở dài, nàng đặc biệt thế quản hạo cảm thấy tiếc hận, ai có thể nghĩ đến sẽ gặp được cái loại này không tưởng được ngoài ý muốn đâu, chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường thời vận không tốt, người đôi khi vô pháp cùng vận mệnh đi đấu tranh. Hắn chuyển nghề đến địa phương, không chuẩn cũng là chuyện tốt đâu. Rốt cuộc làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, cho dù hắn không có ra chuyện này, vẫn như cũ lưu tại bộ đội, cũng không biết về sau có thể hay không có một ngày chuyển nghề. Đúng rồi, ngươi muội muội cùng hải từ đâu? Mỗi ngày năm nay cùng Diệp Nhất ba nữ nhi giống nhau muốn học tiểu học. Đi theo hắn điều động. Hai vợ chồng vừa đi vừa liêu thực mau tìm được rồi một chỗ, còn không có đến gần liền nghe được bọn nhỏ vui sướng thanh âm. Nguyên lai Nhất bang hải tử đang ở chơi diều hâu bắt tiểu kê trò chơi. Hai người đều không có vội vã kêu đào đào đầu đầu, mà lại an tĩnh đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hiện tại chính trực nghỉ hè trong lúc. Trong đại viện mặt hài tử rất nhiều, các tuổi hài tử vốn dĩ tự thành mấy phái, bởi vì đào đào đầu đầu hai người bọn họ là điều lại đây phó sư nhi nữ, thực sự làm một ít bọn nhỏ mới lạ lại tò mò không thôi. Sau lại thông qua tiếp xúc sau bọn họ phát hiện đào đào cùng đầu đầu phi thường hảo ở chung, cho nên hai anh em thực mau liền dung nhập trong vòng. Dưng ở đuôi bộ đầu đầu mắt sắp thấy được ba ba mụ mụ cùng nhau lại đây tìm bọn họ. Nàng vui vẻ lập tức buông lỏng ra tiểu đồng bọn xiêm y đi hề, nhảy nhót chạy tới. Ba ba mụ mụ, các ngươi cùng nhau tới đón ta cùng ca ca. Âu Dương Chân sờ sờ nữ nhi mướt mồ hôi đầu tóc, đúng rồi, vui vẻ không vui. Vui vẻ a hảo vui vẻ. Đầu đầu xoay người hướng bên kia kêu, ca ca đừng đùa, ba mẹ tới đón chúng ta trở về ăn cơm. Được rồi. Đào Đào chơi mồ hôi ướt đẫm, mặt mày hớn hở từ trong đội ngũ rời khỏi chạy ra tới. Một nhà bốn người tay nắm tay vừa nói vừa cười về nhà, dọc theo đường đi khiến cho rất nhiều người chú ý. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2362 kém xa. Trình Nghi Tuyết đứng ở lầu 3 phía trước cửa sổ, cũng thấy được Âu Dương Chăn bọn họ một nhà bốn người đã trở lại. Đối với Âu Dương Chăn trượng phu thế nhưng lớn lên như vậy tuổi trẻ, hơn nữa vừa anh tuấn xoáy khí, nàng hiển nhiên giật mình đã chết. Ở nàng cảm giác, Âu Dương Chăn lớn lên như vậy xinh đẹp, trượng phu khẳng định đẹp không đến nào đi, hơn nữa nàng đại tỷ cũng nói cho nàng nói đối phương lớn lên còn hành, kết quả không nghĩ tới nhân gia như vậy tuổi trẻ, nhan giá trị cũng cao. Nàng đương trường liền không bình tĩnh lên, chạy tới phòng bếp đi tìm đang ở nấu cơm Trình Nghi San. Đại tỷ, ngươi không phải nói dưới lầu người kia lớn lên còn được không? Này há ngăn là còn hành a, quả thực quá xoáy nha. Ta tỷ phu kém xa. Gần chỉ là từ trên lầu đi xuống kinh hồng thoáng nhìn, đối phương hình tượng liền thật sâu bị Trình Nghi Tuyết ghi tạc trong lòng. Trình Nghi San thấy nhà mình muội muội trên má có chứa một mạt khác thường ửng đỏ, cũng không biết là nhiệt vẫn là cấp. Nói bừa cái gì? Làm ngươi đại tỷ phu nghe thấy nhiều thương tự tôn a. Nàng tuy rằng cũng thừa nhận Đàm Nhất Sâm đích xác so nam nhân nhà mình lớn lên anh tuấn xoáy khí, nhưng cũng không đến mức giống tiểu muội đánh giá chênh lệch như vậy đại. Trình Nghi Tuyết thẻ lưỡi, ta nhất thời kích động sao? Nhân gia lớn lên xoáy không xoáy cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi hạt kích động cái gì? Trình Nghi San rất là khó hiểu. Trình Nghi Tuyết sao có thể thổ lộ ra nàng tiểu tâm tư, ta kinh ngạc. Ai làm ngươi nói nhân gia lớn lên? Đại tỷ, ngươi nhanh lên nấu cơm đi, ta đại tỷ phu sắp đã trở lại. Trình Nghi San trong nồi còn phiên xào đồ ăn, nóng hôi hổi khói dầu hứa ra, nàng cũng không lo lắng nghĩ nhiều. Âu Dương Chăn đem trong nhà nên đặt mua đồ vật đều chuẩn bị cho tốt về sau, bắt đầu công ty trong nhà mấy đầu chạy. Thông thường nàng buổi sáng sẽ đi ra cửa vội công tác, chờ đến buổi chiều nếu không có gì sự dưới tình huống liền sẽ thuận tiện ở thành phố mua chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn trở về, cấp người nhà chuẩn bị phong phú ngon miệng cơm chiều. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu ở nhà, giống nhau cũng không ở nhà ngốc. Chu Lâu một ra tới đi vào phương tiện, hai vợ chồng già sẽ ở đại viện có thể hoạt động khu vực tản bộ hoạt động gân cốt, mà Đào Đào cùng Đậu Đậu vừa ra khỏi cửa liền cùng các bạn nhỏ chạy không ảnh. Âu Dương Chăn có đôi khi ra cửa về nhà ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được Trình Nghi San, hai người khách khách khí khí đánh chào hỏi duy trì mặt ngoài quan hệ. Bất quá, Trình Nghi San muội muội nhìn thấy nàng cử chỉ có điểm nói không nên lời quái, lặng lẽ đánh giá bên trong lại mang theo một chút cố tình. Âu Dương Chăn mới đầu không quá để ý, rốt cuộc bọn họ hai nhà người mặt ngoài bình thản, kỳ thật cũng không có cỡ nào hảo. Có lẽ là Trình Nghi Tuyết từ nàng tỷ tỷ cùng tỷ phu nơi đó nghe được có quan hệ với nhà bọn họ nói cái gì đi. Mỗi năm một lần tám một kiến quân tiết tới rồi, bộ đội trên dưới vô luận là quân nhân vẫn là quân nhân người nhà đều đem cái này ngày hội trở thành một cái trọng yếu phi thường nhật tử đã tới. Tùy quân quân tẩu nhóm, rất nhiều người ở bên nhau nghiên cứu ra tiết mục. Âu Dương Chăn thân phận địa vị ở nơi đó bãi, nàng đến lúc đó cũng chính là thưởng thức. Đương nhiên sẽ không lên đài đi biểu diễn. Có người lại rất tưởng nhân cơ hội này, hảo hảo trước mặt người khác triển lãm một chút chính mình. Trình Nghi Tuyết muốn cùng một ít quân tẩu nhóm nghiên cứu ra đủ để cho người kinh diễm tài nghệ, hấp dẫn Đàm Nhất Sâm chú ý. Trình Nghi San không biết muội muội này đó tâm tư, chỉ cho rằng nàng là thích biểu diễn tiết mục mà thôi, cho nên thực duy trì nàng. Quân tẩu nhóm có tài nghệ không nhiều lắm, đơn giản biểu diễn điểm hợp sướng linh tinh. Trình Nghi Tuyết cho chính mình bỏ thêm một đoạn có khó khăn lại hiện dáng người vũ đạo. Đáng tiếc tới rồi 81 kiến quân tiết hôm nay, Trình Nghi Tuyết tỉ mỉ thiết kế vũ đạo, trừ bỏ được đến quân tẩu nhóm ủng hộ tán dương, Đàm Nhất Sâm căn bản không có chú ý. Trình Nghi Tuyết tức khắc thất vọng khổ sở cực kỳ, cảm giác chính mình cho nên nỗ lực đều phó mặc. Chương 2363 phát hiện. Trình Nghi Tuyết biết chính mình luôn muốn hỏi thăm về dưới lầu tình huống. Luôn muốn tìm cơ hội có thể hấp dẫn đến Đàm Nhất Sâm chú ý là không đúng. Nhân gia có thê tử cùng hài tử, nàng một cái đại cô nương lại sinh ra điểm không nên có tâm tư, thật sự là quá không biết xấu hổ. Nhưng, nàng chính là không chê không được chính mình. Nàng biết chính mình có lẽ là bị bệnh, được một loại tên là tương tư đơn phương chứng bệnh. Trình Nghi Tuyết không có bởi vì Kiến Quân Tiết phát sinh sự như vậy nhục trí, ngược lại thực mau nghĩ ra tân biện pháp. Hôm nay, Âu Dương Chân từ bên ngoài trở về, nghe ra ra cùng mãi mãi nói lên sự kiện. Nguyên lai nhà bọn họ mua tủ lạnh sau, đông lạnh tầng bên trong trừ bỏ thả chút thịt đông linh tinh, tất cả đều là cấp đào đào cùng đậu đậu phóng băng côn. Thời tiết nóng bức, bọn nhỏ ăn lên cũng phương tiện. Trình Nghi Tuyết thế nhưng cũng lại đây trong nhà thỉnh cầu hỗ trợ phóng một ít. Lầu trên lầu dưới hàng xóm ở, lớn như vậy một cái cô nương mở miệng cầu, lúc ấy Đinh Văn Nguyệt ở nhà, cũng không mặt mũi cự tuyệt. Âu Dương Chân nghe Đinh mãi mãi nói lên việc này, tự nhiên không có khả năng nói cái gì. Tủ lạnh dù sao cũng có địa phương, nàng nguyện ý phóng liền phóng bái. Bất quá, kế tiếp Trình Nghi Tuyết Tổng hội ở Đàm Nhất Sâm ở nhà thời điểm lại đây lấy băng côn hành động, làm Âu Dương Chân đối cái này cô nương nhiều một ít xem kỹ. Nàng biết Đàm Nhất Sâm cá nhân mị lực đại, đặc biệt hiện tại theo tuổi tăng trưởng, càng ngày càng tản ra thành thục nam nhân mị lực, nhưng lại không nghĩ tới thế nhưng sẽ làm cùng nhà mình có ích lợi xung đột Trình Nghi San tiểu muội muội cũng sinh ra ái mộ. Bất quá liền tính Âu Dương Chân phát hiện cũng sẽ không quá đương hồi sự, bởi vì nàng quá hiểu biết Đàm Nhất Sâm người này. Hắn một lòng chỉ vì công tác, đối mặt khác nữ nhân không có khả năng có khác tâm tư. Âu Dương Chân nhịn không được tưởng, không biết Trình Nghi San cái này đương đại tỷ không có cảm thấy được nhà mình muội muội không thích hợp. Thức mau, không ngừng Âu Dương Chân nhìn ra Trình Nghi Tuyết tiểu tâm tư, luôn luôn thô chúng có tế sư Lập Cường cũng phát hiện điểm này. Hắn trong lén lút lặng lẽ cùng thê tử nói lên việc này. Ngươi không có việc gì thời điểm quản quản ngươi muội muội, chú ý điểm ảnh hưởng. Trình Nghi San vừa mới bắt đầu còn không dám tin tưởng, nàng kia từ nhỏ bị người nhà phụng ở lòng bàn tay tâm cao khí ngạo muội muội, sao có thể sẽ làm như vậy không biết xấu hổ sự. Cho nên nàng bất mãn cùng sư Lập cái chảy cái cối luận nửa ngày, ngươi thiếu lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, nhà của chúng ta tiểu tuyết không có khả năng. Này không phải thiên quá nhiệt sao? Trong nhà lại không có cái tủ lạnh, mới đầu gạt ta đem băng côn đặt ở nhà bọn họ, sau lại ta biết cũng nói nàng. Sư Lập Cường tức giận phủi tay, đều tới rồi lúc này ngươi còn ở. Chẳng lẽ thật sự muốn cho đại gia hỏa đều nhìn ra tới, làm chúng ta hoàn toàn đem mặt ném quang mới bỏ qua sao? Sau lại thông qua tinh tế quan sát, Trình Nghi San cũng rốt cuộc phát hiện chút dấu vết để lại. Nàng không biết chính mình muội muội từ khi nào bắt đầu thế nhưng sẽ đối Đàm Nhất Sâm sinh ra không nên có tâm tư. Đây chính là trăm triệu không được. Còn như vậy đi xuống, không ngừng sẽ làm Âu Dương Chân bọn họ coi khinh khinh thường nhà mình muội muội, nàng cùng lao sư cũng sẽ mặt mũi mất hết, hơn nữa ở bộ đội ảnh hưởng không tốt, sẽ tạo thành phi thường nghiêm trọng hậu quả. Trình Nghi Tuyết thực mau bị nàng dùng kế, không tình nguyện trở về quê quán. Người rời đi. Âu Dương Chân đem chuyện này cũng buông xuống. Hôm nay, Âu Dương Chân ở địa ốc công ty đang theo Âu Dương Nghị bọn họ mở họp, nàng đặt ở hội nghị trên bàn đại ca đại đột nhiên vang lên. Đãi nàng tiếp nghe về sau, nghe được là Diệp Tiến Lan cho nàng tới điện thoại, còn hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Âu Dương Chân từ cùng Diệp Tiến Lan tiêu tan hiềm khích lúc trước về sau, hai người đều quan hệ cũng có hòa hoãn cùng phá băng, nhưng muốn khôi phục đến từ trước như vậy thân mật khăng khít. Chỉ sợ là không quá khả năng. Nàng biết quản hạo chuyển nghề trở về địa phương, phân phối tới rồi một cái không tồi đơn vị nhậm chức, Diệp Tiến Lan lẽ ra cũng sẽ cho nàng có điều an bài. Chương 2364 có việc muốn nhờ. Diệp Tiến Lan thanh âm có chút vội vàng tẩu tử, ngươi ở đâu? Ta ở khách sạn phụ cận công cộng điện thoại cho ngươi đánh. Âu Dương Chân thông qua điện thoại kia quả nhiên thanh âm có thể nghe ra Diệp Tiến Lan hẳn là ở bên ngoài, ta không ở nơi đó. Ngươi có việc? Ân, tẩu tử, ta có chút việc muốn tìm ngươi. Diệp Tiến Lan ấp úng, tựa hồ có việc nhi từng nói, lại ngượng ngùng ở trong điện thoại nói, thế nào cũng phải làm mặt nói. Âu Dương Chân thông khoái nói, vậy ngươi chờ ta trong chốc lát đi, chờ ta xử lý xong sự tình liền qua đi. Nàng còn tính hiểu biết một chút Diệp Tiến Lan, nếu không có gì đại sự nói, nàng hẳn là sẽ không chủ động tìm nàng. Diệp Tiến Lan vội nói, hảo, tẩu tử. Ngươi vội ngươi, ta không nóng nảy. Âu Dương Chân minh bạch Diệp Tiến Lan cho nàng gọi điện thoại khẳng định là có việc gấp, miệng nàng thượng nói không nóng nảy, trong lòng còn nói không thượng như thế nào cấp đâu. Cho nên, Âu Dương Chân thực mau kết thúc đỉnh đầu sự tình, lái xe gấp trở về khách sạn. Nhoáng lên nàng cùng Diệp Tiến Lan hai người lại có đoạn nhật tử không gặp, lần trước gặp mặt vẫn là quản hạo nằm viện lúc ấy, nàng cùng Đàm Nhất Sâm cùng nhau đến bệnh viện vấn an bệnh nhân. Diệp Tiến Lan này mấy tháng trong vòng bởi vì quản hạo sự tình tiểu tụy gầy ốm rất nhiều. Âu Dương Chân biết hai gặp được chuyện này nhi cũng sẽ không hảo quá, tiểu tụy cái gì đều là quá bình thường bất quá sự. Không nghĩ tới, đương nàng cùng Diệp Tiến Lan mặt đối mặt ngồi vào tiếp khách trên sofa thời điểm, nàng thế nhưng phát hiện đối phương khỏe mắt cùng ánh mắt chi gian đã tăng thêm nếp nhăn. Phải biết rằng Diệp Tiến Lan so nàng số tuổi tiểu, nàng trên mặt bóng loáng non mịn căn bản không thấy nếp nhăn dấu vết. Hiện tại hai người ngốc tại cùng nhau thực hiện nhiên trạng thái kém quá nhiều. Âu Dương Chân đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Diệp Tiến Lan co quắp trà sắt tay, khó có thể mở miệng bộ dáng. Kỳ thật, ta biết ta không nên tới, ta không mặt mũi tới. Chính là, ta cũng là thật sự không biện pháp. Diệp Tiến Lan nói xong lời cuối cùng bôi lên nước mắt. Âu Dương Chân nhất không thể gặp người khác khóc, đặc biệt nàng đối Diệp Tiến Lan cảm giác thực phức tạp. Hai người rốt cuộc ở chung đã từng thân như tỉ muội. Ngươi mau đừng khóc, có việc nhi nói sự, khóc có thể giải quyết vấn đề sao. Diệp Tiến Lan vội vàng lau chùi đôi mắt, đem sự tình từ từ kể ra. Nguyên lai Diệp Tiến Lan bởi vì quản hạo nằm viện, ở nơi dừng chân nhà khách đã có trận không có thượng quá ban. Hiện tại quản hạo chuyển nghề hồi địa phương, nàng đương nhiên không thể tiếp tục lưu tại nơi đó công tác. Chính là, chiếu cố cấp an bài công tác nàng làm không được. Nàng trong lúc nhất thời chính mình cũng tìm không thấy thích hợp. Bà Kiều Lan Hương hiện tại ở nhà bọn họ đâu, bởi vì khí không thuận, tổng lấy nàng công tác sự tình nói sự, cho nên Diệp Tiến Lan không có biện pháp chỉ có thể cắn răng ra mặt dày cầu Âu Dương Chân giúp một tay vội. Diệp Tiến Lan lúc trước đích xác thượng đại học truyền hình, đáng tiếc sau lại theo kết hôn sinh hài tử, mấy khoa thành tích đều không có đủ tư cách, đến bây giờ cũng không có bắt được bằng tốt nghiệp. Không có bằng tốt nghiệp liền không bằng cấp. Nàng lại không phải biết ăn nói cái loại này người, chỉ biết giữ khuôn phép làm điểm sống. Âu Dương Chân nghe nàng nói xong ý đồ đến sau, thoáng trầm ngâm một chút, làm nàng đi trước khách sạn phòng cho khách bộ thử một lần làm người phục vụ. Nàng cũng coi như là cấp Diệp Tiến Lan một cái cơ hội. Nếu nàng biết quý trọng hảo hảo làm, chịu thương chịu khó làm không tồi, như vậy về sau nàng ở khảo sát qua đi, tự nhiên sẽ cho nàng an bài càng thêm quan trọng công tác cương vị. Diệp Tiến Lan mang ơn đội nghĩa cùng Âu Dương Chân nói lời cảm tạ hơn nửa ngày, lúc sau mới rời đi. Âu Dương Chân đứng ở cửa sổ nhìn phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, sâu kín than nhẹ, nếu Diệp Tiến Lan còn giống như trước như vậy, không có thật nhiều lâu liền thay đổi sắc mặt, như vậy về sau nàng cũng sẽ không lại phản ứng nàng thậm chí còn nàng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2365 sốt ruột. Diệp Tiến Lan vô cùng cảm kích tẩu tử Âu Dương Chân đúng lúc giúp nàng một phen, nói cách khác nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Quản hạo chuyển nghề về sau có tân công tác, không hề là quân nhân, hiện tại làm là chấp pháp sự. Nàng lại bất đồng, chiếu cố phân công tác làm không được, chính mình lại tìm không thấy thích hợp, bà vì thế lại bắt đầu lời trong lời ngoài ghét bỏ nàng nông thôn xuất thân. Diệp Tiến Lan ở trong lòng âm thầm đã phát thề. Từ nay về sau nàng không bao giờ sẽ làm thực xin lỗi chính mình tẩu tử sự tình. Sau lại nàng cũng đích xác chân chính làm được, bất quá đây là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Âu Dương Chân về nhà về sau cùng Đàm Nhất Sâm nói lên Diệp Tiến Lan tới tìm nàng, muốn cho nàng hỗ trợ cấp an bài công tác, nàng đã làm nàng đi phòng cho khách bộ sự tình. Đàm Nhất Sâm biết chính mình tức phụ phi thường thiện lương, chẳng qua đôi khi mạnh miệng mềm lòng. Hắn chỉ hy vọng muội muội Diệp Tiến Lan lúc này đây có thể quý trọng cơ hội, không cần lại cô phụ Âu Dương Chân có ý tốt, nếu không liền hắn đều không thể tái giống như từ trước như vậy dễ dàng tha thứ nàng. Diệp Tiến Lan thực mau đi làm. Nàng biểu hiện cũng không tệ lắm, ít nhất Âu Dương Chân trong lén lút hỏi qua lãnh nàng làm việc người, đều nói nàng tay chân lanh lẹ, hơn nữa lời nói không nhiều lắm. Âu Dương Chân đối này còn tính vừa lòng. Âu Dương Chân mỗi ngày qua lại đi tới đi lui. Lại một chút đều không cảm thấy mệt, người một nhà hòa thuận vui vẻ ở bên nhau sinh hoạt, bất luận là ai đều cảm thấy vô cùng vui sướng thích ý. Đáng tiếc, tốt đẹp thời gian luôn là quá đến nhanh như vậy, đảo mắt tới rồi trường học khai giảng đêm trước. Mỗi ngày khai giảng thượng năm nhất, xa ở Dương Thành Diệp Lăng Tuyết cũng đồng dạng thượng năm nhất, hai người trở thành học sinh tiểu học. Đào Đào cùng Đậu Đậu sang năm cũng muốn thượng năm nhất, mỗi khi nhớ tới cái này, Âu Dương Chân liền sẽ cảm giác được cảm khái. Không nghĩ tới hải tử ở lơ đãng chi gian cũng đã lớn lên lớn như vậy. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt ở bộ đội trụ thực thư thái, cũng không tưởng đi theo Âu Dương Chân cùng bọn nhỏ trở về, mà là lựa chọn tiếp tục trụ đi xuống. Âu Dương Chân tôn trọng Gia Gia cùng Đinh Mãi Mãi bọn họ ý nguyện, hơn nữa nàng cũng nguyện ý làm Đàm Nhất Sâm bên người có người nhà làm bạn, cũng làm Gia Gia bọn họ có thể có nhiều hơn thời gian ở chung. Vì thế nàng mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu đi về trước, về sau nàng sẽ ở cuối tuần mang bọn nhỏ lại đây trụ. Nhật tử vội vàng mà qua, quốc khánh tiết thực mau tới lâm. Năm nay kinh đô không có đại duyệt binh, cũng không phải bởi vì xuân hạ chi giao phát sinh những cái đó sự, mà là từ trước cũng là mỗi cách mấy năm mới có một lần. Nhưng càng đến loại này nhật tử, bộ đội càng là muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Ngày này, Âu Dương Chân từ công ty trở về sau, phát giác mẫu thân sắc mặt có chút không đúng lắm. Mẹ, ngươi này lại là làm sao vậy? Thời mãn kinh. Tâm tình bực bội. Khâu Thi Vận xóa sạch nữ nhi muốn sờ lên chính mình mặt tay. Cái gì thời mãn kinh? Ta là nhận được ngươi bà điện thoại nháo. Ai nha? Vạn Vân. Nàng ở trong điện thoại cùng ngươi nói cái gì? Âu Dương Chân sắc mặt tức khắc liền căng thẳng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Vạn Vân cùng Diệp Gia còn tính ngừng nghỉ, nhưng mấy hôm không có nháo ra chuyện xấu. Khâu Thi Vận biết nữ nhi hiểu lầm, vội giải thích, không phải Vạn Vân, là ngươi thân bà ứng cẩm. Âu Dương Chân kinh ngạc truy vấn, nàng ở trong điện thoại cùng ngươi nói cái gì có thể làm ngươi không vui a? Ai, ngươi bà ở trong điện thoại nói nhân gia Diệp Nhất Ba muốn cùng sau nói đối tượng quá chút thiên lãnh chứng. Bởi vì là nhị hôn, cho nên không nghĩ làm mạnh tay, chỉ điệu thấp tìm người ăn bữa cơm là được, chúng ta cũng không cần qua đi. Kia đây là chuyện tốt ta. Ta cũng chưa nói không phải chuyện tốt ta là nghĩ ngươi xem Diệp Gia hai cái nhi tử, tuy rằng đều ly hôn, nhưng là cũng tái hôn, như thế nào ngươi nhị ca đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Khâu Thi Vận bởi vì nói lên cái này, đầy mặt khuôn mặt u sầu, nhìn đến nhân gia đều kết hôn, ta khẳng định sốt ruột nha. Trong nhà con cái, trước mắt chỉ có con thứ hai để cho nàng cùng Lao Âu nhớ thương nhọc lòng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2366 đạo lý đều minh bạch. Âu Dương Chân có thể lý giải mẫu thân kia phân tâm tình, nhưng là nàng cũng không tán đồng bởi vì sốt ruột mà thúc giục nhị ca nắm chặt tìm bạn gái. Nhìn lại nàng nhị ca hai đoạn tình yêu, mỗi một đoạn đều không quá tốt đẹp, đặc biệt cùng Dương Á Đồng kia đoạn hôn nhân càng là làm hắn phi thường bị thương, thế cho nên hoãn thật dài thời gian mới hoãn lại đây. Mặc dù hiện tại mặt ngoài thoạt nhìn, hắn ở nhà người trước mặt tựa hồ lại khôi phục tới rồi từ trước cái kia lạc quan ánh mặt trời người. Chính là Âu Dương Chân minh bạch, nàng nhị ca hiện tại theo trước so sánh với muốn thành thục ổn trọng, cũng nhiều một ít thâm trầm, không bao giờ là từ trước cái kia sang sảng nam nhân, mà này đó toàn bộ đều là trả giá nhất định đại giới được đến. Nếu có thể lựa chọn nói, nàng tình nguyện nàng nhị ca không cần chịu đựng này đó thương tổn cùng đả kích, vẫn là cái kia ái nói ái cười ánh mặt trời lạc quan người. Âu Dương Chân ôn thanh khuyên mẫu thân, mẹ, ta nhị ca sự tình ngươi liền không cần sốt ruột, hắn trong lòng hiểu rõ. Lại nói ngươi nếu còn giống như trước như vậy nhịn không được thúc giục hắn, vạn nhất hắn đầu óc nóng lên, tùy tiện tiện tìm được một người yêu đương kết hôn về sau lại tao ngộ đến vấn đề, không phải càng sốt ruột. Khâu Thi Vận minh bạch nữ nhi nói có đạo lý, nhưng người chính là như vậy phức tạp kỳ quái động vật, đạo lý đều minh bạch. Gặp sự tình vẫn là sẽ nhịn không được chiều không tốt phương hướng chết đi. Ai, đạo lý A ta đều minh bạch. Nhưng là chính là nhịn không được A, đặc biệt nhìn thấy Diệp Gia hai nhi tử lần lượt đều tìm được rồi thích hợp đối tượng kết hôn, ta liền nhịn không được suy nghĩ, vì cái gì ngươi nhị ca vận mệnh như vậy nhấp nô. Nếu tương đối lên, ta cho rằng ngươi nhị ca vô luận là nhân phẩm tướng mạo vẫn là tài văn chương, đều không thua cho bọn hắn, vì cái gì cố tình ở cảm tình vấn đề thượng tổng hội. Khâu Thi Vận mỗi khi hồi tưởng cảm giác từ trước kỳ thật cũng quái nàng, luôn là nghĩ mấy cái hài tử sớm một chút đều tìm được đối tượng kết hôn sinh con, nàng cùng Lao Âu cũng liền đại sự xong từ đây có thể kê cao gối mà ngủ. Chính là sau lại tàn khốc hiện thực, làm nàng mới cảm thấy được chính mình một ít ý tưởng, có bao nhiêu thiên chân cùng vô tri. Âu Dương Chân nhìn ra mẫu thân chính mình cũng đã nghĩ thông suốt, mẹ, ngươi liền đừng suy nghĩ bậy bạ suy nghĩ nhiều quá, mọi người có mọi người duyên phận. Cơ duyên bất đồng, không thể so sánh. Lại nói ngươi cũng không nên xem nhẹ ta nhị ca mị lực, kỳ thật có rất nhiều người thích hắn truy hắn, nhưng hắn hiện tại không có đi suy xét này đó, cho nên chúng ta phải cho hắn thời gian, không cần thúc giục hắn, chờ hắn chân chính gặp được tâm động người kia, đến lúc đó cho dù chúng ta ngăn đón hắn, không cho hắn yêu đương, cũng ngăn không được đâu. Khâu Thi Vận bị nữ nhi một phen nói trong lòng lại nóng hổi lên, hảo, ta không loạn suy nghĩ, chờ hắn trở về ta cũng không thúc giục hắn. Nếu không có nữ nhi khuyên nàng lời này, Khâu Thi Vận thật sự có điểm xúc động, muốn chờ nhi tử tan tầm trở về thời điểm cùng hắn nhắc mãi nhắc mãi. Lại nói tiếp, đại nhi tử nữ nhi bọn họ quá đều còn man hạnh phúc, chỉ có con thứ hai Âu Dương Nghị ở cảm tình trên đường đi được gập ghềnh. Cho nên Khâu Thi Vận cũng chân thành hy vọng chính mình con thứ hai tiếp theo đoạn cảm tình nhất định phải thuận thuận lợi lợi, tốt tốt đẹp đẹp. Tốt nhất có thể tìm được một cái thiệt tình yêu hắn, bọn họ lẫn nhau tình đầu ý hợp người. Âu Dương chân thực vui vẻ mẫu thân dễ dàng như vậy đã bị khuyên thông, không hề để tâm vào chuyện vụn vặt, như vậy là được rồi, ta liền nói ta mẹ là phi thường khai sáng người sao. Khẳng định sẽ không giống mặt khác cha mẹ như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền đem chính mình ý nguyện áp đặt cấp hài tử. Khâu Thi Vận điểm điểm cái chán của nàng cười mắng, thiếu lừa dối ta, ta còn không biết ngươi sao. Cùng ngươi nhị ca mặt trận thống nhất. Chương 2367 sợ. Âu Dương chăn chờ đến Âu Dương Nghị về nhà về sau ăn cơm xong, thừa dịp hắn tới phòng tìm chính mình liêu điểm công ty sự, cùng hắn tranh công, nhị ca, ngươi hôm nay nhưng đến hảo hảo cảm tạ ta. Nếu không có ta, ngươi có khả năng muốn tiếp thu ta mẹ nó thúc giục hôn. Âu Dương Nghị bất đắc dĩ lại bừng tỉnh cười, ta nói sao, vì cái gì hôm nay nghe vào trên bàn cơm nghe nói Diệp Nhất Ba muốn kết hôn sự, ba mẹ lại cái gì tỏ vẻ đều không có, đồng nhiên chi gian như vậy ta còn có điểm không thói quen đâu. Ta đây nhưng đến hảo hảo cảm ơn ta muội muội, nhị ca này xương có lễ. Thiếu tới, đơn thuần như vậy miệng cảm tạ ta nhưng không tán thành. Không bằng ngươi mời ta ăn cơm đi. Âu Dương chăn nhân cơ hội bóc lột chính mình nhị ca. Âu Dương Nghị sảng khoái bàn tay vung lên, hành a, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, dù sao ngươi khách sạn đồ ăn Trung Quốc cơm Tây đều có, chúng ta dứt khoát liền ở đảng kia ăn, sau đó ta tính tiền. Có thể, liền nói như vậy định rồi. Hai anh em vừa nói vừa cười gõ định rồi ăn cơm thời gian không bằng ở cuối tuần, như vậy không ngừng cha mẹ bọn họ đi theo cùng đi. Đại ca đại cũng có thể có thời gian. Âu Dương Nghị theo sau rời đi muội muội phòng, trở về chính mình nhà ở. Chờ hắn xoay tay lại đóng lại cửa phòng, trên mặt nguyên bản mang theo khẽ cười ý toàn bộ đều thu hồi. Hắn dựa lưng vào môn nhắm mắt lại thật sâu mà thở dài một tiếng, làm trong nhà duy nhất một người ly hôn nhân sĩ, hắn như thế nào sẽ không rõ ràng lắm cha mẹ, đặc biệt là mẫu thân trong lòng đối hắn cảm tình vấn đề có bao nhiêu sốt ruột. Nhưng trải qua quá hai đoạn không thành công cảm tình về sau, Âu Dương Nghị cảm thấy chính mình tựa hồ là khiếp đảm sợ hãi, hắn sợ đi hái, cũng sợ bị thương tổn. Đồng dạng người cũng trở nên chết lặng, đối mặt lại xinh đẹp nữ nhân cũng mất đi tâm động cảm giác, trong lòng giống như trừ bỏ công tác vẫn là công tác. Hắn muốn làm ra một phen thành tích tới, không cô phụ cứu cứu cùng muội muội nhìn chúng, đồng dạng cũng tưởng cùng mọi người chứng minh. Chính mình tuy rằng ly hôn nhưng là cũng không đại biểu hắn chính là một cái kẻ thất bại. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ nhận được Diệp Nhất Ba điện thoại, nói hắn muốn kết hôn về sau, hai người cao hứng rất nhiều, bắt đầu thương lượng nên làm chút cái gì chuẩn bị vấn đề. Năm đó Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần kết hôn thời điểm, bọn họ còn không biết hắn cùng Đàm Nhất Sâm thân thế đổi, cho nên tự nhiên cũng không duyên tham gia hắn hôn lễ. Lúc này đây, ở hắn ly hôn vài năm sau, rốt cuộc muốn tái hôn. Bọn họ làm thân sinh cha mẹ vô luận như thế nào cũng muốn tự mình qua đi một chuyến, hơn nữa không ngừng muốn qua đi còn phải có sở tỏ vẻ mới được. Bất quá hiện tại bọn họ cùng Diệp Tiến Đạt hai vợ chồng mang theo đại bảo cùng nhị bảo ở bên nhau quá, hai người trừ bỏ hỗ trợ chiếu cô ra xem hài tử cũng không có thêm vào kinh tế nơi phát ra, bởi vậy nhật tử quá cũng không giàu có. Bọn họ trong tay đầu nhưng thật ra cũng có một chút tích tụ, đều là mấy năm nay ăn mặc cần kiệm. Hơn nữa thu lễ tích cóp hạ tiền, nhưng đó là lưu trữ về sau qua sông tiền, dễ dàng cũng không nghĩ động. Nhưng liền trước mắt tới giảng, không nghĩ động cũng đến động. Tổng không thể liền Diệp Nhất Ba kết hôn cũng làm lao đại bọn họ hỗ trợ gánh nặng, nháo đến mọi người đều không thoải mái không nói, bọn họ cũng ngượng ngùng làm ra việc này. Lại nói nhân gia Đàm lao gia tử còn tại đây đâu, nếu là đã biết còn nói không chừng như thế nào đối bọn họ bất mãn. Càng đáng sợ chính là Vạn Nhất ở giận cho đánh mèo với Diệp Nhất Ba, kia đã có thể chuyện tốt đổi bại sự. Diệp Bảo Sơn bóp tắt tiên cuốn, làm ra quyết định, ta xem liền động kia tiền đi, kết hôn không giống khác sự, chúng ta đương thân cha thân mụ khẳng định phải cho ra này phân tiền, chẳng sợ tiền không nhiều lắm, đủ cấp trong nhà mua cái đồ vật hoặc là cho nhân gia tân tức phụ mua cái vàng linh tinh cũng là chúng ta một chút tâm ý. Vạn Vân đau mình cực kỳ, vẻ mặt không cam nguyện, chúng ta tổng cộng liền này đó tiền, nếu lần này cấp cầm về sau, đạt tử hoặc là lan tử ai nếu lại có điểm nhi chuyện gì, chúng ta nhưng lấy không ra. Chương 2368 phòng ngừa chu đáo. Diệp Nhất Ba thật là Vạn Vân trên người rơi xuống thịt, lẽ ra huyết mạch tương liên, đưa mẹ nó khẳng định cũng sẽ giống đối hắn cái này thân nhi tử hảo. Nhưng bởi vì Diệp Nhất Ba vừa mới sinh ra đã bị người cấp đổi 30 mấy năm, Vạn Vân vẫn luôn đem Đàm Nhất Sâm trở thành thân nhi tử. Hơn nữa Đàm Nhất Sâm như vậy ưu tú xuất sắc, làm nàng trên mặt có quang có trung vinh dự như vậy nhiều năm, cho nên đối với Diệp Nhất Ba cái này tính toán đâu ra đấy cũng không có như thế nào tiếp xúc quá người, nàng không có nhiều ít cảm tình, càng chưa nói tới quan ái có thêm. Bình thường ngẫu nhiên ở bên nhau ở chung thời điểm cũng là mới lạ nhiều hơn thân cận, bởi vậy vì hắn, đem vất vả tích góp tiền từ trong túi lấy ra tới, nàng là thực luyến tiếc. Diệp Bảo Sơn ngữ khí ngạnh bang bang nói, lấy không ra liền lấy không ra, lần này nói cái gì cũng đến cấp. Ngươi như thế nào không nghĩ, hiện tại theo trước không giống nhau, lần trước một đợt kết hôn, hắn vẫn là Đàm gia con cháu, có người cho hắn tiêu tiền cho hắn thu xếp, hiện tại hắn đã đổi thành họ Diệp, Đàm lao gia tử một lòng hướng về lão đại, hiện tại còn ở tại trong nhà cùng hắn cùng nhau quá, nơi nào còn sẽ có tâm tư đi quản một đợt, cho nên hắn là kết hôn a cưới vợ, tám phần đều dựa vào chính mình. Càng đến lúc này chúng ta càng phải hảo hảo tỏ vẻ một chút, làm hai tử trong lòng cảm kích chúng ta. Về sau hai ta đều già rồi, trừ bỏ dựa nhi tử, chẳng lẽ còn có thể dựa khuê nữ sao? Diệp Bảo Sơn cảm thấy bọn họ hai vợ chồng già hẳn là nhiều vì chính mình ngẫm lại đường lui, phòng ngừa chu đáo. Tuy rằng lão đại cùng lão đại tức phụ đều là tốt, liền tính là trung gian bọn họ từng có một ít mâu thuẫn, sinh ra ngăn cách. Nếu thật tới rồi có một ngày bọn họ hai cái sinh bệnh hoặc là thế nào, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chính là trên đời này sự, ai có thể nói rõ về sau sẽ thế nào. Vạn nhất bọn họ vì cái gì chuyện này hoàn toàn nháo cương, đến già rồi chỉ dựa vào lão nhị, khẳng định là không được. Diệp Tiến Lan chính mình nhật tử, quá đến liền rất không dễ dàng, còn có cái không hảo ở chung chuyện này nhiều bà, dưỡng lao tống chung về không đến nàng trên đầu. Cho nên làm thân nhi tử Diệp Nhất Ba liền rất quan trọng, chỉ cần bọn họ giữ gìn hảo quan hệ, huyết thống quan hệ vĩnh viễn dứt bỏ không xong, chờ đến bọn họ già rồi, cũng là một phần bảo đảm. Vạn Vân cũng biết Diệp Bảo Sơn nói không tật xấu, hiện tại Diệp Nhất Ba ở gặp được sự, bọn họ một chút tỏ vẻ đều không có, chờ đến về sau bọn họ già rồi, vốn dĩ liền không thân Diệp Nhất Ba lại cách khá xa, sao có thể sẽ quản bọn họ đâu. Hơn nữa nàng lại không tình nguyện, cái này ra hiện tại cũng không phải nàng đương ra làm chủ lúc, Diệp Bảo Sơn có thể cùng nàng thương lượng, đã xem như cho nàng mặt mũi. Hành, vậy ấn ngươi nói làm. Bất quá phỏng trừng Âu Dương Chăn bọn họ đã biết một đợt kết hôn, còn có thể không theo điểm nhi lễ. Đại gia hỏa tiền biếu thấu không chuẩn không ít, chúng ta liền ít đi lấy điểm đi. Diệp Bảo Sơn trầm ngâm một chút, vậy thiếu lấy một chút, nhưng cũng không thể lấy quá ít. Bọn họ đem trong tay tiền chuẩn bị một chút lúc sau, liền tính toán đi kinh đô thành phố tìm tới nữ nhi, cùng nhau thẳng đến Dương Thành. Diệp Tiến Lan ở khách sạn làm được cũng không tệ lắm, các đồng sự bởi vì biết nàng cùng lão bản Âu Dương Chăn quan hệ, cho nên trong tối ngoài sáng đối nàng đều rất chiếu cố. Diệp Tiến Lan minh bạch đại gia hỏa đều là xem ở nàng tẩu tử mặt mũi thượng đãi nàng không tồi, cho nên nàng cũng ở công tác chung cần lao chịu làm tuyệt đối không cho Âu Dương Chăn mất mặt. Vạn Vân biết bà thông gia Kiều Lan Hương hiện tại cùng nữ nhi con rể ở cùng một chỗ, giúp bọn hắn đón đưa mỗi ngày chiếu cô trong nhà, nàng không muốn chạm mặt, cho nên nàng cùng Diệp Bảo Sơn trực tiếp tới Diệp Tiến Lan công tác địa phương tìm nàng. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân tới thời điểm đuổi đến cũng khéo, vừa lúc đuổi kịp Âu Dương Chăn bọn họ người một nhà lại đây ăn cơm, ở khách sạn cửa bãi đỗ xe nơi đó xuống xe. Chương 2369 thật xảo. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân thấy được Âu Dương Duy bọn họ người một nhà phân biệt từ hai chiếc xe xuống dưới, trong đó không thấy được Âu Dương Chăn thân ảnh. Mọi người đều có chút ngoài ý muốn, ai cũng không có nghĩ tới, sẽ ở khách sạn cửa thời gian này đoạn gặp được đối phương. Diệp Bảo Sơn vội tiến lên vài bước cười nói, thông ra, bà thông ra, thật xảo à, chúng ta suy nghĩ lại đây tìm Lan Tử. Ân, có chút việc, không nghĩ tới ở cửa còn gặp gỡ các ngươi. Diệp Bảo Sơn vốn dĩ tưởng nói qua tới tìm Diệp Tiến Lan là vì Diệp Nhất Ba kết hôn sự, lời nói đến bên này, hắn lại thu trở về. Đầu tiên hắn không nghĩ làm Âu Dương Duy bọn họ cảm thấy nhà mình đối Diệp Nhất Ba để bụng, còn nữa hắn thấy được mọi người bên trong Âu Dương Nghị, đầu góc qua một chút, cho nên không để. Suy bụng ta ra bụng người, nhà bọn họ hai cái nhi tử ly hôn, hiện tại đều tìm được rồi tức phụ, mặc kệ tìm người điều kiện được không đi, nhưng ít ra là tìm được rồi, mà Âu Dương gia Âu Dương Nghị từ ly thành hôn trở về một lòng làm sự nghiệp, đến bây giờ liền cái đối tượng tâm hơi đều không có đâu. Nhưng không, thật là xảo không thể lại xảo, các ngươi đây là lại đây ăn cơm a? Vạn Vân biết nhà mình lão nhân vì cái gì nói lại đây tìm Lan Tử nơi đó thời điểm tạp một chút xác, nàng cho dù phối hợp không nói, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy rất đắc ý, rốt cuộc liền tính là con thứ hai cùng Diệp Nhất Ba đều không có Âu Dương Nghị học vấn đại, nhưng đang làm đối tượng tìm nữ nhân chuyện này thượng, tuyệt đối muốn so với hắn có năng lực. Mặc dù là Khâu Thi Vận đối Vạn Vân lại không thích, mặt ngoài văn chương vẫn là phải làm, đúng rồi, thật là xảo. Này không phải hôm nay vừa vặn cuối tuần sao, chúng ta cả nhà lại đây ăn bữa cơm. Bất quá đối mặt rõ ràng trong mắt lộ ra đắc ý Vạn Vân mặt, Khâu Thi Vận nhưng không nghĩ nói quá nhiều. Âu Dương Duy khách khí tiếp đón bọn họ, nếu gặp gỡ, kia đại gia hỏa liền cùng nhau ăn đi. Diệp Bảo Sơn vội xua tay cự tuyệt, không được, không được, chúng ta lại đây tìm Lan Tử xong xuôi sự, sau đó liền đi rồi. Hắn quá hiểu biết Vạn Vân, như vậy gặp mặt thời gian đoạn nói mấy câu không có gì, nếu ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm, Vạn Vân ngoài miệng không có giữ cửa, trong bụng trang không được hai lượng dầu mè, không chuẩn nói chuyện không thâm không thiện liền sẽ chọc tới Âu Dương chăn nhà bọn họ người không cao hứng. Vạn Vân động động môi không nói gì, nàng hiện tại lấy Diệp Bảo Sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kỳ thật nàng bản tâm hy vọng đi theo cùng nhau ăn cơm. Bọn họ ngày thường cơm canh đạm bạc có thể ăn đến cái gì tốt. Hiện tại có tốt như vậy cơ hội. Có thể bung ra cái bụng ăn uống thả cửa một đốn vì cái gì không ăn. Không ăn bạch không ăn. Ăn bữa cơm công phu cũng không kém như vậy trong chốc lát. Lúc sau Diệp Bảo Sơn thịnh tình không thể chối từ không hảo lại cự tuyệt, miễn cho có vẻ nhà mình không phải cất nhắc. Vì thế hắn cùng Vạn Vân đi theo Âu Dương Duy bọn họ phía sau, cùng nhau vào khách sạn đi ăn cơm. Âu Dương chăn trước tiên khiến cho người để lại vị trí, đang tới gần quầy thu ngân bên cạnh một gian thuê phòng. Bởi vì hiện tại thời tiết nóng bức, trong không khí đều quay cuồng sóng nhiệt, liền tính trong phòng có quạt cũng không cảm giác được quá nhiều mát mẻ cảm giác, cho nên thuê phòng trừ bỏ mở cửa sổ bên ngoài, môn cũng là rộng mở, như vậy có điểm gió lùa thổi, cũng có thể càng thêm mát mẻ một ít. Âu Dương chăn xử lý xong sự tình sau lại đây thời điểm. Nhìn đến trong bữa tiệc thế nhưng ngồi Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân, nàng tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có khả năng nói khác. Ăn cơm thời điểm, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài nói đến nói đi, như cũ nói đến Diệp Nhất Ba muốn kết hôn sự tình thượng. Sớm tại Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân biết Diệp Nhất Ba sự trước kia, Khâu Thi Vận cũng đã từ Ứng Cẩm kia trước hết nghe nói, cho nên đương biết Diệp Bảo Sơn bọn họ sẽ đi Dương Thành một chuyến. Nàng liền tưởng thuận tiện đem người trong nhà thấu Diệp Nhất Ba kết hôn tiền biếu, giao cho bọn họ đại mang qua đi. Đối với mang tiền biếu tốt như vậy sự, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân tự nhiên cao hứng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 2370 không nhọc ngươi lo lắng. Vạn Vân cao hứng rất nhiều, không khỏi có điểm đắc ý vênh báo, nàng xoa xoa ăn lưu du miệng, thuận miệng nhắc tới Âu Dương Nghị cũng nên chảo nắm chặt tìm tức phụ lời nói. Nàng lời nói mới vừa ra khỏi miệng. Thuê phòng Lý Chính ở ăn cơm nói chuyện phía mọi người nháy mắt một tĩnh. Đại gia ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Về Âu Dương Nghị tìm không tìm đối tượng sự tình, bọn họ đều trong lòng hiểu rõ, có từng dùng làm phiền Vạn Vân một ngoại nhân như vậy để bụng. Ngồi ở Vạn Vân bên cạnh Diệp Bảo Sơn sắc mặt đột biến, thầm nghĩ hỏng rồi, những lời này nếu là ở bọn họ chi gian không có mâu thuẫn ngăn cách thời điểm nói, có lẽ sẽ không tạo thành quá lớn phản cảm. Nhưng hiện tại hai nhà chi gian đã từng có như vậy nhiều sự tình sau, Vạn Vân nói như thế nữa, khẳng định sẽ làm người cảm thấy nàng giáp tâm bất lương, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Diệp Bảo Sơn tức giận ở cái bàn phía dưới đá Vạn Vân một chân cho hả giận, nếu không phải làm cho mọi người mặt, hắn thật sự có khả năng lập tức bạo khởi hảo hảo thu thập một chút lắm mồm gây chuyện thị phi nàng. Vạn Vân biết nàng một câu lại thọc tổ ong vò vẽ, cho nên không dám hé răng. Âu Dương Duy thấy nữ nhi bọn họ trên mặt đều hiện lên không ngờ, Âu Dương Nghị bản nhân cũng là sắc mặt không tốt, âm thầm hối hận không nên ngại với mặt mũi kêu Diệp Bảo Sơn hai người lại đây theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, chẳng những phá hủy nhà bọn họ người liên hoan, còn cho chính mình không có việc gì nhàn rỗi tìm khí sinh. Âu Dương Chân biết Vạn Vân lời này cũng không phải chỉ vô cùng đơn giản quan tâm mới nói, mà là ôm có khác dạng tâm tư, nàng banh mặt thực không khách khí nói, mẹ, ngươi vẫn là hảo hảo nhọc lòng một đợt bọn họ đi, ta nhị ca hôn nhân đại sự liền không nhọc phiền ngươi lo lắng. Vạn Vân cũng biết chính mình ngôn nhiều có thất cái hay không nói, nói cái dở, nhưng Âu Dương Chân làm con dâu người, như vậy cùng nàng nói chuyện, chẳng sợ không phải nàng thân con dâu, nàng như cũ là bị chọc tức không nhẹ, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Khâu Thi Vận đè lại nữ nhi tay, ám chỉ nàng không cho nàng nói thêm gì nữa, rốt cuộc Vạn Vân lại vô dụng cũng là nàng bà, dưỡng đàm nhất sâm một hồi, nàng làm con dâu nói chuyện quá nặng, đến lúc đó chuyển tới con rể trong thai cũng không tốt. Khâu Thi Vận áp xuống trong lòng chán ghét, cười như không cười nói, nhà của chúng ta lão nhị sự không đổi, tìm bạn gái khẳng định muốn nhiều chọn chọn mới được, giống nhau không quá ưu tú cũng nhập không được mắt không phải. Đúng vậy, chăn chăn nhị ca điều kiện hảo, khẳng định muốn nhiều chọn chọn. Diệp Bảo Sơn đỏ mặt xin lỗi nói, bà thông gia, các ngươi đừng nóng giận, nhà ta này đàn bà không văn hóa cũng là bộc tuệ, nói cái gì lấy lại đây liền nói. Diệp Bảo Sơn thật sự cảm giác mặt mũi không ánh sáng, nhân gia hảo ý gọi bọn hắn lại đây cùng nhau ăn cơm, lại làm cho bọn họ hỗ trợ mang tiền biếu, vốn dĩ hảo hảo bầu không khí lại bị Vạn Vân cấp rào thất bại. Khâu Thi Vận đã sớm chịu không nổi nhà bọn họ nói sai lời nói hoặc là xảy ra chuyện kẻ sướng người họa kịch bản. Nàng như vậy buộc tuyệt cũng không phải một lần hai lần, hy vọng các ngươi không cần cầm cái này lý do đương lấy cớ, tùy ý nói ẩu nói tả khiến người chán ghét. Nếu không phải xem ở con rể mặt mũi thượng, Khâu Thi Vận đã sớm không nghĩ theo chân bọn họ nhân ra như vậy lui tới. Diệp Bảo Sơn chịu đựng hổ thẹn khó làm nhận lỗi nói rất nhiều lời nói, không khí đều không có khôi phục lại, sau lại qua loa kết thúc. Chờ đến bọn họ cùng nhau ra thuê phòng thời điểm. Ngoài ý muốn ở cửa gặp một vị ăn mặc màu trắng váy liền áo cao cái cô nương. Đại gia lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, thật sự là bởi vì cái này cô nương lớn lên quá xinh đẹp, không ngừng dáng người cao gầy, làn da trắng non sáng trong, như nước đôi mắt sáng ngời có thần, hơn nữa cả người lộ ra một cổ tử linh khí. Đối phương kinh hỉ mà cùng Âu Dương Chân chào hỏi, đồng thời nàng nóng cháy ánh mắt đầu tới rồi Âu Dương Nghị trên người. Âu Dương Chân ám đạo xảo. Không nghĩ tới hôm nay trong nhà tụ hội còn có thể gặp được Đường Trung Vi. Chương 2371 tâm động. Tiểu Đường, lại đây ăn cơm. Từ cái này Đường Trung Vi biết khách sạn cũng là nàng khai về sau, thi thoảng liền sẽ lại đây ăn cơm. Có đôi khi là cùng đơn vị đồng sự, có đôi khi sẽ cùng bằng hữu người nhà. Bởi vậy, Âu Dương Chân cũng có thể suy đoán ra, Đường Trung Vi gia cảnh nhất định thực hảo. Nếu chỉ bằng dựa vào nàng cá nhân tiền lương, khẳng định không đạt được như thế tiêu phí trình độ. Đường Trung Vi cười ngọt ngào nói, đúng vậy, các ngươi khách sạn cơm Tây thật sự làm được thực không tồi. Nàng nói xong cường điệu nhìn về phía Âu Dương Nghị, thanh âm điểm mị cùng hắn chào hỏi, Âu Giám Đốc, ngươi cũng ở. Âu Dương Nghị hướng nàng đạm cười gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón. Cái này thình lình xảy ra tiểu nhạc đệm, xem như đem vừa mới sự tình lướt qua, Khâu Thi Vận căn bản không còn có tâm tư đi phản ứng Vạn Vân bọn họ. Mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt xinh đẹp cô nương nhìn. Nàng cảm thấy nếu chính mình không có đoán sai nói, này nhất định chính là nữ nhi đã từng cùng nàng nói lên cái kia theo đuổi chính mình con thứ hai lớn lên giống Lâm Thanh Hà phóng viên. Từ trước nàng nghe một chút đã vượt qua, cũng không có đương hồi sự, rốt cuộc nhi tử một lòng đua sự nghiệp, cũng không có muốn suy xét cảm tình phương diện vấn đề, mà nàng trải qua nữ nhi khuyên bảo lại không nghĩ quá bức bách thúc giục hài tử. Để tránh hắn lại một lần lựa chọn sai lầm, bước vào không hạnh phúc hôn nhân. Hôm nay rốt cuộc gặp được bản nhân, Khâu Thi Vận thừa nhận chính mình lập tức liền tâm động, nàng thức người năng lực không cao, nhưng là thông qua xem cái này cô nương tướng mạo cùng ánh mắt tuyệt đối là cái không tồi người. Chờ Đường Trung Vi cùng Âu Dương Chân bọn họ phất tay cáo biệt rời đi, Khâu Thi Vận vội vàng bắt lấy tay nàng truy vấn, nữ nhi, là cái kia phóng viên sao? Vừa mới tuy rằng chỉ là đánh một cái đối mặt, Âu Dương gia những người khác cũng đều cảm thấy phi thường kinh diễm. Là nàng. Âu Dương chăn cười gật đầu, thế nào? Có phải hay không giống ta nói lớn lên cùng người kia rất giống? Giống, thật sự rất giống. Khâu Thi Vận lưu luyến không rời nhìn chằm chằm cô nương bóng dáng, biến mất ở thang lầu chỗ rẽ. Âu Dương Nghị bất đắc dĩ đỡ chán, hắn nhìn ra mẫu thân đối Đường Trung Vi có hảo cảm, có thể tưởng tượng ra tới đại về đến nhà về sau gặp mặt Lâm như thế nào tình huống, tuy rằng nói tránh được mùng một tránh không khỏi 15, nhưng hắn như cũ trực tiếp tìm lấy cớ trở về công ty. Vạn Vân đi theo Diệp Bảo Sơn phía sau đi tìm nữ nhi Diệp Tiến Lan, hai người đi phòng cho khách bộ trên đường, nàng đã bị Diệp Bảo Sơn một đốn tàn nhẫn huấn. Nàng cúi đầu nghe hắn răn dạy, trong lòng lại ở hồi ức vừa rồi phát sinh sự tình. Mắt thấy như vậy xinh đẹp đẹp cô nương, đối mặt Âu Dương Nghị thời điểm e thẹn còn mang theo ái mộ, mà Âu Dương Nghị lại một bộ trướng mắt hờ hững bộ dáng, thật là làm nàng trong lòng đặc biệt phát đổ còn không phải tư vị, nơi nào còn có phía trước về điểm này cảm giác về sự ưu việt cùng đắc ý rào rạt. Làm nửa ngày, nguyên lai Âu Dương Chân nói chính là thật sự, nàng nhị ca cũng không phải nói tìm không ra đối tượng, mà là dễ dàng cũng trướng mắt ai. Lại một hồi tưởng chính mình phía trước về điểm này tiểu tâm tư, Vạn Vân lập tức cảm giác ngốc so cực kỳ. Như thế rất tốt, không ngừng chọc giận Âu Dương Chân nhà bọn họ, cũng làm Diệp Bảo Sơn ẩn hàm tức giận chờ thu thập nàng, nháo đến mọi người đều đối nàng phi thường bất mãn, nàng chính mình còn không có vớt đến cái gì chỗ tốt, nàng đều muốn hỏi chính mình một câu đây là tội gì đâu. Diệp Tiến Lan nghe được cha mẹ thuyết minh ý đồ đến sau, nàng trực tiếp từ túi quần móc ra dùng khăn tay bao vây tiền, từ giữa rút ra hai chương đại đoàn kết, hắn kết hôn ta liền không đi, này đó tiền xem như chúng ta tùy. Ở Diệp Tiến Lan trong lòng, tuy rằng Diệp Nhất Ba mới là nàng thân ca ca, nhưng so sánh với tới không bằng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Đàm Nhất Sâm tới cảm tình thâm cùng thân cận. Cho nên hiện tại đối mặt hắn tái hôn, nàng căn bản không nghĩ xin nghỉ lan lộn, chỉ nghĩ làm cha mẹ hỗ trợ mang một chút tiền biếu, nhiều ít biểu đạt một chút nàng tâm ý. Chương 2372 mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Vạn Vân không nghĩ tới Diệp Tiến Lan sẽ không đi, tức giận phi thường nàng lãnh tình, mặc kệ nói như thế nào bọn họ cũng là thân huynh muội. Nàng lập tức lúc kinh lúc giống nhẹ mắng, ngươi nhị ca già xe đi nơi khác đi không được liền tính, ngươi cái đương muội muội cũng không đi thành chuyện gì. Có thể thành chuyện gì? Hắn một cái nhị hôn lại không phải đầu hôn, lại nói ta hiện tại đi làm nội, trong nhà còn có một đống chuyện này chờ ta. Diệp Tiến Lan đúng lý hợp tình nói, thái độ thực kiên quyết. Vạn Vân gân cổ lên kêu, ngươi bà không phải ở nhà ngươi sao? Có nàng hỗ trợ chiếu cô trong nhà xem hài tử, ngươi còn có chuyện gì? Diệp Tiến Lan không cao hứng nhắc nhở, ngươi điểm nhỏ nhi thanh. Ta việc nhiều, hơn nữa đơn vị gần nhất cũng rất bận. Vạn Vân nhìn ra Diệp Tiến Lan là quyết định chủ ý không đi, nàng lắc lắc trong tay kia hai trường không tân không cũ đại đoàn kết, liền tính ngươi vội đi không được, kia cũng không thể tùy 20 đồng tiền A. Này cũng quá ít đi. Ngươi nhị ca ở nơi khác ra xe, tuy nói không thể đi, ngươi nhị tẩu còn cấp lấy 50 đồng tiền đâu, như thế nào các ngươi cũng nên là giống nhau. Ngươi biết Âu Dương Chân bọn họ đều tùy nhiều ít. Đến lúc đó, đại ca ngươi vừa thấy trong lòng còn không được có ý tưởng A. Diệp Tiến Lan trong mắt xẹt qua ảm đạm, nàng thực mau rời đi ánh mắt, không cùng cha mẹ đối diện, hắn nguyện ý có ý tưởng liền có ý tưởng đi, dù sao ta cũng chỉ có thể tùy nhiều như vậy. Hiện tại từ bà đi trong nhà nàng theo chân bọn họ cùng nhau quá, quản hạo tiền lương bị nàng tiếp quản đi vào. Diệp Tiến Lan có thể lấy ra 20 đồng tiền tùy lệ đã không tồi, phải biết rằng nàng từ trước một tháng mới mấy chục đồng tiền tiền lương, ăn mặc cần kiệm mới tích cóp hạ một ít tiền, sau lại dọn tân ra đặt mua đồ vật đem tiền đều hoa. Hiện tại Diệp Nhất Ba kết hôn, chính đuổi kịp nàng gần nhất còn không có phát tiền lương, nàng làm con dâu tổng không thể cùng bà đòi tiền đi. Không cần mở miệng, nàng cũng đã đoán được bà sẽ là cái dạng gì sắc mặt. Vạn Vân còn tưởng lại nói, bị bực bội bất kham Diệp Bảo Sơn cấp quát lớn ở, ngươi đừng không có việc gì tìm việc, ở chỗ này nháo lên ảnh hưởng nhiều không tốt, nữ nhi nếu bận quá đi không được liền đi không được, có thể tùy nhiều ít liền tùy nhiều ít, chúng ta lại cấp thêm điểm không phải xong việc sao. Vạn Vân lúc sau hậm hực bị Diệp Bảo Sơn lôi đi, Diệp Tiến Lan tiếp tục không chút cẩu thả làm chính mình chuyện nên làm. Tựa hồ đối cha mẹ lại đây sự tình không có đã chịu một tia ảnh hưởng, bất quá nàng tại bên người không ai thời điểm, sâu kín thở dài một tiếng, vẻ mặt khuôn mặt u sầu úc sắc. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, có một số việc nàng liền đối với thân sinh cha mẹ cũng không có cách nào mở miệng. Huống chi hiện tại cha mẹ một lòng đem tâm tư đều đặt ở chính mình nhị ca cùng hai cái cháu trai trên người, càng thêm không có gì tâm tư đi quản chuyện của nàng. Nàng cần gì phải nói cho bọn họ, đã giải quyết không được sự tình, lại đồ tăng càng nhiều phiền não. Diệp Nhất Ba hôn lễ làm được rất điệu thấp, hai nhà người ở bên nhau ăn một bữa cơm, liền tính là kết hôn. Hắn cố ý gọi điện thoại tỏ vẻ cảm tạ. Đại gia đối Diệp Nhất Ba ấn tượng cũng không tệ lắm, cảm thán hắn vận mệnh nhiều chông gai đồng thời, cũng đều hy vọng hắn có thể trọng hoạch hạnh phúc. Lúc sau Ứng Cẩm cấp Âu Dương Chăn tới cái điện thoại, mẹ chồng nàng dâu hai hàn huyên đã lâu. Các nàng đầu tiên là trò chuyện Diệp Nhất Ba tân hôn thế tử, lúc sau ở trong điện thoại Ứng Cẩm nói lên chờ Nguyên Đán qua đi Diệp Lăng Tuyết trường học phóng nghỉ đông, nàng liền sẽ mang theo hải tử đi kinh đô tới ăn Tết sự. Đối này, Âu Dương Chăn đương nhiên hoan nghênh. Từ bà ngoại qua đời sau, bà hoan thật lâu cũng chưa hoán lại đây, mỗi khi đi đến nhị cứu gia, hoặc là xúc cảnh sinh tình, vẫn như cũ sẽ thương tâm khổ sở. Cho nên, mỗi phùng ngày hội lần tư thân, cái này năm cũng không tốt quá. Bọn họ nếu có thể lại đây bên này, đại gia ở bên nhau vô cùng náo nhiệt ăn Tết nói, có lẽ còn có thể tốt một chút. Chương 2373 ta chờ. Cái này cuối tuần, Âu Dương Chăn cùng thường lui tới giống nhau mang theo nhi tử cùng nữ nhi trở về bộ đội. Bọn họ về đến nhà thời điểm, chỉ có Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt ở nhà, Đàm Nhất Sâm còn không có tan tầm trở về. Đào Đào cùng Đậu Đậu đã thích ứng hiện giờ như vậy sinh hoạt, về đến nhà về sau cùng Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt chào hỏi qua, hai người liền vội vàng chạy ra đi tìm các bạn nhỏ ngọt nhi. Đàm Chí Võ biết mấy ngày trước Diệp Nhất Ba tái hôn tin tức, hắn tuy rằng không có trở về, nhưng ở trong điện thoại dặn dò người trong nhà hỗ trợ đưa đi điểm tiền, xem như hắn đương ra ra một phần tỏ vẻ. Đàm Chí Võ hỏi, người cha mẹ chồng bọn họ trở về tham gia đi. Bọn họ cố ý trở về tham gia Âu Dương Chăn đem nàng biết đến tình huống cùng ra ra cùng Đinh mãi mãi nói một lần. Theo sau, Âu Dương Chăn nói lên chính mình thân bà muốn lại đây bên này ăn Tết sự. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt nghe xong đều thật cao hứng. Bọn họ đã quyết định năm nay cái này năm vẫn như cũ không trở về Dương Thành đi qua, nhưng đối diện như nữ nhi Ứng Cẩm trong lòng tổng nhớ, cũng không biết nàng mẫu thân qua đời về sau cái thứ nhất tân niên nên như thế nào vượt qua. Hiện tại nghe nói nàng cũng muốn mang theo hải tử lại đây bên này ăn Tết, tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Chờ Đàm Nhất Sâm tan tầm về sau, nhìn đến trong nhà kỳ thật bọn nhỏ đều đã trở lại, đang ở vô cùng náo nhiệt làm văn thán, hắn lạnh lùng khuôn mặt thượng lộ ra ấm áp tươi cười. Âu Dương Chăn vô vô trên tay mặt, thúc giục hắn, nhanh rửa tay, trong chốc lát nấu nước nấu sủi cảo. Hảo! Đàm Nhất Sâm nghe lời đi toilet. Âu Dương Chăn tiếp tục cầm lấy một cái sủi cảo ra hướng bên trong tác nhân, liền nghe được Đàm Nhất Sâm kêu nàng qua đi. Làm sao vậy? Âu Dương Chăn người chưa tới thanh tới trước. Tà khăn lông đâu? Đàm Nhất Sâm chờ nàng vào toilet, mới sát có chuyện lạ hỏi. Âu Dương Chăn phía trước về đến nhà liền một đốn thu thập, đem hắn khăn lông rửa lượng ở ban công. Nàng mới vừa nói đi giúp hắn mang tới, đã bị hắn vô thanh vô tức một phen ôm chặt, nhanh chóng phong thượng ngôi. Toilet môn nửa mở ra, ra ra bọn họ ở phòng khách bàn trà kia làm văn thán, Âu Dương Chăn bị hắn nóng cháy hôn đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể véo hắn eo sườn làm hắn đừng náo loạn. Đàm Nhất Sâm một lát sau mới buông ra nàng, thâm thúy đôi mắt một mảnh tinh lượng, mang theo thực hiện được cười. Âu Dương Chăn đã ngọt ngào tim đập nhanh lại nhịn không được muốn đánh hắn hai hạ mới thoải mái, nàng dùng mũi thanh âm nói, ngươi chờ buổi tối. Hảo, ta chờ. Đêm đó tự nhiên xuân sắc vô biên, người nào đó bị thao luyện một cái hoàn toàn. Thời gian trôi mau, tựa hồ đảo mắt liền đến Nguyên Đán. Âu Dương Chăn cảm giác gần nhất công tác sinh hoạt đều thực hài lòng thích ý, bình tĩnh không gợn sóng thành công vượt qua tới rồi 90 năm. Nguyên Đán qua đi không lâu, Ứng Cẩm mang theo nghỉ Diệp Lăng Tuyết chạy đến Kinh Đô. Các nàng đến Kinh Đô thời điểm, là Âu Dương Chăn làm tài xế chở nàng đi nhà ga tiếp trạm. Một tháng Kinh Đô, thời tiết thập phần rét lạnh. Bất quá cùng Dương Thành so sánh với, vẫn là muốn ấm áp rất nhiều. Ứng Cẩm tuy rằng mang theo cái hài tử, nhưng là cũng không thiếu hướng bên này mang đồ vật, bao lớn bao nhỏ ước chừng có 3 cái. Mẹ chồng nàng dâu hai gặp mặt về sau không tránh được một trận hàn huyên, lúc sau liền lên xe rời đi ga tàu hỏa, thẳng đến Âu Dương Chăn trong nhà. Đại ăn cơm xong sau lại đi hướng Đàm Nhất Sâm bộ đội. Từ trước bởi vì mẫu thân yêu cầu chiếu cố duyên cớ, Ứng Cẩm liền tính là muốn trưởng kỳ hòa thân sinh nhi tử bọn họ ở bên nhau sinh hoạt cũng không quá khả năng. Sau lại bởi vì Diệp Nhất Ba ly hôn hài tử không ai quản, nàng gánh vác nổi lên hỗ trợ chiếu cố hải tử trách nhiệm, lão nhân hải tử hai đầu liên lụy nàng tinh lực, làm nàng không còn có khả năng đi xa. Hiện tại mẫu thân qua đời lâu ngày, vừa lúc đuổi kịp Diệp Lăng Tuyết trường học cũng phóng nghỉ đông, nàng rốt cuộc có thể mang theo hải tử lại đây bên này. Chương 2374 thế khó xử. Âu Dương chăn các nàng về đến nhà thời điểm, Khâu Thi Vận cấp chuẩn bị không ít đồ ăn, bất quá bởi vì sợ làm tốt về sau lạnh mau, còn có ba đạo tiểu xào không có xào. Âu Dương chăn làm cha mẹ bồi bà cùng nhau ôn chuyện nói chuyện thiếm, nàng vén tay háo đi phòng bếp tính toán làm chủ bếp đem đồ ăn xào ra tới. Ứng Cẩm Thành khẩn hướng về phía ngồi ở bàn bát tiên bên Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nói, thông ra, bà thông ra, mấy năm nay cho các ngươi bị liên lụy, ta cảm giác phi thường xin lỗi, ta là bọn nhỏ thân mãi mãi, khẳng định có trách nhiệm cùng nghĩa vụ nhìn hai đứa nhỏ. Kết quả, ta lại giúp một đợt xem Tiểu Tuyết nhìn lâu như vậy. Ứng Cẩm đôi mắt chứa đầy xin lỗi, nàng thật là cảm thấy phi thường xin lỗi cùng băn khoăn, cho nên đối mặt Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận thời điểm, thành tâm thành ý muốn cảm tạ bọn họ không hề câu oán hận trả giá. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đối Ứng Cẩm ấn tượng thực hảo, lại bởi vì đã biết giải Diệp Nhất Ba tình huống, bởi vậy đối Ứng Cẩm không hỗ trợ xem chính mình cháu trai cháu gái nhi, mà đi hỗ trợ xem Diệp Nhất Ba hài tử, bọn họ một chút ý kiến đều không có. Bà thông ra, ngươi cũng quá khách khí, nói cái gì bị liên lụy không chịu mệt, đây là chính chúng ta thân cháu ngoại thân ngoại tôn nữ, chúng ta đương bà ngoại cùng ông ngoại xem bọn họ còn không phải hẳn là ứng phân sao. Lại nói hiện tại hài tử lớn ngày thường chăn chăn phụ trách đón đưa, chúng ta có thể giúp đỡ vội thời điểm cũng hữu hạn. Mặc dù Âu Dương chăn cha mẹ nói như vậy, Ứng Cẩm cũng cảm giác hết sức thua thiệt, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, muốn nói hẳn là ứng phân, đương mãi mãi mới là hẳn là ứng phân. Không dối gạt các ngươi nói, một đợt lúc này kết hôn về sau, ta cũng theo chân bọn họ hai người đều nói chuyện, chờ sang năm lại khai giảng hài tử có khả năng liền chuyển tới hắn bộ đội tiểu học đi đi học, đến lúc đó ta là có thể lại đây bên này hỗ trợ chăm sóc hai đứa nhỏ còn có ta công công bọn họ. Ứng Cẩm cảm thấy nàng từ Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần ly hôn sau, Diệp Lăng Tuyết lúc còn rất nhỏ liền đặt ở bên người dưỡng, hiện tại hài tử trưởng thành thượng tiểu học cũng hảo chiếu cố, cũng tới rồi nàng nên đúng lúc buông tay lúc. Rốt cuộc nàng chính mình thân nhi tử thân cháu trai cháu gái đều ở bên này, còn chờ nàng coi như mình ra trở thành nữ nhi công công cũng ở. Lão gia tử tới rồi hiện giờ cái này số tuổi, thân thể lại không tốt, ai cũng không biết hắn khi nào qua đời, cho nên nàng làm con dâu tự nhiên muốn tận khả năng lưu tại hắn bên người tận hiếu, cũng coi như là thế qua đời nhiều năm đàm tuệ tân tẫn một phần hiếu tâm. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nhìn cúi đầu chơi chính mình ngón tay Diệp Lăng Tuyết, thiệt tình cảm giác đứa nhỏ này phản ứng có chút làm người đau lòng. Bà thông ra, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải, nhưng là đứa nhỏ này là ngươi một tay mang đại, cứ như vậy làm nàng hồi chính mình ba ba bên người sinh hoạt, ngươi có thể bỏ được sao? Ngươi đều là cảm tình động vật, Khâu Thi Vận không tin Ứng Cẩm sẽ như vậy tàn nhẫn hạ tâm, trong lòng không hề gợn sóng đem Diệp Lăng Tuyết đưa về đến nàng phụ thân bên người sinh hoạt. Không bỏ được cũng đến thích hợp buông tay, ta không có khả năng giúp bọn hắn cả đời đi. Ta công công tình huống thân thể các ngươi cũng hiểu biết, có hôm nay không ngày mai, nếu không sấn hiện tại nhiều ở trước mặt hắn tận hiếu, liền sợ ngày nào đó. Ứng Cẩm đem hải tử lôi kéo lớn như vậy, nơi nào có thể chân chính bỏ được cứ như vậy đem hải tử đẩy trở về, chỉ cần tưởng tượng nàng trái tim liền đau không được, còn nhịn không được sẽ lo lắng, không biết Diệp Nhất Ba sau cưới tức phụ có thể hay không thiệt tình đối Diệp Lăng Tuyết hảo. Dù sao cũng là mẹ kế, nguyên lai lại chưa từng có hải tử. Diệp Lăng Tuyết đứa nhỏ này mẫn cảm nội hướng sẽ không nói cái gì, ở phía sau mẹ trước mặt có thể hay không bị hảo hảo đối đãi đều là cái không biết bao nhiêu. Chính là hiện thực chính là như thế tàn khốc, tổng không thể vì hài tử lâu dài lưu tại bên kia, lại đối nguyên bản thuộc về trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ một chút đều không bận tâm đi. Cho nên, Ứng Cẩm cũng là thế khó xử. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2375 đáng thương. Khâu Thi Vận thăm dò chiều nữ nhi phòng nhìn, Diệp Lăng Tuyết đang cùng Thụy Thụy cùng Quả Quả chơi không tồi, kia đảo cũng là, lao ra tử hiện tại thân thể đích sắc không tốt lắm. Chuyện này dù sao cũng là Ứng Cẩm quyết định của chính mình, còn liên lụy đến Diệp Nhất Ba, nàng làm thông ra, đương nhiên cũng vô pháp cấp quá nhiều ý kiến. Chỉ là, nàng trong lòng đáng thương Diệp Lăng Tuyết đứa nhỏ này, ở Ứng Cẩm bên người ít nhất còn có thể bị chiếu cô thực hảo, cũng sẽ không chịu ủy khuất bị khinh bỉ, nhưng là đi Diệp Nhất Ba bên người sinh hoạt liền không nhất định. Đặc biệt hài tử như vậy nội hướng không thích nói chuyện, có thể hay không thảo đến mẹ kế niềm vui được đến thực tốt chiếu cố liền phải xem thiên ý. Âu Dương Chăn đem đồ ăn xào hảo, bưng về tới nhà chính khi, cũng nghe nói bà quyết định. Đến tột cùng muốn hay không đem Diệp Lăng Tuyết đưa về đến Diệp Nhất Ba bên người, là bọn họ chi gian sự tình. Âu Dương Chăn thân là Đàm Nhất Sâm thế tử, tự nhiên không hảo dễ dàng phát biểu ý kiến cùng trộn lẫn hợp. Chờ ở ra ăn qua cơm lúc sau, Âu Dương Chăn bọn họ hơi làm sửa sang lại đi đào đào cùng đậu đậu nhà trẻ tiếp người, sau đó cùng nhau đi trước Đàm Nhất Sâm bộ đội. Diệp Lăng Tuyết đã từng cùng đào đào cùng đậu đậu ở bên nhau chơi qua, đương nhiên còn nhớ rõ bọn họ, ở chung trong chốc lát sau, liền từ ban đầu câu nệ trở nên thả lỏng rất nhiều. Dọc theo đường đi, ba cái hài tử ngồi ở xe hậu tòa, sao có thể an tĩnh? Đào đào cùng đậu đậu díu dít Diệp Lăng Tuyết thỉnh thoảng che miệng cười. Ứng Cẩm ngồi ở phó giá, hướng phía sau quay đầu nhìn đến ba cái hài tử chơi rất khá bộ dáng, nàng sâu kín thở dài một hơi. So với từ nhỏ liền sinh hoạt ở hạnh phúc gia đình, tập vạn thiên sủng ái lớn lên tôn tử cùng cháu gái, Diệp Lăng Tuyết đứa nhỏ này thật sự là quá đáng thương. Trừ bỏ nàng cái này không phải thân mãi mãi người cho hắn một ít chiếu cố cùng quan ái, liền nàng thân sinh mẫu thân Nhậm Tuyết Thuần cùng với Nhậm người nhà đều không có như thế nào quản quá nàng. Mấy năm thậm chí ăn tết thời điểm tiền mừng tuổi đều không có đã cho hài tử. Cho nên mỗi khi nhớ tới những việc này, Ứng Cẩm cũng là lại tức lại bực, trách tội bọn họ quá tâm tàn nhẫn. Âu Dương Chăn quay đầu chú ý tới bà sắc mặt, biết khẳng định là bởi vì Diệp Lăng Tuyết sự tình ở khó chịu. Nhưng có một số việc nàng có thể ôm ở trên người, có một số việc lại không thể quá nhiều nhúng tay. Nàng cũng cảm thấy Diệp Lăng Tuyết đứa nhỏ này rất đáng thương, chính là người chỉ cần là tồn tại. Nào có ai dễ dàng như vậy. Nàng cũng không thể nói ra khuyên bà đem Diệp Lăng Tuyết chuyển trường chuyển tới kinh đô bên này, rốt cuộc không có việc gì nhàn hướng chính mình trên người ôm sự không phải nàng phong cách. Hơn nữa Diệp Lăng Tuyết là Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần hài tử, một cái lộng không hảo liền dễ dàng làm nàng biến thành tốn công vô ích người. Bộ đội Đàm Chí Võ bọn họ trước tiên liền thu được tin tức, biết Âu Dương Chăn sẽ tiếp từ Dương Thành tới rồi Ứng Cẩm cùng Diệp Lăng Tuyết tới bộ đội trụ. Hai người ở nhà nhìn đến Âu Dương Chăn xe ngừng ở hàng hiên cửa sau, bọn họ liền vội vàng khai cửa phòng ra tới nên một nên. Các ngươi tới đã khuya, a, còn tưởng rằng có thể sớm một chút đến, đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Đinh Văn Nguyệt cười nói. Ra ra, Đinh mãi mãi, ta không phải gọi điện thoại nói sao. Các ngươi không cần như vậy vất vả chuẩn bị đồ ăn, chờ ta tới về sau lại lộng là được. Không vất vả, nhà ăn đưa quá vài món thức ăn. Ta lại hầm một cái dưa chua xương sườn. Đinh Văn Nguyệt thúc giục, có nói cái gì chúng ta vào nhà nói, bên ngoài rất lạnh. Đúng vậy, mau vào hàng hiên. Đàm Chí Võ phụ họa. Bọn họ một bên nói chuyện một bên xách theo mang lại đây đồ vật, chiều hàng hiên đơn nguyên trong môn đi đến. Chờ mới vừa đi thượng lầu một hai tiết bậc thang, Âu Dương Chăn liền nghe được có người giống như xuyên đánh giày trưởng giày, ca ca ca từ trên lầu xuống dưới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2376 không thoải mái. Từ trên lầu xuống dưới người không phải người khác, đúng là lầu 3 Trình Nghi San muội muội Trình Nghi Tuyết, đồng thời nàng phía sau còn đi tới một vị vẻ mặt thần sắc có bệnh lao thái thái. Vị này lao thái thái là Trình Nghi San mẫu thân Chu Chiêu Đệ, nàng ở quê quán bên kia sinh bệnh không có chữa khỏi, cho nên từ thả nghỉ đông Trình Nghi Tuyết cùng đi cùng nhau lại đây nơi này xem bệnh. Thân là gia đình quân nhân đi bộ đội bệnh viện xem bệnh là không cần tiêu tiền, lại bởi vì kinh đô bộ đội bệnh viện quân y thuật cùng chữa bệnh trình độ đều cao hơn bình thường bệnh viện, bởi vậy rất nhiều người ở quê quán sinh bệnh đều sẽ chạy tới đến bộ đội bệnh viện xem bệnh. Chỉ thấy Trình Nghi Tuyết ăn mặc màu đỏ miên áo khoác, màu đen quần, trên cổ chắt một cái màu sắc rực rỡ khăn lụa, ở màu đỏ môi làm nổi bật hạ có vẻ mặt so cổ muốn trắng rất nhiều. Trình Nghi Tuyết cho rằng nàng đem chính mình tiểu tâm tư che giấu thực hảo, người khác còn không biết, không mất thân thiện cười chào hỏi, tẩu tử, ngươi đã về rồi, đây là ta mẹ, nàng lại đây xem bệnh tới. Nhà các ngươi đây là người tới. Nàng nói chuyện đồng thời, tò mò đánh giá đứng ở Âu Dương Chăn bên cạnh Ứng Cẩm. Nàng cảm thấy vị này khí chất dịu dàng trung niên nữ nhân ngũ quan trung giống như có cùng Đàm Nhất Sâm giống nhau địa phương, lập tức nhịn không được suy đoán lên bọn họ chi gian quan hệ. Âu Dương Chân đã nghe Đàm Nhất Sâm gọi điện thoại nói qua Trình Nghi Tuyết lại tới nữa bộ đội sự, cho nên nhìn thấy nàng mang theo nàng mẫu thân xuống lầu cũng không có nhiều ít vừa ý ngoại. Bất quá nhìn đến Trình Nghi Tuyết này phúc tỉ mỉ trang điểm lại trong mắt loạn chuyển nhìn chằm chằm ba ba vẻ mặt tò mò đánh giá bộ dáng, Âu Dương Chân không ngờ hơi hơi nhíu nhíu mày. Vô luận là ai, đương biết có người đối chính mình ái nhân trượng phu có ý đồ, khẳng định đều sẽ không thoải mái cùng chán ghét. Ân. Âu Dương Chân cũng không muốn vì Trình Nghi Tuyết giới thiệu chính mình bà, không nóng không lạnh thuận miệng nói một câu, các ngươi đi ra ngoài nhà. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi Trình Nghi Tuyết bên người còn đi theo mẫu thân của nàng, hơn nữa hai người cũng còn chưa tới xé rách mặt trình độ, cho nên bình thường chào hỏi giao lưu vẫn là không thể tránh khỏi. Thấy ở tại dưới lầu người thế nhưng Liên Thanh đại nương đều không gọi, Chu Chiêu đệ sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Là nha, ta bồi ta mẹ đi quân nhân phục vụ xã mua điểm đồ vật. Trình Nghi Tuyết kế tiếp há mồm muốn nói muốn hỏi thăm một chút người xa lạ thân phận, đáng tiếc Âu Dương Chân bọn họ không có cho nàng cơ hội này, nói một câu vậy các ngươi mau đi đi, sau đó liền trực tiếp nối đuôi nhau mà nhập vào gia môn. Trình Nghi Tuyết đối Đàm Nhất Sâm là cái gì tâm tư, trừ bỏ Âu Dương Chân, Đàm Chí Võ bọn họ cũng đều nhìn ra manh mối, bởi vậy hiện tại ai cũng không muốn quá nhiều phản ứng nàng. Ứng Cẩm còn không hiểu biết tình huống, tưởng trên lầu trụ hàng xóm, vào cửa về sau còn tùy ý hỏi Âu Dương Chân một câu, hiện tại bộ đội quân tẩu như vậy tuổi trẻ hóa. Ta coi nàng có thể có 20 sao. Ứng Cẩm nhìn cái kia cô nương thực tuổi trẻ, tuy rằng trên mặt phát phấn, lại hóa hồng môi, như cũ có thể nhìn ra 20 tả hữu bộ dáng, nhi tử cấp bậc không thấp, có thể ở tại hắn trên lầu, tự nhiên cũng không phải là đoàn trưởng linh tinh. Bởi vậy suy đoán trượng phu của nàng tuyệt đối so với nàng lớn hơn nhiều. Âu Dương Chân buông xuống đồ vật đạm cười trả lời, mẹ, nàng không phải quân tẩu, là quân tẩu muội muội. Nga, nguyên lai là cô em vợ nha. Ứng Cẩm nói xong liền không hề quan tâm vấn đề này, bắt đầu cùng Lao Gia Tử cùng Đinh Văn Nguyệt nhiệt hàn huyên lên. Nhoáng lên nhi Đàm Lao Gia Tử cùng Đinh Văn Nguyệt ở bên này ở thời gian rất lâu, vẫn luôn cũng không có hồi quá Dương Thành, tự nhiên cũng không có Ứng Cẩm đã gặp mặt. Bọn họ từ trước liền cùng Ứng Cẩm ở chung đến phi thường hòa hợp, vẫn luôn đem nàng trở thành một cái khác nữ nhi đối đãi. Hiện tại thấy nàng mang theo Diệp Nhất ba nữ nhi lại đây, hai vợ chồng già thật cao hứng, đối nàng hỏi han ân cần không ngừng. Chương 2377 không phải một người nhà không tiến một gia môn. Đã đi ra người nhà lâu Trình Nghi Tuyết, đang cùng mẫu thân của nàng Chu Chiêu đệ đàm luận vừa mới nhìn thấy Âu Dương Chân bọn họ. Vừa mới cùng ngươi nói chuyện nữ. Chính là ngày hôm qua chúng ta ở cửa đụng tới ngươi đại tỷ phu thủ trưởng tức phụ. Trình Nghi Tuyết rất có điểm hụt hẫng nhi gật đầu, đúng vậy. Chu Chiêu đệ không cao hứng bình luận, trách không được, thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Cùng nàng trượng phu giống nhau đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu xem người, dưới lầu hàng xóm ở, nhìn thấy ta lớn như vậy số tuổi trưởng bối liền câu khách khí lời nói đều sẽ không nói, còn có nhà bọn họ tới ai cũng không giới thiệu. Như thế nào như vậy ngạo khí? Chu Chiêu đệ cảm thấy chính mình đã chịu coi khinh, trong lòng phi thường không hài lòng. Không có. Mẹ, bọn họ nhưng không giống nhau. Trình Nghi Tuyết tuy rằng cảm giác mẫu thân nói Âu Dương Chân những lời này thâm đến nàng tâm, nhưng là nàng không muốn người khác nói Đàm Nhất Sâm một tiếng không tốt, chẳng sợ người này là mẫu thân của nàng cũng không được. Nàng lập tức cãi lại nói, nhân gia Đàm Phó Sư bình thường tính cách chính là như vậy. Cho nên nhìn thấy chúng ta biểu hiện lãnh đạm cũng là thực bình thường. Lại nói hắn như vậy đại chức quan, cần thiết cao lãnh. Hắn tức phụ liền không giống nhau, ỷ vào chính mình làm buôn bán có tiền cho nên ngày thường đều bất chính mắt thấy người. Trình Nghi Tuyết biết Đàm Nhất Sâm sở dĩ đối với các nàng phản ứng như vậy lãnh đạm, cũng là có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân này, nàng không có biện pháp nói cho mẫu thân biết. Kỳ thật việc này cũng quái nàng. Nàng từ nghỉ hè đã tới bộ đội. Sau lại bị đại tỷ thúc giục trở về sau, liền vẫn luôn đối Đàm Nhất Sâm nhớ không quên. Thậm chí theo thời gian trôi qua, kia phân yêu thích chi tình có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nàng nguyên bản nghĩ thả nghỉ đông tìm cơ hội lại đây đại tỷ bên này, như vậy là có thể nhìn thấy người khác. Chính là đại tỷ cùng đại tỷ phu cũng không biết làm sao vậy, chính là không cho nàng lại đây. Nếu không phải mẫu thân sinh bệnh, nàng cũng không có cơ hội tới. Cho nên có thể nương mẫu thân sinh bệnh cơ hội lại lần nữa lại đây bên này, nàng thật là cao hứng muốn chết. Ngày đó, nàng từ lầu ba kiển chân chờ mong rất xa thấy được Đàm Nhất Sâm tan tầm đã trở lại, liền vội vã từ trong nhà ra tới, tưởng cùng hắn tới chàng lãng mạn ngẫu nhiên gặp được. Nói như vậy, đã cho hắn biết chính mình đã trở lại, cũng có thể một giải nỗi khổ tương tư nhiều xem hắn hai mắt, chẳng sợ chỉ là không nói lời nào, nàng cũng cảm thấy thỏa mãn. Đáng tiếc Đàm Nhất Sâm này khối khối băng cũng không có phản ứng nàng, mang theo xa cách cùng lạnh nhạt không yêu phản ứng bộ dáng, làm nàng buồn bực cực kỳ. Chu Chiêu Đệ không cho là đúng tâm tắc, làm buôn bán cho dù có tiền kia cũng là hộ cá thể, có cái gì nhưng vênh váo tự đắc. Chính là Trình Nghi Tuyết vui vẻ phụ họa. Chu Chiêu Đệ có điểm nói thông khoái, tiếp tục nói, ngươi đại tỷ phu nếu không phải bởi vì trong nhà không ai, còn có thể bị hắn như vậy tuổi trẻ người cấp đỉnh đi xuống. Còn không phải là trong nhà có năng lực sao? Mẹ, ngươi nói bừa cái gì đâu? Ta đại tỷ phu cũng nói, lại đây xem bệnh là xem bệnh, nhưng là không cần. Lời này nếu là làm nhân gia nghe xong lan truyền đi ra ngoài, làm ta đại tỷ phu khó làm, hắn khẳng định đến trách ngươi. Trình Nghi Tuyết khẩn trương nhìn thẳng tắp đại lộ hai bên, e sợ cho có người nghe được mẫu thân lời nói. Thấy nữ nhi như vậy khẩn trương sợ hãi, Chu Chiêu Đệ cũng sợ hãi lên, nhà mình này mấy cái con rể, chỉ có đại khuê nữ nam nhân nhất có tiền đồ, vạn nhất bởi vì nàng họa là từ ở miệng mà ra chọc sự, khẳng định sẽ oán trách tội nàng. Chờ đến Đàm Nhất Sâm tan tầm trở về thời điểm, trong nhà trên bàn cơm đã mang lên mấy cái thủ săn mâm thức ăn, Âu Dương Chân vẫn cứ ở trong phòng bếp xảo. Mẹ, ngươi đã đến rồi. Đàm Nhất Sâm chủ động cùng Ứng Cẩm chào hỏi, đồng thời bỏ đi quân mũ cùng quân áo khoác. Chương 2378 lấy hay bỏ. Ai, ta tới. Một Sâm, lạnh hay không a? Đem áo khoác cho ta đi. Ứng Cẩm nhìn đến nhi tử từ bên ngoài trở về kia một khắc, nàng đôi mắt nháy mắt đã ướt nước. Kỳ thật nàng thật sự phi thường tưởng niệm nhi tử, hận không thể cũng giống công công bọn họ như vậy có thể ở hắn bên người cùng nhau sinh hoạt, đem như vậy nhiều năm thiếu hụt tai ở sinh thời tận khả năng làm một ít đền bù. Chính là tiểu tuyết đứa nhỏ này, tổng làm nàng khó có thể dứt bỏ không bỏ xuống được. Hiện tại hảo, Diệp Nhất Ba tái hôn, Diệp Lăng Tuyết cũng thượng tiểu học, nàng cũng rốt cuộc có thể dỡ xuống đầu vai gánh nặng, nghĩa vô phản cố lại đây nhi tử bên người chiếu cố hắn làm bạn hắn. Tuy rằng cái này quá trình có lẽ khó tránh khỏi sẽ có chút thống khổ, nhưng là người tồn tại vẫn là phải có lấy hay bỏ, không có khả năng hai đầu đều chiếu cố đến. Ứng Cẩm cố nén kích động cùng lập tức muốn đoạt khung mà ra nóng bỏng nước mắt, duỗi tay muốn tiếp nhận nhi tử trong tay quần áo khoác. Đối mặt Ứng Cẩm đỏ vành mắt, cùng với trong mắt bao hàm kích động áy náy cùng như chút được gánh nặng như vậy nhiều loại cảm xúc, Đàm Nhất Sâm ngẩn ra một chút. Hảo, cảm ơn. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, rũ mắt đem quần áo khoác giao cho mẫu thân trên tay. Ngươi đứa nhỏ này, cùng ta còn khách khí cái gì, nhanh lên đi rửa tay. Ứng Cẩm trong lòng phiếm chua xót cùng khổ sở, nhi tử là nàng hoài thai 10 tháng trên người rơi xuống thịt, chính là mẫu tử chi gian ở bên nhau ở trung tổng hội nhiều một ít khách khí khí, thiếu một ít đúng lý hợp tình. Nàng tin tưởng, nếu nhi tử từ nhỏ liền ở bên người nàng lớn lên nói, nhất định sẽ không phát sinh hiện giờ như vậy chẳng huống. Đáng tiếc trên thế giới này không có nếu, nàng cũng chỉ có thể đem nha cắn, thản nhiên bất đắc dĩ tiếp thu này hết thảy. Đàm Nhất Sâm thực mau đi toilet rửa tay, sau đó đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Hôm nay trong nhà người làm khó như vậy tề, Đàm Chí Võ hưng phấn đề nghị, hôm nay thiên rất lánh, nhà chúng ta người rốt cuộc nho nhỏ đoàn tụ một chút, nếu như vậy cao hứng, ta xem không bằng uống ít một chút rượu trắng. Đinh Văn Nguyệt cười, ngươi liền nói thẳng ngươi tưởng uống rượu là được, làm cho tiểu bối mặt nhi tìm này đó lý do mặt đỏ không. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm đều cười. Ta vì cái gì muốn mặt đỏ a? Vốn dĩ hôm nay liền cao hứng. Đàm Chí Võ mới sẽ không thừa nhận. Gần nhất lao ra tử thân thể khôi phục không tồi, hơn nữa hôm nay cũng thật sự là rất cao hứng, cho nên ở được đến trưởng bối phê chuẩn về sau, Âu Dương Chân lập tức đi phòng bếp cấp lao ra tử năng rượu, làm hắn cùng Đàm Nhất Sâm thiếu uống một chút cao hứng. Đàm Chí Võ càng thêm cao hứng không thể phục thêm, liên tục khen cháu dâu hảo. Các đại nhân thôi bôi hoán chản ăn cơm nói chuyện phiếm náo nhiệt phi phàm, dựa gần ngồi ở cùng nhau ba cái đáng yêu hải tử cũng ăn vui sướng. Bọn họ một người phủng một cái quân màu xanh lục tiểu thiết chén, bên trong thịnh cơm thẻ, phao tỏi rêu xào thịt đồ ăn cùng đồ ăn canh sau quay đều, béo ngậy lộ ra mê người màu sắc cùng hương khí. Đầu đầu ra lệnh một tiếng, ba người bắt đầu thi đấu ăn cơm ai ăn đến mau, cuối cùng ăn đến mau người sẽ được đến một cây băng côn phần thưởng. Mỗi người đều ăn thơm nước, hơn nữa đem cái miệng nhỏ làm cho béo ngậy. Diệp Lăng Tuyết ngày thường ăn cơm ăn không tốt, đôi khi thậm chí còn muốn uy, Ứng Cẩm Tổng nói nàng ăn chính là miêu thực, cũng thường thường vì ăn cơm sự tình phạm sầu. Nhưng là, không nghĩ tới hôm nay ở nhi tử trong nhà, không biết có phải hay không bởi vì nàng nhìn đến Đào Đào cùng Đậu Đậu ăn như vậy hương thâm chịu cảm nhiễm, vẫn là muốn đạt được thắng lợi, thế nhưng phá lệ ăn một chén cơm cùng đồ ăn, này nhưng đem Ứng Cẩm cấp kinh ngạc hỏng rồi. Tiểu Tuyết, đồ ăn ăn ngon sao? Diệp Lăng Tuyết phùng chén, dùng sức gật đầu ăn ngon, mãi mãi, ăn ngon, đặc biệt ăn ngon. Đinh Văn Nguyệt không khỏi mỉm cười, ta xem ngươi ăn chính là ngươi đại nương xảo, khẳng định ăn ngon à, bị ngươi thái gia gia đóng dấu xác định quá đâu. Chương 2379 giờ khóc giờ cười. Âu Dương Chăn nấu cơm thật là công nhận ăn ngon. Từ trước, Đàm Chí Võ còn không có cùng Đàm Nhất Sâm tương nhận thời điểm, liền ở nhà bọn họ ăn qua một lần cơm. Khi đó một đạo đơn giản dưa chua khiến cho Đàm Chí Võ khen không dứt miệng, thậm chí ở trở về Dương Thành về sau nhớ mãi không quên cùng Đinh Văn Nguyệt nhắc mãi đã lâu. Cho nên, Đinh Văn Nguyệt mới có thể không tự chủ được nói ra như vậy một phen lời nói. Đàm Chí Võ bưng tiểu trung rượu, nhìn Diệp Lăng Tuyết cười nói, đúng vậy, ngươi đại nương làm cơm đặc biệt ăn ngon, đừng nói ngươi nha, chính là ta ngày thường cũng sẽ ăn nhiều nửa chén cơm. Tuy rằng Đàm Chí Võ đối Diệp Nhất Ba có chút hận sắt không thành thép, tổng cảm thấy hắn nghiệp vụ năng lực không được, nhưng là làm trợ phu, Diệp Nhất Ba vẫn là đủ tư cách. Bởi vậy đối với Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần ly hôn, Đàm Chí Võ cũng không có cho rằng hoàn toàn là Diệp Nhất Ba sai. Nhậm Tuyết Thuần chính mình cũng có rất lớn vấn đề. Đại nhân ly liền ly, khổ ủy khuất vẫn là Diệp Lăng Tuyết cái này vô tội hải tử, có lẽ bởi vì thương hại đi, cho nên Đàm Chí Võ đối đáng thương hải tử phi thường hòa ái. Diệp Lăng Tuyết đối với uy nghiêm thái gia gia có chút sợ hãi, chẳng sợ hắn hướng về phía chính mình cười, cũng cảm thấy phía sau lưng lông tơ thẳng dựng, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp hảo. Đậu Đậu lại không có như thế cảm giác, nàng nuốt xuống trong miệng cơm. Đắc ý nói, đương nhiên lạc, thái gia gia, ta mụ mụ nấu cơm là ăn ngon nhất. Đúng vậy, so khách sạn đầu bếp sư còn muốn ăn ngon. Đào Đào cũng không cam lòng lạc hậu. Đàm Chí Võ thấy hai đứa nhỏ giống vương bà bán dưa giống nhau khen chính mình mụ mụ nấu cơm ăn ngon, nhịn không được cười ha ha. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, ta đây nói mụ mụ so toàn thế giới người nấu cơm đều ăn ngon. Đào Đào ừ một tiếng, ta đây nói mụ mụ làm đồ ăn là toàn vũ trụ ăn ngon nhất. Đậu Đậu bất mãn hừ một tiếng, trừng mắt cảnh cáo nói, ngươi không được học ta. Đào Đào cố ý nghiêm trang nhếch lên cằm, ai nói ta học ngươi. Âu Dương Chăn bị bọn họ làm cho dở khóc dở cười, lại không ra tiếng, phỏng trừng hài tử không thể nói đem nàng khen thành cái dạng gì, hơn nữa cũng dễ dàng xảo lên, được rồi, ăn ngon vậy các ngươi liền ăn nhiều một chút đi. Nàng nói xong dùng công đũa cấp ngoan ngoan trầm mặc Diệp Lăng Tuyết gắp đồ ăn, Tiểu Tuyết. Đừng động bọn họ, ngươi ăn nhiều một chút. Cảm ơn đại nương. Diệp Lăng Tuyết nhìn kẹp ở trong chén đồ ăn, hốc mắt nóng lên, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu, một viên tiếp theo một viên chảy xuống. Nhìn đến hải tử đột nhiên bẹp miệng không tiếng động khóc, tòa thượng mọi người đều sắc mặt khẽ biến. Âu Dương Chăn vội từ trong túi móc ra khăn tay, ngươi đứa nhỏ này như thế nào còn khóc. Nhanh lên đừng khóc. Ứng Cẩm vốn dĩ nhìn đến Diệp Lăng Tuyết khó được ăn nhiều như vậy, còn rất cao hứng. Hiện tại cũng luôn cuống tay chân, đúng vậy, ngươi khóc cái gì nha? Chạy nhanh lau lau nước mắt. Diệp Lăng Tuyết tiếp nhận khăn tay trà lau đôi mắt, nhưng nước mắt vẫn là quần quần không ngừng chảy xuống. Mãi mãi, ta không nghĩ rời đi ngươi, ngươi muốn tới đại gia đại nương trong nhà tới, có thể hay không cũng mang lên ta. Ta bảo đảm ngoan ngoãn hảo hảo nghe lời, ta ăn thiếu, ta còn có thể giúp ngươi làm việc. Diệp Lăng Tuyết không ngừng thích Âu Dương Chăn làm đồ ăn, nàng cũng thích nhà bọn họ cảm giác. Vô luận là cái nào trong nhà đều vô cùng náo nhiệt, hơn nữa không khí vĩnh viễn đều là sung sướng. Nàng đã thượng tiểu học, cũng không phải 3 tuổi hài đồng, tự nhiên biết luôn luôn yêu thương nàng chiếu cố nàng mãi mãi không phải chính mình thân mãi mãi, mà chính mình thân mãi mãi thân già già có khác người khác. Phía trước nàng vẫn luôn rất sợ mãi mãi không cần nàng, hiện tại sợ hãi sự tình rốt cuộc tiến đến, mãi mãi muốn cho nàng đi theo phụ thân mẹ kế cùng nhau sinh sống. Nàng thực thương tâm rất khổ sở. Rồi lại bất lực, rốt cuộc nàng còn nhỏ, ở đại nhân trước mặt không có phát biểu ý kiến quyền lợi. Chính là, nàng thật sự không nghĩ rời đi mãi mãi đi phụ thân bên người sinh hoạt. Nàng sợ quá. Chương 2380 cố kỵ. Diệp Lăng Tuyết cùng phụ thân Diệp Nhất ba ngày thường gặp mặt thời điểm cũng không nhiều, chính là ngẫu nhiên toàn bộ điện thoại mà thôi, cha con cảm tình cũng không có cỡ nào khắc sâu. Hơn nữa hải tử ấu tiểu tâm linh từng có một chút mơ hồ ký ức, mơ hồ giống như nhớ rõ chính mình ba ba mắng chửi người đánh người hình ảnh, bởi vậy tự nhiên sẽ có một ít sợ hãi, mặc dù gặp mặt thời điểm cũng thân thiết không đứng dậy. Hơn nữa, nàng lần đó đi theo nãi nãi đi tham gia phụ thân tái hôn lễ khi, thực rõ ràng có thể cảm thấy được đến tân mụ mụ cũng không phải thực thích nàng, tuy rằng cười, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng trong mắt đối chính mình ghét bỏ. Bởi vậy, đủ loại nhân tố hỗn loạn ở bên nhau, làm Diệp Lăng Tuyết sợ hãi cực kỳ, nàng sợ hãi rời đi đau nàng sủng nàng nãi nãi, đi đến phụ thân cùng tân mụ mụ tại bên người sinh hoạt. Nàng tới rồi một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, sẽ đối mặt xa lạ người, xa lạ hết thảy, có khả năng không còn có người sẽ quan tâm nàng ái nàng. Rõ ràng mới vài tuổi hài đồng, lại đáng thương nói ra như thế lời nói, làm trên bàn mọi người đều chua xót động dung. Âu Dương Chân hốc mắt thiện, cảm giác hai mắt của mình cũng đã ướt nước, nàng biết Diệp Lăng Tuyết trong thân thể cho dù chảy nhậm tuyết thuần huyết, nàng cũng cùng mẫu thân của nàng không giống nhau, từ nhỏ ngốc tại bà bên người bị giáo dục thực hảo. Nhưng là nếu thật sự đồng ý bà mang theo tiểu tuyết lại đây trong nhà cùng nhau sinh hoạt, Âu Dương Chân cũng lo lắng về sau hội phí lực không lấy lòng. Nào đến chư bát giới chiếu trong gương ngoại không phải người. Rốt cuộc lon gạo ân, gánh gạo thù chuyện này cũng không hiếm thấy, thật sự ra điểm cái gì sơ suất, nhậm tuyết thuần cùng Diệp Nhất Ba, cùng với Diệp ra sẽ làm gì phản ứng, nàng trong lòng thật sự không đế. Cho nên Âu Dương Chân bởi vì cố kỵ không ít, động bất động môi, không có dẫn đầu hé răng. Ứng Cẩm khó chịu lã chã rơi lệ, từ như vậy tiểu một tay mang đại hài tử, như thế nào có thể không có cảm tình đâu. Nàng đau lòng một phen ôm Diệp Lăng Tuyết, mềm nhẹ vỗ nàng phía sau lưng, nghẹn ngào nói, đứa nhỏ đốc, đừng khóc ca. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chỉ có thể làm ra thống khổ lấy hay bỏ, Ứng Cẩm cũng là thế khó xử. Nàng vẫn luôn nhớ thương nhi tử, đối hắn trong lòng có vô hạn áy náy, luôn muốn chiếu cố hắn, vì đã từng sự tình làm chút bồi thường, chẳng sợ ngốc tại hắn bên người. Chỉ là giặt quần áo nấu cơm khâu khâu vá cũng coi như là nàng đương mẫu thân người làm một chút hắn nên làm sự tình. Nàng lại cảm ơn công công nhiều năm như vậy hậu ái, tưởng hầu hạ hắn ở hắn bên người tận hiếu, đồng thời cũng coi như là thế Đàm Tuệ Tân kết thúc hắn kia một bộ phận trách nhiệm, làm lao gia tử có thể an hưởng lúc tuổi già. Lại có thân tôn tử thân cháu gái từng ngày lớn lên, nàng đương thân mãi mãi lại chiếu cố người khác, liền tính là con dâu rộng lượng dày rộng không có ý kiến. Bọn nhỏ trưởng thành còn có thể một chút ý kiến đều không có sao. Cho nên, Ứng Cẩm nghĩ tới nghĩ lui, hài tử thân gia ra mãi mãi không đáng tin cậy, nàng không có cách nào mới chỉ có thể đem Diệp Lăng Tuyết đưa về đến Diệp Nhất Ba bọn họ bên người. Chính là đối mặt hài tử như vậy đáng thương hề hề cầu tình bộ dáng, Ứng Cẩm chỉnh trái tim đều nắm ở cùng nhau. Diệp Lăng Tuyết tiếng khóc tiệm nghỉ, nàng hình như là bắt được một cái cứu mạng rơm rạ giống nhau, gắt gao bắt được Ứng Cẩm tay. Đáng thương vô cùng năn nỉ nói, mãi mãi, ta cầu ngươi, ngươi đừng không cần ta được không? Ta sợ hãi trở lại ta ba bên người, ta sợ hãi tân mụ mụ không thích ta. Ta càng sợ hãi từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ứng Cẩm thống khổ cắn chặt răng mới ức chế trụ muốn buột miệng thốt ra lời nói, tiểu tuyết ta, mãi mãi không phải không cần ngươi, chỉ là muốn cho ngươi đi ngươi ba kia đi học mà thôi, ta về sau không có việc gì liền sẽ trở về xem ngươi. Nghỉ đông và nghỉ hè cũng sẽ tiếp ngươi lại đây bên này, đến lúc đó liền có thể cùng đào đậu đậu ở bên nhau ngon nhi. Chương 2381 không được. Ứng Cẩm biết hải tử sợ hãi lo lắng là thực bình thường sự. Nhưng làm thân sinh phụ thân Diệp Nhất Ba, không có khả năng bạc đãi nàng, cũng không có khả năng đối nàng không tốt. Diệp Nhất Ba sau cưới thê tử cũng là cái người thông minh, liền tính là đối nguyên lai lưu lại hải tử không có nhiều ý thích. Ở sinh hoạt thượng cũng sẽ không hà khắc nàng. Lại nói, nàng lại đây chiếu cố nhi tử cùng công công bọn họ, sao có thể sẽ mang lên Diệp Lăng Tuyết? Đến lúc đó trong nhà như thế nào trụ đều là cái vấn đề, hơn nữa đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, ai sẽ nguyện ý trong nhà nhiều hài tử? Đừng nói Âu Dương Chân, liền tính đổi lại bất luận cái gì một người cũng sẽ có ý kiến. Cho nên, Ứng Cẩm trước nay không nghĩ tới, cũng không có khả năng làm như vậy. Diệp Lăng Tuyết không có từ mãi mãi trong miệng nghe được nàng muốn nghe được lời nói, nàng thất vọng oa một tiếng khóc lớn lên. Hai tử tựa hồ đem áp lực hồi lâu thương tâm cùng khổ sở, lập tức hoàn toàn không thêm che lấp phóng xuất ra tới. Đào Đào cùng Đậu Đậu khuôn mặt nhỏ cũng đều nhíu lại. Đào Đào biết cái này tiểu tuyết tỷ tỷ từ nhỏ lớn lên ở mãi mãi bên người, lại không phải bọn họ thân tỷ tỷ. Hiện tại mãi mãi muốn đem nàng đưa về đến ba ba bên người, nếu nàng cao hứng tiếp thu cũng liền thôi, cố tình khóc như vậy thương tâm, còn lần nữa cầu mãi mãi không cần đem nàng đưa trở về. Đào Đào không đành lòng, nhịn không được hô một tiếng, mãi mãi, ngươi đừng khóc. Đậu Đậu vươn tay nhỏ, muốn cấp Diệp Lăng Tuyết sát nước mắt, bị nàng trốn tránh rớt. Ứng Cẩm ôn nhu hống Diệp Lăng Tuyết. Đàm Chí Võ trong lòng cũng quái khó chịu, hắn lau một phen mặt, kiên định nói, Ứng Cẩm, ta xem ngươi vẫn là tiếp tục lưu tại Dương Thành, đừng đem hải tử tiễn đi. Ta bên người có ngươi đinh gì, có một Sâm Chăn Chăn bọn họ, không thiếu ngươi một cái chiếu cấu người. Ứng Cẩm cái mũi lên men, ẩn nhận nước mắt lưu càng hùng, ba, ta biết ngài thiện tâm lại thông cảm ta, chính là lòng ta thật sự áy náy, một Sâm từ nhỏ không ở ta bên người lớn lên, ta đã thua thiệt hải tử nhiều như vậy, hiện tại bọn họ một đôi nhi nữ đều lớn như vậy, chẳng lẽ ta còn vẫn luôn giúp đỡ một đợt xem hải tử sao? Liên tính là người khác không nói cái gì, lòng ta đạo khảm này cũng không qua được. Còn có ngài đều lớn như vậy số tuổi, thân thể trạng huống không tốt lắm, tuệ tân đi được sớm, ta lý nên đãi ở bên cạnh ngươi chiếu cố. Đàm Chí Võ thật sâu thở dài một hơi, hắn cũng biết con dâu khó xử, hiện tại làm hạ bất luận cái gì quyết định đều không dễ dàng. Vẫn luôn không có phát ra tiếng Đàm Nhất Sâm lúc này nói, ta xem không bằng hỏi một chút Diệp Nhất Ba ý kiến, có không đồng ý đem hải tử chuyển trường đến bên này. Đàm Nhất Sâm vốn dĩ chính là mặt lãnh tâm nhiệt người, nhìn đến hải tử khóc như vậy đáng thương như vậy yêu thương, tuy rằng hắn cùng Diệp Lăng Tuyết không có một chút huyết thống quan hệ, nhưng nếu kêu hắn một tiếng đại bá, hắn cũng có nghĩa vụ cùng trách nhiệm giúp một tay hải tử. Diệp Lăng Tuyết lập tức đôi mắt tỏa sáng, tràn ngập tràn đầy chờ mong. Nếu thật sự giống đại bá nói, có thể đem nàng chuyển trường đến bên này, như vậy nàng đã có thể cùng mãi mãi ở bên nhau, lại có thể thường xuyên Đào Đào cùng Đậu Đậu chơi. Âu Dương Chăn tuy rằng không có phụ họa, nhưng không ra tiếng cũng coi như là cam chịu Đàm Nhất Sâm quyết định. Ứng Cẩm lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, không được, đem hải tử chuyển tới bên này đi học, xem như sao lại thế này. Đàm Nhất Sâm hơi hơi nhíu nhíu mi, mẹ, không có gì không được, ngày mai ta sẽ đánh cho hắn. Chính là Ứng Cẩm nhìn về phía Âu Dương Chăn, nàng phi thường để ý con dâu cảm thụ. Âu Dương Chăn hơi hơi mỉm cười, mẹ, ngươi vẫn là nghe một Sâm đi. Bởi vì Đàm Nhất Sâm giải quyết dứt khoát, đại gia có thể tiếp tục tâm tư khác nhau ăn cơm. Diệp Lăng Tuyết tuy rằng còn không chê không được nhất chịu, nhưng rõ ràng nước mắt đã có dừng thế. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2282 ý kiến rất lớn. Âu Dương Chăn ăn có điểm lạnh rất đồ ăn, chậm rãi nhấm nuốt, trong lòng nhịn không được âm thầm thở dài. Vừa mới làm cho đại gia mặt, liền tính là nàng không tán đồng không duy trì Đàm Nhất Sâm ý tưởng, vì nhìn chung mặt mũi của hắn, còn có bà cùng Diệp Lăng Tuyết cảm thụ, nàng cũng không có lập tức nói ra phản đối lời nói. Nhưng Âu Dương Chăn trung quy là đối chuyện này ý kiến rất lớn, đối kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì cũng tràn ngập lo lắng cùng bực bội. Nhà nàng cũng không thiếu tiền, tự nhiên cũng sẽ không đem dưỡng cái hải tử hoa tiền xem ở trong mắt. Nhưng Diệp Lăng Tuyết thân thế có điểm đặc thù, nàng phụ thân là Diệp Nhất Ba, mẫu thân là Nhậm Tuyết Thuần, thân thể của nàng chạy xuôi Diệp ra máu. Trước đừng nói Diệp Nhất Ba cùng Đàm Nhất Sâm chi gian phức tạp quan hệ, đơn nói Nhậm Tuyết Thuần đã từng ái mộ Đàm Nhất Sâm sự tình liền đủ Âu Dương Chăn không thoải mái.